Buổi chiều 4 điểm, tỉnh lại Vương Nam Nhụy bị Hồ Nhất Nặc lôi kéo đi dạo thương trường. Vương Nam Nhụy có thể cảm nhận được Hồ Nhất Nặc hai cha con cao hứng, nàng còn tưởng rằng là bởi vì lần đầu tiên ba người du, cho nên bọn họ cùng chính mình giống nhau cảm thấy thực hạnh phúc. Nhụy tỷ, ngươi đi thử một lần cái này lễ phục, ta cảm thấy siêu cấp đẹp, ngươi mặc vào nhất định thực mỹ. Hồ Nhất Nặc ở mua rất nhiều quần áo lúc sau, rốt cuộc đem Vương Nam Nhụy đưa tới ba định chế lễ phục chuyên bán cửa hàng. Này, có thể hay không có điểm Vương Nam Nhụy cảm thấy cái này kiểu dáng có điểm giống váy cưới. Là nàng thích nhất kiểu dáng, chính là hiện tại nàng đống nhiên cảm thấy đại vê lánh lộ bối trang có thể hay không có điểm quá bại lộ. Từ cùng Hồ Vạn Hải ở bên nhau, nàng phía trước quần áo tất cả đều áp đáy hòm. Thậm chí vì phối hợp ái nhân, nàng hiện tại càng có rất nhiều hướng truyền thống cùng thiên lão khí một chút phục sức trên dưới tay. Thật lâu không mặc như vậy xinh đẹp quần áo, Vương Nam Nhụy có điểm không quá thích ứng. Sẽ không, thoạt nhìn thực thích hợp ngươi. Ta cảm thấy, ngươi mặc vào cái này quần áo nhất định sẽ thực mỹ. Đi vào thử xem. Hồ Vạn Hải áp lực nội tâm kích động. Cái này quần áo là hắn tự mình tham dự thiết kế, hắn không muốn Vương Nam Nhụy theo chính mình sau ngược lại ủy khuất nàng. Ở Hồ Nhất Nặc dưới sự trợ giúp, Vương Nam Nhụy thay này bộ lễ phục. Nhìn trong gương chính mình, nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nay đại khái là nàng đẹp nhất thời khắc, không gì sánh nổi. Nhụy tỷ, ngươi ở chỗ này ngồi xuống, ta giúp ngươi lộng một lộng tóc. Đem đầu tóc giống như vậy vắt lên, ta cảm thấy sẽ càng đẹp mắt nha. Hồ Nhất Nặc sáng sớm liền có chuẩn bị. Ngay sau đó, nàng còn biến ma thuật dường như lấy ra một đôi thủy tinh giày cao gót. Ngồi xổm xuống thân mình, Hồ Nhất Nặc nâng lên Vương Nam Nhụy chân thời điểm nàng còn giống như nằm mơ giống nhau. Tinh ánh dịch thấu giày, tựa như chuyện cổ tích giống nhau, mặc vào đi phi thường thoải mái. Hảo! Nhụy tỷ, ngươi thật là quá mỹ! Hồ Nhất Nặc dắt trên ghế Vương Nam Nhụy. Giờ phút này nàng giống như là an diện lộng lẫy quá tần nương, thánh khiết trung mang theo gợi cảm cùng bắt mắt sáng giỏi. Trang phục trong tiệm nhân viên công tác đã xem ngây người, như vậy mỹ lệ nữ sĩ, vừa rồi các nàng như thế nào không có phát hiện. Nga, đúng rồi, nàng vừa rồi xuyên một thân phi thường rộng thùng thình hưu nhàn trang, mỹ là mỹ, nhưng là không có lớn như vậy lực sát thương. Từ phòng thử đồ đi ra, Vương Nam Nhụy giật mình bưng kín miệng. Vừa mới còn bày đan sen có hứng thú trang phục chuyên bán cửa hàng. Giờ phút này biến thành một mảnh hoa hải dương. Sở hữu hoa đều là một cái chủng loại, nàng yêu nhất phấn hoa hồng. Ở hoa tươi thông đạo cuối, chính diện đối với thương trường lớn nhất LED màn hình. Giờ phút này, một vị thân xuyên màu đen tây trang trung niên nam nhân thay đổi phía trước quảng cáo, xuất hiện ở đại gia tầm nhìn. Phần 107. Chương 107. Hải, đại gia hảo. Xin lỗi chiếm dụng đại gia một chút thời gian. Hôm nay, ta tưởng cùng ta ái nhân Vương Nam Nhụy nói mấy câu. Hồ Vạn Hải thâm tình ánh mắt chỉ đối với một người. Nam Nam, gặp được ngươi phía trước, ta chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị một nữ nhân như vậy sủng. Đúng vậy, đại gia không có nghe lầm, ta là cái lần chịu sủng ái nam nhân. Ta không am hiểu biểu đạt, trên người cũng không có gì rõ ràng ưu điểm. Ở ngươi trước mặt, ta có khi thậm chí sẽ cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Bởi vì, ngươi là trong lòng ta nữ thần. Toàn bộ thương trường ánh mắt đều tập trung ở LED màn hình thượng, đương nhiên. Đại gia cũng phát hiện trên lầu trang phục chuyên bán cửa tiệm đứng cảm động đến tột đỉnh nữ chính. Khi ta có được ngươi, ta phảng phất có được toàn thế giới. Ta là cỡ nào may mắn, có thể được đến ngươi ưu ái. Vương Nam Nhụy, ta yêu ngươi. Gả cho ta, làm ta cho ngươi một cái gia, hảo sao? Ở đại gia tiếng kinh hô trùng, lầu một thương trường chính giữa, không biết khi nào dựng lên sân khấu thượng, trên màn hình nam chính đi tới, hắn quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn trên lầu ái nhân. Không biết có phải hay không cố tình ăn bài, nữ nhân trên cao nhìn xuống nhìn ái nhân thành ý mười phần tư thái. Lúc này, ngươi chỉ biết cảm thấy chính mình chính là nữ vương. Ta nguyện ý. Vương Nam Nhụy không màng tất cả mà hướng dưới lầu la lớn. Nàng nhanh nhẹn mà cởi thủy tinh giày, dẫn theo lễ phục làn váy bắt đầu đi nhanh chạy vội, mà lầu một Hồ Vạn Hải, đồng dạng bước kích động bước chân chạy về phía chính mình ái nhân. Úc! Thương trưởng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cơ hồ ném đi nóc nhà. Thưa dạ chủ bá. Có phải hay không người địa cầu đều như vậy lãng mạn? Hồ ba ba quá xoái, muốn gả. Đánh thưởng 999.999 máy móc tệ, chúc địa cầu mỹ thiếu nữ rốt cuộc có được một cái hoàn chỉnh ra. Quá cảm động, nếu có nam nhân như vậy đối ta. Ta thể cho hắn sinh một đống béo hoa hoa. Tương lai nhân loại vị diện fans cảm khái nói. Tuy rằng bọn họ vị diện hiện tại căn bản không cần nữ tính trải qua sinh sản quá trình, nhưng là cũng rất ít có nữ tính nguyện ý sinh dưỡng hải tử. Chủ yếu là tinh lực phí tổn quá cao, nếu như không phải chân ái, giống nhau đều lựa chọn đinh khắc. Đương Vương Nam Nhụy rốt cuộc cùng Hồ Vạn Hải ôm nhau, nàng một chút ôm cổ hắn hôn đi lên. Trận này cầu hôn đại tác chiến, lấy Hồ Nhất Nặc 2 trương đi trước đảo Bạ Lỉ vé máy bay đưa bọn họ tiễn đi làm chung kết. Chứng kiến Hồ Ba Ba cùng Nhụy Tỷ tình yêu, các bạn nhỏ trong lòng đối cảm tình có không giống nhau nhận thức. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, có thể gặp được đúng người, là cỡ nào may mắn một sự kiện, muốn quý trọng mới là. 2 ngày lúc sau, Hồ Nhất Nặc nhận được Nhụy Tỷ điện báo. Nàng tỏ vẻ chính mình cùng Hồ Ba Ba đã linh giấy hôn thú, bọn họ thương lượng lúc sau không tính toán tổ chức hôn lễ. Có như vậy lãng mạn cầu hôn nghi thức, nàng thực thỏa mãn. Hồ Vạn Hải phi thường tôn trọng Vương Nam Nhụy ý kiến, trực tiếp đem chính mình công tác sau này đẩy, an bài một cái trong khi nửa tháng tuần trăng mật lữ hành, bọn họ cũng coi như là du lịch kết hôn. Tân học kỳ, lớn nhất biến hóa là suy đoán cùng tích phân thay đổi một người nhậm khóa giáo thụ. Giáo sư Vương thân thể khang phục sau thực mau về tới công tác cương vị, hắn thành lập một toán học đầu để nghiên cứu tiểu tổ, hắn đảm nhiệm tổ trưởng, Nhậm Gia Thông đảm nhiệm phó tổ trưởng. Nghiên cứu tiểu tổ mặt hướng toàn giáo sư sinh thu thập tổ viên, chỉ cần thông qua thi viết, hơn nữa độc lập hoàn thành một cái đầu đề báo cáo, liền có thể có tư cách trở thành tổ viên. Hồ Nhất Nặc là cái thứ nhất thông qua xét duyệt tổ viên. Kế tiếp, nghiên cứu tiểu tổ hoa 1 tháng thời gian, tổ kiến một cái 12 người đầu đề nghiên cứu tiểu tổ. Thưa dạ, ngươi đây là... Lưu Thư Thanh giật mình mà nhìn di động chuyển khoản tin tức, thưa dạ cho chính mình đánh nhiều như vậy tiền làm gì? Đây là ta ở trên mạng đề cử ngươi album đạt được đánh thưởng. Cộng lại 86 vạn, ngươi trước nhận lấy. Kế tiếp thu được đánh thưởng ta sẽ lục tục cho ngươi chuyển tới tạp thượng. Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới, Lưu Thư Thanh ca khúc tại vị mặt không gian như vậy được hoan nghênh, ngắn ngủn 1 tháng thời gian, liền thu hoạch 80 nhiều vạn lần đao loạt lượng. Lưu Thư Thanh không biết là vị diện phát sóng trực tiếp thượng được đến tiền, nàng nhưng thật ra biết Hồ Nhất Nặc ở trên mạng tận hết sức lực giúp chính mình tuyên truyền tân ca. Không, thưa dạ, cái này tiền ta không thể mớn. Lưu Thư Thanh cho dù là từ công ty cũng không có được đến nhiều như vậy chia hoa hồng. Trước mắt album mới khai bán không lâu, Nhụy Tỷ nói cho nàng trên cơ bản muốn nửa năm thời gian mới có thể đủ tuyệt bút chia hoa hồng tiền trướng. Thanh Thanh, ngươi nghe ta nói. Đây là ngươi nên được. Ngươi nghe đánh thưởng là nhìn đến ca khúc phân thượng, mà không phải bởi vì ta cá nhân. Nương ngươi tân ca thế, ta còn trướng thật nhiều fans. Theo lý thuyết, ta hẳn là cho ngươi chi trả quảng cáo phí mới đúng. Ngươi nhận lấy đi. Đây là tâm ý của ta, cũng là ngươi fans tâm ý. Lưu Thư Thanh không lay chuyển được Hồ Nhất Nặc, nhận lấy này số tiền. Hồ Nhất Nặc lúc này mới lộ ra vừa lòng mỉm cười, các nàng chi gian, nơi nào yêu cầu khách khí như vậy. Cầm công ty chia hoa hồng cùng Hồ Nhất Nặc cấp tiền, Lưu Thư Thanh trở về một chuyến quê quán. Nàng cấp ba mẹ ở Tam Hoàn ở ngoài mua một bộ phòng ở. Lưu Ba Ba cùng Lưu Mụ Mụ biết nữ nhi ra album kiếm lời, đối với mua phòng chuyện này cũng không phản đối. Chẳng qua, nhìn nữ nhi thon gầy khuôn mặt nhỏ, bọn họ đau lòng đến lợi hại. Thanh Thanh, Ba Ba Mụ Mụ cái gì cũng không thiếu. Chúng ta liền hy vọng ngươi có thể ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình. Không cần như vậy vất vả, chúng ta liền muốn nhìn ngươi vui vui vẻ vẻ. Lưu Nhuế Sinh tinh tế mà đánh giá nữ nhi, nàng lại trường cao, sắc mặt nhưng thật ra nhìn so trước kia hảo. Ta đã biết, Ba Ba. Ta sẽ nghe các ngươi nói. Rời đi thành phố C hồi trường học phía trước, Lưu Thư Thanh cố ý mua một cái túi to trái cây đi thăm Béo Thẩm. Phía trước thuê trụ sông lớn tiểu khu thời điểm, nàng không thiếu chiếu cố người trong nhà. Trước kia đã từng đối Lưu gia người chỉ trỏ trỏ hàng xóm lại lần nữa nhìn đến Lưu Thư Thanh thời điểm, bọn họ thế nhưng không dám tiến lên chào hỏi. Cái này nữ hoa tử, nghe nói hiện tại là đại minh tinh, kiếm lời thật nhiều tiền. Sớm biết rằng nàng sẽ như vậy tiên đồ, trước kia nói cái gì cũng muốn đối Lưu gia người hảo một chút. Béo Thẩm. Lưu Thư Thanh đi vào Béo Thẩm trước ra môn thời điểm, nàng đang ở tầng dưới cùng phơi khăn trải giường. Quay đầu nhìn đến Lưu Thư Thanh gương mặt tươi cười, nàng xoa xoa hai mắt của mình. Ta ngoan ngoãn, ta không có nhìn lầm đi. Thanh Thanh đã trở lại. Béo Thẩm lôi kéo Lưu Thư Thanh tay, nàng liền biết đứa nhỏ này nhất định sẽ có tiền đồ. Trường học nghỉ. Người ba ba mụ mụ thân thể còn hảo đi. Thanh Thanh, người ca hát quá dễ nghe, chúng ta toàn sông lớn tiểu khu người đều thích nghe. Người cũng không biết, Béo Thẩm có bao nhiêu vì người cao hứng. Tựa hồ nghĩ tới phía trước sự tình, Béo Thẩm nghẹn ngào một chút. Nàng cũng coi như là nhìn Lưu Thư Thanh lớn lên, nho nhỏ nữ hài lột sắc thành hiện tại cái này mạo mị thiếu nữ, trong lúc này, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Cũng may, trời cao không có bạc đãi nàng. Người khác chỉ biết cảm thấy Lưu Thư Thanh may mắn, chỉ có Béo Thẩm rõ ràng, cái này nữ hài trả giá xa xa vượt qua đại gia tưởng tượng. Đi đi đi, Béo Thẩm cho ngươi nhất ngươi yêu nhất ăn tay cán bột. Không được chối từ, Béo Thẩm còn không biết lần sau gặp ngươi là khi nào. Thứ hai còn có khóa. Lưu Thư Thanh không thể không chủ nhật buổi tối suốt đêm chạy về Bắc Kinh. Mặc dù là hiện tại có tiền, trên người nàng ăn mặc vẫn như cũ là nhất một mạc quần áo. đương phi cơ ở thủ đô sân bay rớt xuống, nàng thu hồi trên tay sách giáo khoa. Nàng tính toán học kỳ sau chọn học kế toán học làm chính mình đệ nhị chuyên nghiệp. Tốt nghiệp ra tới chưa chắc phải đi con đường này, nhưng là nàng cảm thấy chính mình yêu cầu dùng đến tương quan tri thức, cũng liền có học tập động lực. Sân bay xuất khẩu, Nhan Phi Dịch ngẩng đầu chờ đợi. Thanh Thanh như vậy vãn phi cơ, hắn như thế nào yên tâm nàng một người hồi trường học. Lại nói, lúc này ký túc xá đã đóng cửa, nàng một người trụ bên ngoài cũng không an toàn. Thanh Thanh, nơi này. Nhan Phi Dịch xa xa mà thấy được Lưu Thư Thanh thân ảnh, đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, Thanh Thanh giống như là một viên dấu ở vỏ chai trân châu. Một khi vạch trần trên mặt kia tầng nguy trang, cả người tản ra mê người sáng rọi. Lưu Thư Thanh biết Nhan Phi Dịch tới đón cơ, nàng ánh mắt tìm được Nhan Phi Dịch nơi phương hướng, bước nhanh đã đi tới. Nhan Phi Dịch đem trong tay bình giữ ấm đưa cho Lưu Thư Thanh, thuận tiện tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý. Đây là cho ngươi ngao chế hộ giọng nói nước canh. Đi thôi, hôm nay trước tạm thời ở một đêm khách sạn. Lúc này ký túc xá môn đã sớm đóng. Ai biết, Nhan Phi Dịch đánh xe mang theo Lưu Thư Thanh đi vào ly người đại bỉ so gần một cái chất lượng thường xích khách sạn thời điểm, trước đài nói cho hắn chỉ có một tiêu gian. Nhan Phi Dịch vừa định nói nếu không ngươi trước chủ hạ, ta lại đi tìm cái khách sạn. Hắn bên người Lưu Thư Thanh mở miệng, tốt, phiền thoái ngươi cho chúng ta tới cái tiêu gian. Tiếp nhận phong tạp, Lưu Thư Thanh quay đầu nhìn thoáng qua bên người Nhan Phi Dịch, còn thất thần làm gì? Đi rồi. Thẳng đến ở tiêu gian ngồi xuống, Nhan Phi Dịch còn không có phục hồi tinh thần lại. Ta đi trước tắm rửa một cái. Lưu Thư Thanh cầm đồ dùng tẩy rửa vào phòng tắm. Nàng lại không phải ngốc tử, tự nhiên biết Nhan Phi Dịch đối chính mình tâm. Lúc này đã rạng sáng một giờ chung, lại làm hắn đi bên ngoài tìm dừng chân, Lưu Thư Thanh thật sự là luyến tiếc. Nghe rửa mặt gian tắm vòi sen thanh âm, Nhan Phi Dịch nết miệng cười. Thanh Thanh chưa từng có chính diện đáp lại quá chính mình, chẳng sợ hắn cưỡng hôn nàng hai lần. Thậm chí, ở nhìn đến chính mình thời điểm, nàng cũng không có bình thường nữ hài tử thẹn thùng. Nếu không phải đối nàng ái tới rồi phi nàng không thể trình độ, nếu không phải ở hôn chung cảm nhận được nàng thuận theo, Nhan Phi Dịch tâm chỉ sợ đã sớm thấp thỏm lo âu. Nhìn cách xa nhau 50cm hai chân giường, Nhan Phi Dịch đống nhiên nghĩ đến, hôm nay buổi tối, bọn họ muốn ở một cái trong không gian ngủ. Lưu Thư Thanh tắm rửa xong, thay đổi một thân rộng thùng thình phim hoạt hoa áo ngủ. Xác nhận chính mình không có bất luận cái gì không được thể địa phương, nàng mở ra phòng tắm đại môn. Vừa mới đi ra, ánh mắt cùng trên ghế Nhan Phi Dịch tương tiếp. Hắn có phải hay không đói bụng, vì cái gì nàng phảng phất thấy được một loại cơ khát ánh mắt. Ngươi muốn tẩy tẩy sao? Lưu Thư Thanh dùng dương hành lý lấy ra tới khăn lông xoa xoa tóc. Lữ đồ làm nàng cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, tắm rồi, giặt sạch đầu, cảm giác trên người muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ta tới giúp ngươi thổi đầu. Nhan Phi Dịch tìm được khách sạn phong trung gió địa phương, lôi kéo Lưu Thư Thanh ở trên ghế ngồi xuống. Mở ra trúng gió, điều chỉnh đến thích hợp tốc độ gió cùng độ ấm. Nhan Phi Dịch nhẹ nhàng mà vén lên Lưu Thư Thanh đầu tóc. Còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm, nàng dày nặng tóc mái cùng thật dài đầu tóc hơn nữa đại kính đen, hoàn toàn đem nàng mị ẩn tàng rồi lên. Từ cắt tóc ngắn, gỡ xuống mắt kính, nàng thực tự nhiên mà thăng cấp vì nữ thần. Tuy rằng ở ngũ quan thượng không kịp Hồ Nhất Nặc tinh xảo, nhưng là Lưu Thư Thanh trên người có một loại độc đáo ý nhị, làm người không tự chủ được mà bị khí chất của nàng hấp dẫn, mà xem nhẹ nàng rảo hảo dung nhan. Chúng gió thanh âm ồ ồ ồ rung động. Trong không khí độ ấm lại ở dần dần lên cao. Khớp xương rõ ràng ngón tay xuyên qua tóc ngắn, ngẫu nhiên tiếp xúc đến mẫn cảm da đầu. Lưu Thư Thanh hậu chi hậu giác phát hiện cái này động tác quá mức cái muội, chính là trên đường cự tuyệt nói nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Tơ lụa đầu tóc giống như là nghịch ngợm tiểu gia hỏa, ở chúng gió triệu hoán hạ nhẹ vũ phong dương. Nhan Phi Dịch vừa mới bắt đầu đích đích sát sát ở nghiêm túc mà thổi tóc, chính là sợi tóc xôn xao hắn lòng bàn tay, phảng phất ở trong lòng xẹt qua một đạo lại một đạo dấu vết. Tê tê dại dại cảm giác thực mau khống chế hắn tâm. Hắn ở không biết không tự giác trung chậm rãi tới gần Lưu Thư Thanh, hô hấp dán nàng lỗ thai, thẳng đến cuối cùng dùng một tay nâng nàng cái ót, liền như vậy yên lặng nhìn thẳng Lưu Thư Thanh hai mắt. Máy sấy tiếng vang còn ở bên tai, nhưng là hai người trẻ tuổi đã hoàn toàn quên mất nó tồn tại. Một chút mà tới gần, Nhan Phi Dịch hầu kết lăn lăn. Không biết khi nào, máy sấy đã bị đóng cửa đặt ở một bên. Nhan Phi Dịch thu hồi đặt ở Lưu Thư Thanh cái ót tay, đôi tay phủng nàng gương mặt. Ở Lưu Thư Thanh nhìn chăm chú hạ, bọn họ rốt cuộc biến thành cự ly âm. Lần đầu tiên, Nhan Phi Dịch cảm nhận được Lưu Thư Thanh đáp lại, hắn kích động mà ra tăng nụ hôn này. Ở một lần lại một lần liếm láp hơi sưng môi đỏ lúc sau, Nhan Phi Dịch cơ hồ muốn khống chế không được chính mình nội tâm dã thú, hắn đằng mà một chút đứng lên, vọt vào rửa mặt gian. Lưu Thư Thanh giơ lên đôi tay, nhẹ dán nóng bỏng gương mặt, hô hấp gian, khoang miệng trung tựa hồ tất cả đều là Nhan Phi Dịch mang theo bạc hà hơi thở hương vị. Chờ Nhan Phi Dịch từ vê đút cờ ra tới, Lưu Thư Thanh đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Nàng thật là mệt mỏi cực kỳ, cơ hồ một dính giường Chu Công liền ở triệu hoán nàng. Ở Lưu Thư Thanh trên trán rơi xuống một cái nhẹ nhàng mà hôn, Nhan Phi Dịch thề đời này trừ bỏ Lưu Thư Thanh hắn ai cũng không cần. Ngày hôm sau sáng sớm, Nhan Phi Dịch đem Lưu Thư Thanh đưa về trường học sau, chính mình đánh xe trở về Y Y học viện. Năm nhất học kỳ 2, Hồ Nhất Nặc rốt cuộc quá thượng một cái bình thường sinh viên học tập sinh hoạt. Cùng nàng mặt khác đồng học so, nàng vẫn là bận tối mày tối mặt. Mặc dù là xin đã giảm nàng rất nhiều lượng công việc, một tháng một lần phát sóng trực tiếp vẫn cứ là phải tiến hành. Trừ cái này ra, nàng không chỉ có muốn học hảo bài chuyên ngành, còn ở gia nhập toán học đầu để nghiên cứu tiểu tổ sau, ở giáo sư Vương dẫn dắt hạ có một cái tân nghiên cứu phương hướng. Nàng thường xuyên sẽ có chính mình tri thức căn bản theo không kịp đại não tư duy cảm thụ, bởi vậy, trừ bỏ phòng học, thư viện là nàng nhất thường đãi địa phương. Có lẽ vừa mới bắt đầu các bạn học còn sẽ đối chính mình bên người có một minh tinh đồng học cảm thấy tò mò. Như vậy, trải qua quá rất nhiều lần ngẫu nhiên gặp được cùng nhìn trộm lúc sau, bọn họ phát hiện Hồ Nhất Nặc kỳ thật cùng bọn họ giống nhau. Đi học, tác nghiệp, tự học, thoạt nhìn so đại đa số bọn họ còn muốn nỗ lực. Hôm nay, đương Hồ Nhất Nặc bị một vấn đề bối rối một tuần lúc sau, nàng rốt cuộc quyết định chính mình yêu cầu tìm kiếm ngoại viện. Nhậm Gia Thông thành nàng đầu tuyển. Nhậm sư huynh, ngài hiện tại có rảnh sao? Đây là Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên đi vào Nhậm Gia Thông văn phòng. Thưa dạ, mau tiến vào ngồi, ta có rảnh. Ngẩng đầu nhìn đến Hồ Nhất Nặc, Nhậm Gia Thông trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hắn từ tủ khử trùng lấy ra một con cái ly, cấp Hồ Nhất Nặc đổ một ly ôn khai thủy. Cảm ơn Nhậm sư huynh. Hồ Nhất Nặc đôi tay tiếp nhận ly nước, nhìn đến Nhậm Gia Thông ngồi xuống lúc sau chính mình mới ngồi xuống. Có phải hay không gặp cái gì nan đề? Nhìn Hồ Nhất Nặc sắc mặt, Nhậm Gia Thông trong lòng có suy đoán. Rất khó nhìn thấy đến Hồ Nhất Nặc giữa mày thế nhưng có hoang mang, nàng cả người trong ánh mắt mang theo một tia mê mang cùng khó hiểu. Hồ Nhất Nặc lấy ra chính mình phía trước chuẩn bị đầu đề tư liệu, nàng lựa chọn tới tìm Nhậm Gia Thông, là bởi vì hắn thật là sở hữu giáo thụ trung tốt nhất người được chọn. Sẽ không cảm thấy nàng thiết tưởng thiên mã hành không, có thể cấp ra thích hợp kiến nghị người chỉ có hắn mà thôi. Nghe xong Hồ Nhất Nặc giải thích, Nhậm Gia Thông thu hồi chính mình trong lòng hà tư. Hắn phát hiện chính mình nếu không tập trung tinh lực, hoàn toàn theo không kịp Hồ Nhất Nặc tiết tấu. Không hề nghi ngờ, Hồ Nhất Nặc là chính mình gặp qua thông minh nhất nữ hải tử. Nhậm Gia Thông kiên nhẫn nghe xong Hồ Nhất Nặc vấn đề, hắn không có vội vã giải đáp, mà là đem Hồ Nhất Nặc chuẩn bị đầu đề tư liệu từ đầu đến cuối nhìn một lần. Hắn trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, Hồ Nhất Nặc đây là có một cái quan trọng quy luật tính đại phát hiện. Chẳng qua, nàng hiện tại thân ở cục nội, không thể hoàn toàn thấy rõ toàn bộ ý nghĩ. Nhậm Gia Thông đứng dậy, đi đến hắn văn phòng tiểu hắc bản trước mặt. Hắn xoát xoát xoát dùng phấn viết viết xuống liên tiếp công thức. Viết đồng thời, hắn đem Hồ Nhất Nặc quan điểm dùng chính mình ngôn ngữ trình bày ra tới. Ngươi xem, ngươi hiện tại có phải hay không tạp ở chỗ này? Nhậm Gia Thông dùng phấn viết điểm điểm tiểu hắc bản thượng chỗ nào đó. Đúng đúng đúng, chính là nơi này. Nhậm sư huynh, ngươi xem như vậy được không? Hồ Nhất Nặc đứng ở Nhậm Gia Thông bên cạnh, cầm lấy mặt khác một con phấn viết, ngay sau đó Nhậm Gia Thông sở chỉ vị trí tiếp tục viết xuống đi. Đương chính mình ý nghĩ lấy như vậy phương thức bị Nhậm Gia Thông bày biện ra tới, Hồ Nhất Nặc thực mau nhảy ra phía trước tư duy vòng lẩn quẩn. Nàng đứng ở một cái khác góc độ xem cái này đầu đề, trong lòng có không giống nhau giải đọc. Phía trước nàng không có đi sai lộ, cũng không có đi thiên. Nàng chỉ là bị chính mình giả thiết cấp vây khốn. Nhậm Gia Thông cho nàng rửa sạch ý nghĩ lúc sau, nàng vạch trần toàn bộ đầu đề chân thật bộ mặt. Nguyên lai nàng phía trước vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, nguyên lai cái này đầu đề chân thật bộ mặt thế nhưng là như thế này. Cùng lúc đó, nàng trong lòng đối Nhậm Gia Thông sùng bái liền càng nhiều một phần. Nhậm sư huynh, ngươi thật lợi hại. Không, thưa dạ, ngươi nói sai rồi. Lợi hại người không phải ta, mà là ngươi. Ngươi biết không? Ngươi vừa rồi đề ý nghĩ cùng quy luật hiện tại ở toán học giới là một cái chỗ trống. Ta có thể dự cảm, này tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ toán học giới. Nhậm Gia Thông trong giọng nói có tán thưởng cùng tự hào, hắn nữ hải nhi thật là quá lợi hại. Lương Thịnh Huy lần thứ ba nhìn Hồ Nhất Nặc từ Nhậm Gia Thông văn phòng ra tới thời điểm, hắn trong lòng có không tốt lắm ý tưởng. Số ca, ngươi gần nhất có phải hay không cùng nặc nữ thần nháo mâu thuẫn? Vì cái gì nói như vậy? Chúng ta hảo hảo nha. Trần Sổ từ trên máy tính ngẩng đầu lên. Lương Thịnh Huy trên mặt biểu tình quái quái, thoạt nhìn như là muốn nói lại thôi. Các ngươi thật sự cảm tình thực hảo sao? Vì cái gì thưa dạ gần nhất thường xuyên xuất hiện ở Nhậm Gia Thông dạy học thụ trong văn phòng? Lương Thịnh Huy ở giáo học sinh hội nhậm chức, vừa lúc học sinh hội văn phòng cũng ở kia một tầng lâu. Cho nên, hắn nhìn đến Hồ Nhất Nặc hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nguyên bản Hồ Nhất Nặc liền cùng dạy học thụ truyền quá 2 tiếng, toán học hệ ai không biết Nhậm Gia Thông đối Hồ Nhất Nặc nhất đặc biệt. Mọi người đều không phải ngốc tử, dạy học thụ xem Hồ Nhất Nặc ánh mắt rõ ràng liền có tình yêu. Đối với đại bộ phận lý tính học sinh tới nói, nam lão sư thích nữ học sinh cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Rốt cuộc, lão sư cùng học sinh đều là độc thân, hơn nữa đều là người trưởng thành. Thưa Dạ gần nhất ở làm một cái đầu đề, cho nên nàng hẳn là có yêu cầu thỉnh giáo đến nhận chức giáo thụ địa phương. Trần Sổ liền biểu tình đều không có biến hóa, quay đầu tiếp tục trên tay tư liệu thu thập công tác. Sổ ca, ngươi như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Nếu là bạn gái của ta thường xuyên cùng thích nàng nam nhân ở bên nhau, ta còn không được điên rồi. Lương Thịnh Huy không thể lý giải Trần Sổ thái độ. Ngươi nói cái gì điên rồi? Thịnh ca, chẳng lẽ ngươi cũng luyến ái? Phạm Phạm vừa mới từ bên ngoài trở về, chỉ nghe được Lương Thịnh Huy nói mặt sau mấy chữ. Hắn học kỳ này lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chung, rất nhiều thời gian đều cùng Chu Tiểu Khiêu ở bên nhau, cho nên đối phòng ngủ bạn cùng phòng cảm tình trạng huống không phải đặc biệt hiểu biết. Không, chúng ta vừa mới ở thảo luận cảm tình thượng đề tài. Lương Thịnh Huy không phải lắm miệng người, hắn vừa rồi cũng là nhìn đến trong ký túc xá chỉ có hắn cùng Trần Sổ hai người, mới tính toán quan tâm một chút. Vấn đề này ngươi đừng hỏi Sổ ca, hắn đến bây giờ đều còn không có chuyện chính thức. Ngươi tới hỏi ta nha, ta tốt xấu cũng là có luyến ái kinh nghiệm người. Phạm Phạm nghĩ đến chính mình âu yếm tiểu nhảy, liền tươi cười đều có một cổ ngọt ngào hương vị. Ta đây hỏi ngươi, nếu ngươi nhìn đến tiểu nhảy thường xuyên cùng một cái ái mộ nàng nam nhân ở bên nhau, ngươi sẽ như thế nào làm? Lương Thịnh Huy nhún vai, hắn đảo không phải một hai phải tìm căn nguyên truy đến nói chuyện này. Thật sự là Trần Sổ thái độ quá đặc biệt. Ít nhất, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ ghen. Phạm Phạm nhưng thật ra không có xúc động mà trả lời vấn đề này, dường như từ cùng Chu Tiểu Khiêu ở bên nhau lúc sau, hắn ổn trọng rất nhiều. Tự hỏi ước chừng có 2 phút, Phạm Phạm chống cằm, nhìn về phía Lương Thịnh Huy. Ngươi đây là nhìn thấy gì mới có nghi hoặc? Ta khẳng định sẽ trong lòng thực không thoải mái, nhưng là ta tin tưởng tiểu nhảy là người. Nàng không phải chân đứng hai thuyền người, hơn nữa ta tin tưởng bọn họ thường xuyên ở bên nhau sau lưng nhất định có nguyên nhân, nàng có thể xử lý tốt cùng cái này người theo đuổi quan hệ. Phạm Phạm trả lời không phải mù quáng, Chu Tiểu Khiêu cái gì tính cách hắn rõ ràng. Thẳng tính, trong lòng không có một chút loanh quanh lòng vòng. Hắn dự tính nếu là có khác nam sinh cùng tiểu nhảy thổ lộ, nàng nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt đối phương. Lương Thịnh Huy nghe vậy, kinh ngạc nhìn Phạm Phạm liếc mắt một cái. Không nghĩ tới, luyến ái còn có thể đem một người biến thành thủ. Vừa mới bắt đầu đến đại học báo danh Phạm Phạm cũng sẽ không có hiện tại như vậy lý tính tự hỏi. Hắn thật sự thay đổi rất nhiều. Trần Sổ đứng dậy, vỗ vô Lương Thịnh Huy bả vai, hắn biết bạn cùng phòng là một mảnh hảo tâm. Ta đáp án cùng Phạm Phạm là giống nhau. Chờ ngươi chân chính tìm được cái người. Ngươi sẽ phát hiện, nàng vui vẻ so bất luận cái gì sự đều quan trọng. Hắn tự nhiên biết Hồ Nhất Nặc đi tìm Nhậm Gia Thông làm cái gì, gần nhất Hồ Nhất Nặc không có thiếu cùng hắn để Nhậm Gia Thông người này. Hắn sao có thể một chút đều không để bụng. Phần 108 Chương 108 Ở luyến ái quan hệ chung, có thể làm được lẫn nhau lý giải người phi thường thiếu. Đặc biệt là ở tình yêu cùng nhật kỳ, hận không thể đối phương sở hữu tầm mắt cùng lực chú ý đều tập trung ở trên người mình. Trần Sổ ngẩng đầu nhìn đối diện nghiêm túc viết nghiên cứu luận văn Hồ Nhất Nặc. Hắn thưa dạ, thấy thế nào như thế nào Mỹ? Thưa dạ, ngươi thật đẹp. Trần Sổ ở nổ kẻ phục thượng viết xuống này đoạn lời nói, sau đó đẩy đến Hồ Nhất Nặc trước mặt. Nơi này là thư viện, an tĩnh đến chỉ còn lại có phiên thư cùng động bút thanh âm. Như thế nào nghĩ đến nói cái này? Hồ Nhất Nặc ngay sau đó tiếp theo hành viết nói. Từ luận văn ý nghĩ chung đi ra, nàng nhìn về phía bên cạnh người Trần Sổ. Nhận thức Sổ ca cũng sắp có 2 năm. Hắn từ lúc bắt đầu cả người tự mang băng xương lạnh lùng thiếu niên, đến bây giờ cái này phảng phất thái dương giống nhau tản ra quang nhiệt ánh mặt trời đại nam hải, nàng là Sổ ca biến hóa chứng kiến giả. Trần Sổ nhếch miệng cười, hắn không có tiếp tục viết chữ, mà là để sát vào dán Hồ Nhất Nặc bên hai. Bởi vì, ngươi đem ta mê đến hôn đầu chuyển hướng, trong mắt trừ bỏ ngươi rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Ấm áp chung mang theo thấm ướt hơi thở ở bên thai phất quá, Hồ Nhất Nặc nhịn không được rụt rụt bả vai. Tiếng lòng dường như bỗng nhiên bị trêu chọc, nhìn về phía Trần Sổ ánh mắt mang theo một tia thẹn thùng cùng hoảng loạn. Nơi này là công cộng khu vực, Sổ ca thế nhưng liêu nàng. Hồ Nhất Nặc ra vẻ chấn định, bay Trần Sổ liếc mắt một cái. Sổ ca càng ngày càng không đứng đắn. Kế tiếp nửa giờ, Trần Sổ cái gì đều không có làm. Hắn liền như vậy ghé vào thư viện trên bàn sách, tỉ mỉ mà ở trong lòng miêu tả Hồ Nhất Nặc ngũ quan. Từ đầu phát đến cái chán, từ cái mũi đến cằm. Vô luận góc độ nào xem thưa dạ. Đều là như vậy hoàn mỹ. Thưa dạ chủ bá hằng ngày hảo ngọt ngào. Làm cho ta đều tưởng yêu đương. Chủ bá không cần nhận túng, liêu trở về. Sổ ca chính là một con hổ giấy, ngươi nhiều xem hắn hai mắt hắn sẽ bị lạc chính mình. Đá phiên này buồn cầu lương, ta máy móc vị diện nam nhân đều là sắt thép thằng nam, căn bản không hiểu nữ nhân. Cơ giáp các chiến sĩ, các ngươi cùng sổ ca hảo hảo học học. Tuổi trẻ, thật tốt. Tu chân vị diện các tu sĩ nhớ lại chính mình tuổi trẻ thời điểm tâm động, thời gian càng lâu, những cái đó hồi ức càng có hương vị. Hồ Nhất Nặc vừa mới bắt đầu còn cảm thấy phi thường không được tự nhiên, sau lại dần dần thích ứng sổ ca chú mục. Hắn xem hắn, nàng vội nàng. Giáo sư Vương đã biết Hồ Nhất Nặc ở đầu để nghiên cứu thượng tân phát hiện, cơ hồ kích động đến cả đêm đều không có chợp mắt. Cứ việc hắn đối Hồ Nhất Nặc ôm rất lớn kỳ vọng, hắn cũng không có dự đoán được cái này học sinh hội mang cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Làm toán học nghiên cứu cùng dạy học nhiều năm như vậy, giáo sư Vương vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy cấp lực học sinh. Hồ Nhất Nặc tuy rằng làm văn nghệ phương diện kiêm chức, nhưng là nàng ở đối học vấn thái độ là phi thường đáng giá khẳng định. Nàng không chịu ngoại giới ảnh hưởng, cho nàng một phương hướng, nàng là có thể sáng tạo vô số kinh hỉ. Ngủ không được giáo sư Vương từ trên giường bò dậy, hắn hoa sau tiếng đồng hồ cấp Hồ Nhất Nặc luận đề làm một cái tự cùng thâm nhập giải đọc. Hắn biết, Hồ Nhất Nặc nghiên cứu thành quả một khi phát ra đi, sẽ cấp toàn bộ toán học giới mang đến không nhỏ chấn động. Hắn trong lòng còn có một cái lớn hơn nữa quy hoạch. Nếu Hồ Nhất Nặc có thể bỏ thêm vào Trung Quốc ở giải thưởng phiếu hạng chỗ trống, này sẽ là hắn đời này đã làm tốt nhất sự tình. Gia thông, nhất định phải bảo vệ tốt thưa dạng nghiên cứu. Ở gửi bài phía trước làm tốt công chính cùng đăng ký, một khi phát biểu nhanh chóng xử lý bản quyền đăng ký. Giáo sư Vương ở phương diện này kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn suy xét thật sự toàn diện. Học sinh vất vả cần cù lao động trái cây, hắn nhất định phải bảo hộ hảo. Năm nhất học kỳ 2 thời gian tựa hồ quá đến đặc biệt mau. Hồ Nhất Nặc vừa mới cuối kỳ khảo thí xong liền nhận được xỉn điện thoại. Xỉn, ngươi là bóp thời gian điểm sao? Ta buổi sáng mới khảo xong cuối cùng một môn công khóa. Hồ Nhất Nặc nghĩ đến sắp nên đón hơn 2 tháng nghỉ hè, tâm tình đặc biệt hảo. Tuy rằng, xỉn nhất định sẽ cho nàng an bài rất nhiều công tác. Đối Hồ Nhất Nặc tới nói, diễn kịch cũng là một loại giải trí. Thưa dạ, là vì vị ẩn trước tiên nói cho ta ngươi hôm nay cuối kỳ khảo thí kết thúc. Đương nhiên. Ta tưởng ta kế tiếp muốn nói tin tức ngươi nhất định sẽ phi thường chờ mong. Còn có 5 ngày cử hành học viện ma pháp lần đầu chiếu điển lễ. Ta đã đem tương quan tuyên truyền tư liệu gửi đi tới rồi ngươi hộp thư, nhớ rõ ở ấy bổ thượng phát biểu ra tới. Xin nhất vừa lòng Hồ Nhất Nặc một chút chính là nàng cùng fans thân mật hô động. Chẳng sợ này mấy tháng nàng không có tiếp chụp quảng cáo, tân tác phẩm điện ảnh cũng còn không coi online, nàng cũng vẫn luôn là ấy bổ sùng nhi, đại gia chú ý tiêu điểm. Nói như vậy, ta phải mau chóng qua đi mới là. Xin, nếu ta không có đoán sai, nghỉ hè nhất định bị ngươi bài đến tràn đầy, đúng không? Rốt cuộc, hắn chính là thả chính mình 4 tháng đại giả. Hồ Nhất Nặc đối với chính mình có thể cùng người đại diện ở công tác cùng học tập phối hợp chung đạt thành chung nhận thức phi thường cao hứng. Xin đối nàng thật sự thực khoan dung, cái này làm cho Hồ Nhất Nặc thực cảm động. Không không không, ta toàn bộ nghỉ hè liền cho ngươi an bài một sự kiện. Ngươi tới rồi nước Mỹ chúng ta lại nói chuyện. Chân sổ bọn họ tài chính chuyên nghiệp cuối kỳ khảo thí ở Hồ Nhất Nặc phía trước kết thúc. Hắn sáng sớm liền làm tốt cùng thưa dạ cùng đi nước Mỹ chuẩn bị, chẳng qua hắn không nghĩ tới sẽ ở sân bay đụng tới Nhậm Gia Thông. Dạy học thụ đi lữ hành sao? Chân sổ trong ánh mắt nhiều một tia ý vị thâm trường. Nhậm sư huynh, ngươi đây là tính toán đi nơi nào? Hồ Nhất Nặc căn bản không biết hai cái nam nhân chi gian ánh mắt đánh giá. Gần nhất nửa năm ở chung, nàng không hề sợ hãi Nhậm Gia Thông. Chính là, trong lòng nàng Nhậm Gia Thông địa vị lên cao. Nhậm Gia Thông chuyên nghiệp năng lực không thể nghi ngờ, hắn là Hồ Nhất Nặc trong lòng trí tuệ đại danh tử. Ta đi nước Mỹ thấy vài vị lão bằng hữu. Nhậm Gia Thông lần này đi nước Mỹ ý đồ rất đơn giản, hắn muốn thế Hồ Nhất Nặc tranh thủ giải thưởng phiểu xin tư cách. Như vậy xảo, thoạt nhìn chúng ta là phi nước Mỹ nhất ban phi cơ. Hồ Nhất Nặc mới vừa nói xong, liền nghe được quảng bá truyền đến đăng ký tin tức nhắc nhở. Càng Dương phi hành là một đoạn vất vả lữ đồ, từ trên phi cơ xuống dưới. Hồ Nhất Nặc còn có điểm mơ hồ. Ở sân bay xuất khẩu cùng Nhậm Gia Thông cáo biệt, Hồ Nhất Nặc từ Trần Sổ cùng chính mình 10 ngón tay đan vào nhau đi hướng xỉn phái tới bảo mẫu xe. Nhìn Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc thân mật rời đi bóng dáng, Nhậm Gia Thông tâm giống như tao ngộ Z tháng 3. Nắm chặt nắm tay, Nhậm Gia Thông xoay người đi nhanh rời đi. Hồ Nhất Nặc đã thói quen Trần Sổ làm bạn, có hắn ở nàng tổng hội càng thêm tâm an. Nước Mỹ đầu tư công ty kiêm chức công tác Trần Sổ vẫn luôn đều tại tiến hành. Hắn công tác tính chất sẽ không yêu cầu hắn mỗi ngày đều yêu cầu làm việc đúng giờ. Nhưng là, công tác cũng không giống tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Vừa đến nước Mỹ, này mấy tháng chồng chất xuống dưới yêu cầu hắn giáp mặt xử lý công tác toàn bộ tìm tới mua tới. Vừa lúc Hồ Nhất Nặc cũng bị xỉn an bài một ít công tác, hai người từ đem sai giờ đảo lại lúc sau, liền vẫn luôn ở vào bận rộn công tác trạng thái. Hải, Kevin, ngươi chừng nào thì bắt đầu làm người chủ trì? Học viện ma pháp lần đầu chiếu điển lễ trước 2 ngày, Hồ Nhất Nặc đáp ứng lời mời tham gia một cái giải trí talk show. Tới rồi phòng phát sóng nàng mới biết được Kevin thế nhưng là tiết mục người chủ trì. Hải, ta công chúa. Kinh hỉ sao? Ta cố ý làm xin giúp ta bảo mật. Kevin vài tháng không có nhìn thấy Hồ Nhất Nặc. Hoa một năm thời gian, hắn thật sự đem đoạn cảm tình này tiêu hóa rớt. Tuy rằng tiếc nuối chính mình không thể có được Hồ Nhất Nặc, nhưng là có thể trở thành thực tốt bằng hưu hắn đã phi thường thỏa mãn. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn phỏng vấn ngươi sao? Ta chính là thật vất vả mới tranh thủ tới rồi cơ hội này. Kevin nói cũng không giả bộ. Từ 2 tháng phía trước học viện ma pháp cánh hoa thả ra, Hồ Nhất Nặc thành đại gia tranh nhau chú ý sủng nhi. Kevin thích tiếp thu bất đồng khiêu chiến, diễn viên, ảo thuật gia, người chủ trì thậm chí là biên đạo công tác, hắn đều tưởng nếm thử. Kevin, ta thật cao hứng có thể bị ngươi phỏng vấn. Hồ Nhất Nặc phát ra từ nội tâm cảm kích Kevin, nếu không phải hắn, chính mình có lẽ sẽ không đi lên hiện tại này suy diễn chi lộ. Nàng một lần lo lắng cho mình cự tuyệt sẽ cho Kevin mang đến thương tổn, hiện tại thoạt nhìn, hắn quá rất khá. Tham hỏi chọn dùng phát sóng trực tiếp hình thức, Kevin trước đó cùng Hồ Nhất Nặc trò chuyện chính mình chờ lát nữa muốn hỏi đề tài. Hai người đều phi thường thả lỏng, nói là thăm hỏi, kỳ thật càng như là hai cái thật lâu không thấy lao bằng hưu chi gian nói chuyện thiếm. Hala, TV trước người xem bằng hưu các ngươi hảo. Ta là Kevin, một cái người đại diện trong mắt không làm việc đàng hoàng diễn viên, một cái lao sư trong mắt không làm việc đàng hoàng học sinh. Hôm nay, ta cho đại gia thỉnh đến một vị đặc biệt khách quý. Nàng chính là ta hảo bằng hưu, cũng là học viện ma pháp nữ chính Hồ Nhất Nặc. Hoan nghênh. Một khi màn ảnh nhắm ngay Kevin, hắn tựa như một cái vật phát sáng. Vô luận là ngôn ngữ, vẫn là biểu tình, đều có bản lĩnh đem mọi người chú ý tầm mắt ngắm nhìn ở hắn trên người. Chính như hắn theo như lời, hắn không phải vì Hồ Nhất Nặc cố ý tới chủ trì này một kỳ tiết mục. Hắn chủ trì loại này tiết mục cũng có 2 tháng thời gian, lúc này đây có thể tranh thủ đến Hồ Nhất Nặc siêu tầm, sau lưng tự nhiên cũng có bọn họ là bạn tốt tầng này quan hệ. Hải, đại gia hảo, ta là Hồ Nhất Nặc. Ngồi ở trên sofa, Hồ Nhất Nặc đối với màn ảnh cùng người xem bằng hưu đánh một lời chào hỏi. Phòng phát sóng đối diện, toàn bộ đạo diễn tổ đúng lúc mà chú ý tiết mục này ra tìm. Đây là một lần song thắng hợp tác, trừ bỏ cấp học viện ma pháp làm tuyên truyền, bọn họ làm sao không phải mượn Hồ Nhất Nặc nhân khí nhắc tới cao người xem đối tiết mục này dính tính. Tóc sâu càng như là một hồi tóc sâu, toàn bộ hành trình bạo điểm rất nhiều. Hồ Nhất Nặc cũng là tự mình thể hội Kevin đối với toàn bộ thăm hỏi tiết tấu nắm chắc, hắn thực có thể kéo không khí. Đồng dạng một vấn đề, thay đổi người tới hỏi có lẽ liền không đạt được hắn hiệu quả như vậy. Hồ Nhất Nặc đầy đủ kiến thức tới rồi nói chuyện nghệ thuật. Hậu trường nhân viên công tác nhìn Dạ Tỉnh kế tiếp phần cao, cuối cùng đột phá tiết mục này từ phát sóng tới nay tốt nhất Dạ Tỉnh. Kevin năng lực bọn họ một chút đều không nghi ngờ, rốt cuộc hắn chỉ là đánh vỡ chính mình kỷ lục mà thôi. Cái này đến từ Trung Quốc nữ hài nhi, càng làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Nàng diệu ngữ Liên Châu, cùng Kevin phối hợp phi thường hảo. Tuy rằng sáng sớm nghe nói qua bọn họ là bằng hữu, nhưng là có như vậy thăm hỏi hiệu quả đầy đủ thuyết minh cái này nữ hài EQ phi thường cao. Nàng tổng có thể làm người tìm được thích nàng điểm, vô luận là nhan giá trị, vẫn là nàng bản thân mị lực. Trừ bỏ kêu hoan nói loại tiết mục, Hồ Nhất Nặc còn liên tục đuổi 2 chàng học viện ma pháp tuyên truyền sẽ. Kết quả chính là, nàng bị mệt nằm sắp xuống. Chân sổ chẳng qua là đi lộng cái mâm đựng trái cây công phu, xoay người trở lại phòng khách, Hồ Nhất Nặc đã dựa vào sofa nhắm mắt lại, hô hấp đều đều. Nhìn nàng mệt mỏi khuôn mặt, Trần Sổ đau lòng mà bế lên Hồ Nhất Nặc, tính toán đem nàng thả lại đến trên giường đi. Tựa hồ biết là Trần Sổ ở ôm nàng, Hồ Nhất Nặc dặn dò một tiếng, phần đầu ở Trần Sổ ngực cọ cọ, lẩm bẩm đâu nói, Sổ ca, cảm ơn ngươi. Ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Đem Hồ Nhất Nặc an trí ở trên giường, Trần Sổ nguyên bản nhớ tới thân, lại bị Hồ Nhất Nặc chảo một cái đã bắt được hắn bàn tay. Phần 109. Chương 109. Muốn một cái ngủ ngon hôn, nơi này. Hồ Nhất Nặc làm nũng mà chỉ vào chính mình cái chán. Mắt buồn ngủ ngông lung nàng tựa như một con tiểu mèo lười, rõ ràng vây được muốn chết còn cường chống mí mắt. Chân sổ hầu kết lăn lăn, như vậy Hồ Nhất Nặc làm hắn tâm đều hóa. Chậm rãi cúi xuống thân mình, chân sổ phân biệt ở Hồ Nhất Nặc cái chán cùng tả hưu khuôn mặt rơi xuống một cái hôn. Không chứa bất luận cái gì tình dục, lại có như châu như bảo quý trọng. Yêu cầu được đến thỏa mãn, Hồ Nhất Nặc nhắm mắt lại thời điểm trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười. Nhậm gia thông liền ở Los Angeles, bởi vậy Hồ Nhất Nặc có ở hệ chặt thượng hỏi hắn muốn hay không tới tham gia học viện ma pháp lần đầu chiếu điển lễ. Ở Hồ Nhất Nặc trong lòng, Nhậm gia thông chính là huynh trưởng cùng lão sư đại danh tử. Này phân mời xuất phát từ đối hắn tôn kính. nhìn đến tin tức Nhậm Gia Thông phảng phất mua vé số trúng giải thưởng lớn, Thưa Dạ còn nhớ thương hắn. Thưa Dạ sẽ cho ta phát thư mời sao? Ân, Nhậm sư huynh nếu có rảnh, ta cho ngươi đưa qua đi. Lần đầu chiếu điển lễ buổi tối 7 giờ cử hành, Hồ Nhất Nặc buổi sáng 10 điểm thân thủ đem thư mời giao cho Nhậm Gia Thông trong tay. Làm nữ chính, nàng hôm nay còn có rất nhiều chuẩn bị công tác. Hàn huyên vài câu, Hồ Nhất Nặc liền vội vàng cáo tử. Vì phối hợp điện ảnh hiệu quả, Hồ Nhất Nặc xuyên một bộ màu đen ren váy dài. Kể từ đó, càng thêm phụ trợ ra nàng làn da bóng loáng như ngọc, lóng lánh bắt mắt. Lao Thụy Ân đứng ở thảm đỏ nhập khẩu, đem chính mình tay trái cánh tay hư không treo lên, thưa dạ, ngươi hôm nay thật đẹp. Nay vẫn là lần đầu tiên không có bị Lao Thụy Ân kêu xấu nữ nhân, Hồ Nhất Nặc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhẹ nhàng mà đem cánh tay đáp nhập Lao Thụy Ân khuỷu tay, Hồ Nhất Nặc hơi hơi cúi cúi người tử, cảm ơn khích lệ, thật là thụ sủng nhược kinh. Lao Thụy Ân nếu không phải bị xỉn dặn do quá, hoàn toàn không biết đây là Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên bước trên thảm đỏ. Nàng tựa hồ một chút đều không khẩn trương, trên mặt tươi cười phi thường khéo léo, thậm chí còn sẽ đối chính mình chụp ảnh nhiếp ảnh ra chào hỏi, chủ động nghỉ chân chờ đợi bọn họ hoàn thành quay chụp. Hắn liên tưởng đến chính mình lần đầu tiên tham dự như vậy trường hợp, lúc trước chính mình tựa như cái nhị ngốc tử. Ngươi làm được thực hảo. Này thanh ca ngợi phát ra từ Lao Thụy Ân nội tâm. Chẳng lẽ ngươi muốn xem ta xấu mặt? Có ngươi cái này đại bực ở, xin làm ta không cần sợ hãi. Hồ Nhất Nặc không giấu vết mà hồi phục Lao Thụy Ân nói. Thuận tiện khen tặng một chút Lao Thụy Ân. Ai đều thích nghe lời hay, giống bên người nàng cái này tính tình thực xú người cũng giống nhau. Bị ban phát khen ngợi tạp, Lao Thụy Ân trong lòng phi thường thoải mái. Hắn tính toán có cơ hội hảo hảo dịu dắt một chút Hồ Nhất Nặc, đóng phim lâu như vậy, nàng là chính mình gặp qua nở dê số lần ít nhất nữ diễn viên. Cùng nàng cùng nhau đáp diễn thật sự rất bất lo. Hồ Nhất Nặc hoàn toàn không biết chính mình biểu hiện đạt được Lao Thụy Ân hảo cảm, rốt cuộc hắn người này tính tình thật là hư thấu. Thảm đỏ đi xong, sẽ có một cái đơn giản phỏng vấn nghi thức. Đương Lai Đức bị hỏi cập vì cái gì sẽ vứt bỏ ảnh hậu Nam Thiến, bắt đầu dùng một cái hoàn toàn không có suy diễn kinh nghiệm Phương Đông thiếu nữ thời điểm, hắn tự nhiên mà vậy mà nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc. Bởi vì, Hồ Nhất Nặc là trong lòng ta nữ thần. Luôn luôn lấy nghiêm cẩn xưng Lai Đức thế nhưng sẽ có như vậy đáp án, trực tiếp đem hiện trường không khí đẩy đến cao trào. Bổ sung một câu, thưa dạ hiện tại cũng là trong lòng ta nữ thần. Lao Thụy Ân lại bỏ thêm một chút nhiệt độ, làm toàn trường tầm mắt đều tập trung ở nữ chính trên người. Vị này thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ Phương Đông thiếu nữ, đến tột cùng có cái dạng nào mị lực, có thể đồng thời chinh phục độc miệng ảnh đế cùng lãnh khốc đạo diễn. Tuy rằng cánh hoa chung, Hồ Nhất Nặc biểu hiện đáng giá thưởng thức. Nhưng là, rốt cuộc không phải một cái hoàn chỉnh tình tiết, đại gia bị gợi lên mãnh liệt lòng hiếu kỳ, hận không thể hiện tại là có thể một thấy vì mau. Đương Hồ Nhất Nặc bị hỏi cập đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, nàng nghịch ngợm mà cười, đừng quên, ta chính là có được mạnh nhất ma pháp nữ vu. Đông không đa lộn xộn cô. Này chú ngữ hàm nghĩa là, mọi người đều sẽ thích thượng ta. Tươi cười rơi xuống kia một khắc, Hồ Nhất Nặc trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình. Thần bí chỉ pháp, phối hợp Hồ Nhất Nặc trầm thấp trung mang theo ngộng ảo thanh âm. Xem đại gia biểu tình liền biết cái này vui đùa đạt tới mong muốn hiệu quả. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Trần Sổ cùng Nhậm Gia Thông sóng vai mà đứng. Bọn họ nhìn sân khấu thượng tinh linh, trên mặt mang theo sủng nịch cùng kiêu ngạo biểu tình. Ta sẽ không từ bỏ. Nhậm Gia Thông nói xong, nhìn thoáng qua Trần Sổ. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi đem thưa dạ cướp đi. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Hai cái giờ lúc sau, học viện ma pháp lần đầu chiếu kết thúc. Đương phòng phát sóng ánh đèn bị mở ra, sở hữu người xem đều đứng dậy. Nhiệt liệt vỗ tay như thủy triều giống nhau vào tới, đại gia không hẹn mà cùng mà nghĩ đến điện ảnh chiếu phim trước Hồ Nhất Nặc lời nói. Không thể phủ nhận, bọn họ thật là thích cái này Phương Đông Mỹ thiếu nữ. Dư vị lên, nữ chính đắp nặn tựa hồ so nam chính càng thêm làm người khắc sâu. Trừ ra đặc hiệu chế tác, vai chính bản nhân kỹ thuật diễn là người ấn tượng khắc sâu. Lần đầu chiếu điển lễ ngày hôm sau, Học viện Ma Pháp đạt được truyền thông cùng xem ảnh người nhất trí khen ngợi. Gần cả đêm thời gian, nổi danh nhà phê bình điện ảnh liền ở chính mình Facebook thượng phát biểu một thiên dài đến 3.000 tự khen ngợi chi tử. Trong đó, nhất mắt sáng đương thuộc đối Hồ Nhất Nặc ca ngợi. Nàng là ta đã thấy nhất có linh khí diễn viên, ở xem ảnh trong quá trình, ta cơ hồ muốn cho rằng nàng vốn dĩ liền thuộc về ma pháp thế giới. Đệ nhất bộ tác phẩm chính là cùng ảnh đế đáp diễn, nhưng mà Hồ Nhất Nặc quang mang không hề có đã chịu ảnh hưởng. Xem qua lúc sau, ta còn muốn nhìn lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí, ta phi thường chờ mong Học viện Ma Pháp 2 quay chụp. Ở chỗ này, ta lớn mật đoán trước, bộ điện ảnh này chỉ là cái này Phương Đông tinh linh khởi điểm. Hồ Nhất Nặc không kịp xem thị trường phản hồi, giờ phút này nàng đang ở bay đi London trên phi cơ. Lần đầu chiếu điển lễ tổng cộng định rồi tam tràng, Los Angeles buổi biểu diễn chuyên đề, London buổi biểu diễn chuyên đề, Bắc Kinh buổi biểu diễn chuyên đề. Tại vị mặt phòng phát sóng trực tiếp, các fan cũng nổ tung nổi. Ngày hôm qua lần đầu chiếu điển lễ, máy móc vị diện, tương lai nhân loại vị diện, tu chân vị diện, ma pháp vị diện bộ phận fans may mắn thấy được học viện ma pháp bộ điện ảnh này. Cho bọn hắn mang đến chấn động tự nhiên là không cần phải nói. Ta thế nhưng bỏ lỡ địa cầu Mỹ thiếu nữ điện ảnh, cầu báo cho tiếp theo truyền phát tin thời gian. Học viện ma pháp thật sự gõ đẹp, ta còn muốn nhìn lần thứ hai. Bộ điện ảnh này chính là ta tận mắt nhìn thấy thưa dạ quay chụp ra tới. Tuy rằng kỹ năng đặc biệt thoạt nhìn thực lờ họ vê đút, nhưng là ta nặc nữ thần kỹ thuật diễn phi thường đồng. Đánh thưởng 666.666 tu chân tệ, các vị xem quan nhớ rõ xem qua phải cho dạ tình phí. Kỹ năng đặc biệt hiệu quả rất kém cỏi, thưa dạ biểu diễn siêu cấp lực. Ta ma pháp vị diện như thế nào không có thưa dạ như vậy đáng yêu nữ thần. Hồ Nhất Nặc ở trong đầu nhìn đến các vị diện phản ứng, vội vàng thông cáo kế tiếp hai chàng lần đầu chiếu điển lễ chiếu phim thời gian. Có thể là vị diện giải trí hạng mục quá ít, cho nên nàng điện ảnh mới có thể như vậy được hoan nghênh. Rốt cuộc, những cái đó thượng truyền tới vị diện không gian tiểu thuyết cơ hồ đạt được thượng chục tỷ đao loạt số lần. Tuy rằng Hồ Nhất Nặc là từ chính bản con đường mua sắm này đó tiểu thuyết, nhưng là rốt cuộc không có trải qua tác giả trao quyền liền truyền bá tới rồi vị diện không gian. Hồ Nhất Nặc hạ quyết tâm mau chóng thành lập một cái Internet văn học quý hội, trừ bỏ đối hiện tại trên mạng bản lậu tiến hành kỹ thuật thượng đả kích. Nàng còn chuẩn bị thiết lập một ít giải thưởng, làm phúc lợi phát cấp Internet văn học tác giả. Bởi vì có trận đầu lần đầu chiếu điển lễ thành công, trận thứ hai điển lễ được đến càng nhiều chú ý. Nhìn đến London buổi biểu diễn chuyên đề lên sân khấu các khách quý, Hồ Nhất Nặc có điểm áp lực sân đại. Từ quốc tế danh đạo đến nổi danh diễn viên, làm chính trị muốn tới thương giới tinh anh, Hồ Nhất Nặc cơ hồ muốn cho rằng đây là nào đó chứ danh lễ trao giải hiện trường. Như thế nào? Có phải hay không có điểm sợ hãi? Lao Thủy Ân nhỏ giọng hỏi, chúng ta điện ảnh có như vậy thành công sao? Hồ Nhất Nặc ngẩng đầu nhìn Lao Thủy Ân, như vậy săn sóc cùng ôn nhu thanh âm thế nhưng là hắn phát ra tới. Ngươi biết ổn định cái này từ sao? Đừng nhìn bọn họ hiện tại như vậy mua trướng, cảm thấy ngươi nào nào nào đều hảo. Một khi ngươi tiếp theo bộ tác phẩm quay chụp đến không như vậy phù hợp bọn họ ăn uống, hoặc là nói không có bọn họ trong tưởng tượng hảo, ngươi liền sẽ thực mau bị dán lên khắc nhãn. Cho nên, ta nhớ rõ Trung Quốc có câu nói, không lấy vật hỉ, không lấy mình bi. Lao Thủy Ân lời này làm Hồ Nhất Nặc đối hắn lau mắt mà nhìn, nàng chưa từng có xem nhẹ Lao Thủy Ân, nhưng là nàng không nghĩ tới hắn là cái như vậy thấu triệt người. Cho nên, nay liền giải thích vì cái gì hắn ở phim trường soi mói. Vì cái gì hắn tính tình như vậy hư. Cảm ơn ngươi. Hồ Nhất Nặc biết, hắn đây là ở để điểm chính mình. Lao Thủy Ân thật sâu mà nhìn Hồ Nhất Nặc liếc mắt một cái, không có nói tiếp. Hắn không muốn nhìn đến như vậy một nữ hài tử suy diễn con đường giống như phủ dung sớm nở tối tàn, tuy rằng bọn họ cái này trong vòng có rất nhiều người như vậy. Ca ngợi chi tử, nghe một chút liền hảo, hà tất thật sự. Hai chàng lần đầu chiếu điển lễ xuống dưới, Hồ Nhất Nặc phát hiện chính mình thành phú bà. Vị diện không gian đánh thưởng nhiều đến vượt qua nàng mong muốn, nàng không nghĩ tới chính mình tác phẩm tại vị mặt không gian như vậy được hoan nghênh. Tương đương là nàng nhiều một cái con đường đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tác phẩm điện ảnh. Hơn nữa chỉ dùng phân cho vị diện không gian quản lý trạm 4 thành thu vào, mặt khác đều là chính mình. Hồ Nhất Nặc đã từng hỏi qua Tiểu Nhan, chính mình thẻ ngân hàng có lớn như vậy nước chảy, sẽ không khiến cho ngân hàng chú ý sao? Tiểu Nhan hồi đáp là này trương cùng hệ thống chói định thẻ ngân hàng thiết trí có ẩn thân công năng, nói cách khác này một bộ phận tài phú không ở quốc gia giám thị trong phạm vi. Nghĩ đến, lúc trước khai phá hệ thống mơ hồ tiến sĩ suy xét quá bọn họ này đó tiểu bạch thử tình cảnh. Quay đầu lại nhìn nhìn lại thành tựu nhiệm vụ chung gom tiền cao thủ, một tháng trong vòng kiếm được 10 tỷ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự tình. Trên mạng, gạo nếp nhóm đã sớm gấp không chờ nổi mà chờ mong Hồ Nhất Nặc về nước tổ chức đệ tam tràng lần đầu chiếu điện lễ. Cánh hoa cùng tin tức đã hoàn toàn không thể thỏa mãn bọn họ đối thưa dạ tác phẩm điện ảnh khắc cầu. Vì thế, Bắc Kinh trạm lần đầu chiếu điện lễ vé vào cửa thế nhưng xảo tới rồi 5 vạn nhất trương giá cao, mấu chốt là còn không có người nguyện ý nhượng lại. Phần 110. Chương 110. Bắc Kinh trạm lần đầu chiếu điển lễ tương đương với Hồ Nhất Nặc sân nhà, xin cố ý cho nàng chuẩn bị 30 chương thư mời. Hồ Nhất Nặc cấp 33 cùng nhụy tỷ để lại 2 chương, sư phó cùng sư nương 2 chương, tiểu nhảy cùng dụ na 2 chương, thanh thanh, tiểu dễ, tả duệ các 1 chương, dư lại thư mời dùng để đưa tặng cấp truyền phát tuyên truyền ấy bộ gạo nếp nhóm. Tuy rằng còn có một tuần thời gian học viện ma pháp liền sẽ chính thức cùng người xem gặp mặt, nhưng là bộ điện ảnh này từ năm trước bắt đầu liền đã chịu rộng khắp chú ý. Hơn nữa Hồ Nhất Nặc cùng Lao Thủy Ân nhân khí đều phi thường cao, còn chưa chính thức chiếu, đã thu hoạch đến vô số khen ngợi cùng khen ngợi. Bởi vậy, chịu trung thư mời các fan tựa như mua vé số đạt được giải thưởng lớn. Trung Quốc là một khối thật lớn bánh kem, bởi vậy ở Bắc Kinh lần đầu chiếu điển lễ tiết mục tổ hao hết tâm tư. Đương nhiên, hiệu quả cũng là đáng mừng. Thậm chí tam tràng lần đầu chiếu điển lễ xuống dưới, cuối cùng một hồi có thể coi như là nhất thành công. Hồ Vạn Hải thẳng đến từ lần đầu chiếu điển lễ trở lại trang viên còn đắm chìm ở kích động chung, hắn chưa từng có nghĩ tới nữ nhi sẽ ở suy diễn thượng có như vậy ưu tú biểu hiện. Từ nhỏ đến lớn, nữ nhi nỗ lực hắn xem ở trong mắt. Hiện tại tới rồi trái cây thu hoạch thời tiết, hắn ngược lại có loại muốn khóc xúc động. Hải ca, ngươi làm sao vậy? Vương Nam Nhụy bưng một mâm trái cây lại đây, thế nhưng ở trượng phu trong mắt nhìn đến một mảnh trong suốt. Ta nghĩ tới Thưa Dạ khi còn nhỏ. Nàng chưa bao giờ làm ta nhọc lòng, đối thời gian phi thường có quy hoạch. Ta bận về việc công tác, cùng nàng giao lưu kỳ thật phi thường hữu hạn. Nam Nam, ta Hồ Vạn Hải thế nhưng nghẹn ngào. Ta biết, Hải ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thưa Dạ nàng thực hảo, sẽ có rất nhiều nhân ái nàng. Nàng sinh mệnh thiếu hụt quan ái, ta đều sẽ cho nàng bổ thượng. Vương Nam Nhụy an ủi nói. Làm Thưa Dạ fans đoàn đoàn trưởng, Chu Tiểu Khiêu ở lần đầu chiếu điển lễ kết thúc đêm đó ở chính mình ấy bổ thượng phát biểu một thiên đề vì, ta trong mắt Hồ Nhất Nặc đầu đề văn chương. Chứ bỏ xem ảnh cảm thụ, Chu Tiểu Khiêu càng có rất nhiều đứng ở một cái đồng học cùng bạn cùng phòng góc độ, giải đọc chính mình nhận thức Hồ Nhất Nặc. Từ khai giảng nhìn thấy Thưa Dạ ánh mắt đầu tiên, ta liền biết nàng cùng chúng ta bất đồng. Buổi sáng 6 giờ, khi chúng ta còn trong ổ chăn ngủ say thời điểm, nàng đã rời giường rèn luyện thân thể, lớp học thượng, nàng trước nay đều là lao sư sủng nhi, khoa sau, nàng xuất hiện nhiều nhất địa phương chính là thư viện. Ta trong mắt Hồ Nhất Nặc, cùng các ngươi nhìn đến khả năng không quá giống nhau. Nàng sẽ đem ở nhà ăn không ăn xong cơm thừa canh cặn đóng gói cấp vườn trường Lưu Lạc Miêu. Nàng sẽ bởi vì một cái chính mình không có lộng minh bạch đầu để thức đêm đến đã khuya, nàng sẽ đem chính mình cùng chính mình sinh hoạt không gian xử lý đến sạch sẽ chỉnh tề. Trừ ra thần tượng quang hoàn, nàng là chúng ta mọi người trong lòng học bá nữ thần. Chu Tiểu Khiêu trong lòng lớn nhất cảm xúc, cùng ưu tú người ở bên nhau, nếu chính mình không nỗ lực sẽ cảm thấy một loại khác thường. Lần đầu chiếu điển lễ ngày hôm sau, nhân viên công tác khác đã rút lui Bắc Kinh. Xin cùng vị vị ẩn giờ phút này đang ngồi ở Hồ Nhất Nặc đối diện. Bọn họ mới vừa hạ tuyên bố Hồ Nhất Nặc kỳ nghỉ hè công tác căn bài. Cho nên nói, xin phía trước nhắc tới nghỉ hè chỉ có một kiện công tác chính là tham gia khóa giới ca vương. Hồ Nhất Nặc chớp chớp mắt, cái này hoạt động nàng thực cảm thấy hứng thú đâu. Thoạt nhìn, người giống như thực cảm thấy hứng thú. Xin cười. Chuyện này còn không có cuối cùng gõ định, nếu Hồ Nhất Nặc không muốn bọn họ có thể đẩy rất cái này hoạt động. Lấy Hồ Nhất Nặc hiện tại giá trị con người, sẽ có rất nhiều hạng mục chủ động tìm tới môn tới. Xin lựa chọn khóa giới ca vương cũng là có chính mình suy xét. Hắn biết Hồ Nhất Nặc là toàn năng vương, nhưng là fans cùng người xem chưa chắc biết. Sấn Hồ Nhất Nặc đọc sách trong lúc, đem trên người nàng loang loáng điểm đều thắp sáng. Xin chuyên môn vì Hồ Nhất Nặc chế tạo một cái bồi dưỡng kế hoạch, nàng có cái này tư bản trở thành toàn cầu siêu sao. Hồ Nhất Nặc tiếp nhận vị vị ẩn đưa qua tư liệu, nàng khẳng định gật gật đầu. Trước mắt cái này tiết mục đã thu đệ nhất kỳ, nhưng là chưa cùng người xem gặp mặt. Tiết mục tổ mời ngươi trở thành đệ nhị kỳ tiết mục bổ vị khách quý. Đây là tiết mục lưu trình cùng cụ thể thi đấu quy tắc. Thưa Dạ còn có cái gì muốn biết, có thể cứ việc hỏi ta. Vì vị ẩn phát hiện trở thành Hồ Nhất Nặc trợ lý, thật là nàng may mắn. Nàng chưa bao giờ truy tình, nhưng là gặp Hồ Nhất Nặc lúc sau, nàng tự nhiên mà vậy thành nàng fans. Cảm ơn ngươi, vì vị ẩn, tư liệu thực đầy đủ hết. Trận thứ 2 tiết mục thu ở thứ 5, nói cách khác ta ngày mai phải đi tiết mục tổ đưa tin, đúng không? Hồ Nhất Nặc chỉnh phân tư liệu xem xuống dưới, đối với khóa giới ca vương có một cái đại thể hiểu biết. Không thể không nói, khóa giới ca vương chế tác người vẫn là rất có ánh mắt. Sau thứ 7 học viện ma pháp liền sẽ cùng Trung Quốc người xem gặp mặt, vừa lúc chủ nhật tiết mục truyền phát tin đến đệ nhị kỳ, cũng chính là ngươi lên sân khấu này một kỳ. Xin khíu giác phi thường nhanh ngại. Đương nhiên, tiết mục tổ đích xác trước tiên liền cùng hắn lấy được liên hệ. Lúc ấy Hồ Nhất Nặc đang ở cuối kỳ khảo thí, hắn cũng liền không có quấy rầy Thưa Dạ. Liên tục đuổi tam tràng lần đầu chiếu điển lễ, Hồ Nhất Nặc còn không có tới kịp xuyến một hơi, liền nhận được tân công tác nhiệm vụ. Nàng trước tiên đem chính mình muốn tham gia khóa giới ca vương sự tình nói cho Sổ Ca, đây là bản năng phản ứng, xuất hiện ở nàng trong đầu người đầu tiên chính là Trần Sổ. Trần Sổ sờ sờ Hồ Nhất Nặc đầu, trong mắt hàm chứa sùng lịch, ta biết ngươi vẫn luôn đều thực thích ca hát, vừa lúc viên ngươi một giấc mộng. Sổ Ca, ngươi làm sao mà biết được? Hồ Nhất Nặc tò mò. Bởi vì, ta trụ vào ngươi trong lòng. Thưa Dạ tưởng cái gì, ta đương nhiên biết. Trần Sổ để sát vào Hồ Nhất Nặc, ôn nhu ngữ khí mang theo ngọt nị hơi thở. Nột, ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Hồ Nhất Nặc nghịch ngậm mà nâng nâng cằm, sổ ca môi đỏ tươi dường như anh đào, hương vị hẳn là thực hảo đi. Trần Sổ khép cười một tiếng, trầm thấp thanh âm có loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Ngươi suy nghĩ, thân thân hương vị. Giọng nói rơi xuống, Trần Sổ ngậm lấy Hồ Nhất Nặc ngôi. Thứ ba buổi sáng 9 giờ, Hồ Nhất Nặc đi vào khóa giới ca vương tiết mục tổ. Thứ năm buổi tối liền phải thu đệ nhị kỳ tiết mục, tính xuống dưới nàng chỉ có không đến 3 ngày thời gian huấn luyện cùng chuẩn bị. Lần này đi nước Mỹ, Lao Thủy Ân cấp Hồ Nhất Nặc đề cử một cái không tồi chuyên viên trang điểm. Hắn vừa lúc ngày hôm qua đến Bắc Kinh. A Kỳ là một cái hoa kiều, gầy gầy cao cao đại Nam Hải, tuổi chỉ so Hồ Nhất Nặc đại một tuổi. Cũng đã ở cái này trong vòng lăn lộn 5 năm. Hôm nay không dùng tới tiết mục, theo lý thuyết A Kỳ không cần đi theo cùng nhau lại đây. Bất quá, hắn chủ động đưa ra muốn đi theo Hồ Nhất Nặc bên người. Lý do là vì Vĩ Ân cùng Hồ Nhất Nặc đều là nữ tính, khả năng đôi khi ra mặt làm một chút sự tình sẽ không có phương tiện. Lại nói, hắn còn có thể đương tài xế. Hồ Nhất Nặc đối Lao Thủy Ân giới thiệu người phi thường yên tâm, rốt cuộc cái kia độc miệng ảnh đế là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Hắn bên người nhân viên công tác đều rất tuyệt, làm việc kiên định, lời nói còn không nhiều lắm. Xin nguyên bản chính vì chuyện này đau đầu, có Lao Thủy Ân dẫn tiến, hắn lập tức cùng A Kỳ ký kết thuê hiệp ước. Xin tự nhiên là có con đường bắt được A Kỳ sở hữu tư liệu, đối với cái này chuyên viên trang điểm, xin phi thường vừa lòng. Khóa giới ca vương chế tác người không nghĩ tới Hồ Nhất Nặc sẽ như vậy tích cực. Rốt cuộc lúc này bọn họ mới vừa đi làm. Một cái ngắn gọn gặp mặt lúc sau, Hồ Nhất Nặc bị chế tác người tự mình đưa tới khóa giới ca vương tiết mục tổ văn phòng. Quấy giày một chút, vị này chính là chúng ta đệ nhị kỳ bổ vị ca sĩ Hồ Nhất Nặc. Trương An, ngươi tới phụ trách theo vào Hồ Nhất Nặc công tác hàm tiếp hạng mục công việc. Chế tác người còn có chuyện khác, công đạo rõ ràng lúc sau liền xoay người rời đi. Hoa, Nặc nữ thần ngươi hảo, ta có thể muốn một cái ký tên sao? Không nghĩ tới. Tiết mục tổ còn có Hồ Nhất Nặc fans. Đương nhiên không thành vấn đề. Hồ Nhất Nặc mỉm cười gật gật đầu. Hồ Nhất Nặc bị Trường An dẫn đường tiến vào một cái độc lập văn phòng, tiết mục tổ nhân viên công tác đã sôi trào. Bọn họ cũng là mới biết được đệ nhị kỳ bổ vị ca sĩ thế nhưng là Hồ Nhất Nặc. Nếu không phải công tác thủ tục có bảo mật yêu cầu, bọn họ hận không thể đem tin tức này lập tức phát biểu đến bằng hữu vòng. A, ta muốn tới nữ thần ký tên. Gạo nếp phùng nổ kẻ phục hận không thể đem nó cung lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Nhất Nặc bản nhân, thật là phi thường xinh đẹp. Không có một chút tì vết. Tính cách thoạt nhìn cũng thực hảo ở chung. Một cái khác nhân viên công tác cảm khái nói, hắn còn không phải gạo nếp. Đã có lộ chuyển phấn xu thế. Các ngươi nghe qua nàng ca hát sao? Ta chỉ xem qua Hồ Nhất Nặc quảng cáo, kỹ thuật diễn ta cấp 100 phân. Nghe nói học viện ma pháp siêu cấp đẹp, ta dù sao là gấp không chờ nổi muốn nó nhanh lên online. Bọn họ công tác chính là cùng trong vòng người giao tiếp, minh tinh gặp qua rất nhiều. Giống Hồ Nhất Nặc như vậy tuổi rất nhỏ, lại tinh quang 10 phần minh tinh cũng không nhiều thấy. Kỳ thật rất nhiều minh tinh trên màn hình nhìn đến cùng hiện thực nhìn đến khác biệt rất lớn. Nhưng là, đặt ở Hồ Nhất Nặc trên người, chân nhân so trên màn hình còn phải đẹp. Nặc nữ thần nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Gạo nếp chính là như vậy chắc chắn. Độc lập trong văn phòng, Trương An thân là tiết mục tổ phó đạo diễn, đem toàn bộ tiết mục lưu trình cùng những việc cần chú ý cùng Hồ Nhất Nặc trình bày một lần. Hắn có chú ý tới. Hồ Nhất Nặc vẫn luôn ở nghiêm túc lắng nghe, thường thường gật gật đầu, thái độ phi thường hảo. Chúng ta sẽ cho ngươi an bài độc lập phòng hóa trang cùng phòng huấn luyện. Bởi vì có một ít hậu kỳ cắt nối biên tập yêu cầu, cho nên chúng ta hy vọng ngươi chuẩn bị cùng luyện tập đều ở tiết mục tổ bên này tiến hành, ngươi xem có thể chứ. Cái này không thành vấn đề, ta có thể mời bằng hữu của ta tới hỗ trợ sao. Hồ Nhất Nặc tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới Lưu Thư Thanh. Đệ nhất bài hát, nàng muốn sướng Thanh Thanh album chủ đánh ca. Đương nhiên có thể. Thậm chí thu tiết mục thời điểm chúng ta cũng có thể cho ngươi bằng hưu cung cấp chuyên môn ghế. Lưu Thư Thanh nhận được Hồ Nhất Nặc điện thoại thời điểm, đang ở cân nhắc chính mình đệ nhị chương album sự tình. Đầu chương album bởi vì tuyên truyền đúng chỗ, đạt được thực tốt thị trường phản hồi. Vương Nam Nhụy ở Bắc Kinh cấp Lưu Thư Thanh chủ bị nàng yêu cầu âm nhạc phòng làm việc, cho nên nàng nghỉ hè nơi nào đều không có đi, kế hoạch đem đệ nhị chương album hình thức ban đầu làm ra tới. Biết được bạn tốt yêu cầu trợ giúp, Lưu Thư Thanh không nói hai lời buông xuống trong tay công tác. Nàng đang ở nếm thử soạn nhạc, gần nhất còn có rất nhiều sự tình muốn cùng Thưa Dạ giao lưu, vừa lúc đây là một cơ hội. Thanh Thanh. Hồ Nhất Nặc trước tiên phát hiện đẩy cửa tiến vào Lưu Thư Thanh. Cho các ngươi giới thiệu một chút, Thanh Thanh, vị này chính là khóa giới ca vương đạo diễn Trương An, đây là ta tân công tác đồng bọn A Kỳ, vị vị ẩn ngươi là gặp qua. Vị này chính là ta hảo bằng hữu Lưu Thư Thanh. Hồ Nhất Nặc đứng ở Lưu Thư Thanh bên người, đem phòng huấn luyện người giới thiệu cho nàng nhận thức. Thái độ rõ ràng. Vị này chính là nàng phi thường coi trọng bạn tốt. Dựa theo tiết mục tổ tái chế yêu cầu, tuyển thủ dự thi yêu cầu ở phòng tối thanh sướng chỉ định ca khúc, đạt được hiện trường 1.001 danh người xem một nửa trở lên đầu phiếu mới có thể từ nhỏ phòng tối ra tới, lên đài hiến sướng một đầu chính mình chuẩn bị tốt khúc mục. Tuyển thủ bị phân chia đến thăng cấp tổ. Không có thể từ nhỏ phòng tối ra tới tuyển thủ tự động tiến vào đào thải tổ, chờ 6 gã tuyển thủ vòng thứ nhất thi đấu sau khi chấm dứt, mới có tham dự đợt thứ 2 tờ cờ tái cơ hội. Mỗi một hồi thi đấu từ thăng cấp tổ trung từ đầu phiếu sinh ra một người đương kỳ ca vương, từ đào thải tổ trung đào thải rất một người đãi định tuyển thủ. Hồ Nhất Nặc tham dự đệ nhị kỳ thu, vừa lúc chính là bổ thượng một kỳ đào thải lúc sau cái kia vị trí. Cho nên nói, thanh sướng ca khúc còn không thể chính mình định. Lưu Thư Thanh hỏi. Đúng vậy, Hồ Nhất Nặc ngươi muốn hiện tại rút ra thanh sướng ca khúc sao? Còn có 2 ngày chuẩn bị thời gian, hẳn là tới kịp. Trương An cũng không biết Hồ Nhất Nặc ca hát trình độ. Rốt cuộc chưa từng có nghe qua Hồ Nhất Nặc suy diễn ca khúc. Hồ Nhất Nặc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình hiện tại liền chịu. Nhiều một chút chuẩn bị thời gian, cũng là tốt. Khóa giới ca vương có một cái khúc kho, Trương An lấy ra cứng nhắc đưa cho Hồ Nhất Nặc, nàng chỉ cần ấn xuống tạm dừng cái nút, màn hình liền sẽ tỏa định nàng yêu cầu thanh sướng ca khúc. 5 giây lúc sau, Hồ Nhất Nặc đem trong tay cứng nhắc triển lãm cho đại gia. Nàng chịu chúng ngọt ca thiên hậu ngọt ngào. Trương An hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười. Đối với mười mấy tuổi tiểu cô nương tới nói, này bài hát thật là tương đối giàu có niên đại cảm. Nhìn như đơn giản một bài hát, muốn sướng hảo cũng là phi thường không dễ dàng. Hắn bắt đầu có điểm tò mò, Hồ Nhất Nặc đến tuột cùng có thể suy diễn hảo này bài hát sao? Lưu Thư Thanh cùng Hồ Nhất Nặc nhìn nhau cười, này bài hát nhưng thật ra so mặt khác ca khúc tới càng thêm tiện nghi. Bọn họ trước kia ở căn cứ bí mật thời điểm, có nghiên cứu quá này bài hát. Chân sổ nghỉ hè trở nên đặc biệt bận rộn. Hắn ở đầu tư công ty kiêm chức công tác được đến cấp trên tán thành, hiện tại giao cho hắn công tác càng ngày càng có khó khăn. Mặc dù là như vậy, hắn cũng sẽ rút ra một bộ phận thời gian phân cho Hồ Nhất Nặc. Đương hắn mở ra trong nhà vạ sạt ở thưa dạ trang viên cửa đỉnh hảo xe, Hồ Nhất Nặc bảo mẫu xe vừa lúc xa xa mà hướng tới cái này phương hướng khai lại đây. Dẫn theo trên ghế phụ quy linh cao, Trần Sổ cười đi xuống xe. Hồ Nhất Nặc làm vì vị ẩn cùng A Kỳ ngày mai 8 giờ đúng giờ tới trang viên tiếp chính mình. Hôm nay huấn luyện làm nàng có điểm mỏi mệt. Xin ở Bắc Kinh cấp vị vị ẩn cùng A Kỳ an bài chỗ ở, Hồ Nhất Nặc nhưng thật ra không cần lo lắng bọn họ an trí. Vừa xuống xe liền nhìn đến số ca, Hồ Nhất Nặc kinh hỉ mà đi qua đi. Không có gì so có người chờ chính mình về nhà càng hạnh phúc sự tình. Chân sổ nắm Hồ Nhất Nặc tay, mỉm cười cùng trên xe vị vị ẩn cùng A Kỳ phất tay tai kiến. Thưa dạ có bạn trai. Xin biết không? Bảo mẫu xe khai ra một khoảng cách, A Kỳ không nhịn xuống hỏi ra tới. Xin tự nhiên là biết đến. Thưa dạ cùng Trần Sổ cảm tình thực hảo, thưa dạ đáp ứng xin bọn họ tạm thời sẽ không công khai. Vì vị ẩn phi thường hâm mộ Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ cảm tình. Nếu có cái nam nhân nguyện ý như vậy đối chính mình, nàng khẳng định không chút do dự gả cho. Không công khai là được sao? Ta cho rằng chờ thưa dạ tân tác phẩm thượng tuyến lúc sau, đội phạ phạ giặt tì sẽ không chô không ở. A Kỳ gặp qua quá nhiều trong vòng sự tình. Nếu thật sự tới rồi lúc ấy, công khai cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó. Rốt cuộc, Hồ Nhất Nặc hiện tại fans chung lấy nữ sinh chiếm đa số. Nam sĩ nói, hẳn là sẽ không bởi vì thưa dạ luyến ái liền thoát phấn. Rốt cuộc, thưa dạ vẫn luôn là thực lực nữ vương. Vì vị ẩn đối Hồ Nhất Nặc hiểu biết càng nhiều, cho nên cũng không có giống Á Kỳ như vậy lo lắng. Trang viên cửa, Hồ Nhất Nặc dựa vào Trần Sổ bả vai, Sổ ca, ngươi bối ta được không? Ta hôm nay có điểm mệt, không nghĩ đi đường. Nàng thanh âm mềm mại, khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn có điểm tái nhợt, tựa hồ thật là mệt. Hảo. Trần Sổ ngồi xổm xuống thân mình, quay đầu ý bảo Hồ Nhất Nặc đi lên. Hồ Nhất Nặc ngoan ngoãn mà ghé vào Trần Sổ bối thượng, thực rộng lớn thực kiên định, nàng mí mắt tựa hồ không chịu không chế, một chút mà gục xuống xuống dưới. Từ buổi sáng 9 giờ vẫn luôn huấn luyện đến trạng vạng 6 giờ. Hồ Nhất Nặc nguyên bản còn không có từ lần đầu chiếu điển lễ bận rộn trung hoán lại đây, hôm nay độ cao tinh lực tập trung, làm nàng mệt đến đã ngủ. Trần Sổ dọc theo đường đi không nói gì, hắn có thể cảm nhận được sau lưng tiếng hít thở càng ngày càng đều đều. Đi vào phòng khách, Trần Sổ nhẹ nhàng mà đem Hồ Nhất Nặc đặt ở trên sofa. Hắn nữ hải dặn dò một tiếng, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Điểm điểm Hồ Nhất Nặc cái mũi, Trần Sổ lấy qua một bên điều hòa bị, nhẹ nhàng mà cái ở Hồ Nhất Nặc trên người. Trần Sổ đi ra đại môn, cùng trong hoa viên Vương Thúc cùng Vương Thẩm chào hỏi. Từ vườn rau hái được một cây dưa chuột, Trần Sổ đi vào phòng bếp, hắn tính toán tự mình cấp thưa dạ làm một chén mì lạnh. Mùa hè thời tiết oi bức, tới một chén ngon miệng mì lạnh đặc biệt khai vị. Trong nồi để vào hai thanh đậu xanh cùng chút ít gạo, Trần Sổ còn chuẩn bị ngao điểm đậu xanh cháo. Hồ Nhất Nặc mở to mắt thời điểm, phía bên ngoài cửa sổ đã toàn đen. Đinh Tiểu cái mũi ngửi ngửi, trong không khí truyền đến một cổ chua cay ngon miệng hương vị. Kéo ra chăn, Hồ Nhất Nặc đi vào phòng bếp cửa. Buộc lại tạp dề trần sổ đang ở quấy chậu mì lạnh, hắn đưa lưng về phía Hồ Nhất Nặc, túi đầu chuyên tâm lộng trong tay thức ăn, không hề có chú ý tới phòng bếp cửa Hồ Nhất Nặc. Số ca, cảm ơn ngươi. Hồ Nhất Nặc đi qua đi, ôm lấy trần sổ eo. Hắn ái, luôn là như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Tỉnh, khát nước sao? Trên bàn có đậu xanh cháo. Ngoan. Đi rửa mặt một chút, chúng ta lập tức liền có thể ăn cơm. Trần sổ ngừng tay thượng động tác, quay đầu ở Hồ Nhất Nặc thái dương rơi xuống một cái hôn. Hồ Nhất Nặc vừa thấy chính là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, mơ mơ màng màng giống một con tiểu mèo lười. Ta đừng rời khỏi. Số ca, ngươi dẫn ta đi rửa mặt, được không? Trần sổ trên người có một loại làm Hồ Nhất Nặc cảm thấy an toàn cùng an tâm lực lượng, nàng liền tưởng gián hắn. Hảo hảo hảo. Vừa lúc trong tay mì lạnh không sai biệt lắm cũng quấy hảo, Trần sổ bông chậu, sùng lịch mà kéo qua Hồ Nhất Nặc tay. Đem nàng đưa tới rửa mặt gian, Trần sổ trước cấp Hồ Nhất Nặc rửa tay. Tế một chút nước rửa tay ở lòng bàn tay, Trần sổ tinh tế mà tẩy này song trắng nón mảnh khảnh tay. Thân thể tựa hồ chậm rãi phát sinh biến hóa, toàn thân máu đều ở hướng đỉnh đầu dũng. Hồ Nhất Nặc cũng hảo không đến nơi nào, nàng tim đập thật sự mau. Đôi tay ở sổ ca xoa nắn hạ thế nhưng hơi hơi nóng lên. Nàng vốn là cảm quan mẫn cảm, đôi tay có thể rõ ràng mà cảm nhận được sổ ca so nàng thô ráp bàn tay to cọ sắt mang đến khác thường. Bởi vì tư thế duyên cớ, Trần sổ từ phía sau ôm lấy Hồ Nhất Nặc. Không biết khi nào khởi, tâm tư của hắn hoàn toàn từ thưa dạ đôi tay rời đi mở ra. Thưa dạ trên người hương vị thơm quá, làm hắn nhịn không được muốn tới gần, gần chút nữa. Lén lút hút một hơi, Trần sổ trên người trướng đến càng thêm khó chịu. Xoát xoát dòng nước trong tiếng, Trần sổ liếm hôn Hồ Nhất Nặc vành hai, sau đó là nàng gương mặt. Hồ Nhất Nặc bản năng cảm thấy tê dại muốn lùi bước, chính là cả người đều ở Trần sổ ôm ấp chung, nàng có thể thối lui đến chạy đi đâu. Trên mặt ướt nóng môi chợt mà chia lịa ngược lại làm Hồ Nhất Nặc trong lòng vắng vẻ. Nàng đơn giản xoay đầu, chủ động hôn lên sổ ca môi. Đây là bọn họ số lượng không nhiều lắm vài lần thân mật chung, Hồ Nhất Nặc nhất chủ động một lần. Trần sổ ôm Hồ Nhất Nặc, đôi tay còn nắm tay nàng. Quay đầu hôn môi tư thế quá mức liêu nhân, trong không khí độ ấm liên tục bò lên. Khống chế không được thân thể biến hóa, Trần sổ liền như vậy chống thưa dạ, hắn hoàn toàn quên mất, chính mình có phải hay không sẽ dọa đến Hồ Nhất Nặc. Thẳng đến Hồ Nhất Nặc bụng phát ra thầm thì tiếng kêu, lúc này mới bừng tỉnh bị lạc hai người. A, Hồ Nhất Nặc khép kêu một tiếng, cảm nhận được đến từ Trần sổ thân thể biến hóa, nàng mặt đều hồng thấu. Đừng sợ. Trần sổ thối lui thân mình, trong mắt quang mang giống thái dương giống nhau lóa mắt. Nửa giờ lúc sau, Trần sổ cùng Hồ Nhất Nặc phân biệt xử lý hảo tự mình, ngồi vào bàn ăn trước mặt. Sổ ca tay nghề tự nhiên là không cần phải nói, mì lạnh kính đạo, chua cay chung mang theo dưa chuột ti thanh hương cùng đậu phộng xốp giòn. Lại uống một ngụm ngọt thanh đậu xanh cháo, quả thực là ngày mùa hè hưởng thụ. Hai người yên lặng mà ăn cơm, không có người ta nói lời nói, trong không khí tràn ngập chính là tâm động cùng luyến ái hương vị. Trần sổ rửa chén thời điểm, Hồ Nhất Nặc liền đứng ở hắn bên người, nhìn trong tay hắn động tác. Nàng bỗng nhiên biết chính mình muốn như thế nào suy diễn ngọt ngào này ca khúc. Số ca, ta có một bài hát muốn sướng cho ngươi nghe. Trần sổ gật gật đầu, nhìn về phía Hồ Nhất Nặc trong mắt tất cả đều là chờ mong. Ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào. Giống như hoa nhi khai ở Xuân Phong, khai ở Xuân Phong. Ở nơi đó gặp qua ngươi, ngươi tươi cười như vậy quen thuộc, ta nhất thời nhớ không nổi. Buổi tối, Trần Sổ nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là Hồ Nhất Nặc sướng ngọt ngào biểu tình, bên tai tựa hồ còn có nàng làm người tê dại thanh âm, ngón tay cùng trên môi, tàn lưu mềm mại ngon miệng xúc giác. Phần 111. Chương 111. Hồ Nhất Nặc ngày hôm sau sớm mà đi vào phòng huấn luyện, cùng nàng đi theo có Lưu Thư Thành. Vì Vị Ẩn, A Kỳ. Ở tiết mục tổ xem ra, Hồ Nhất Nặc kỳ thật cùng cấp với nhất tuyến nghệ sĩ thân phận. Lại cố tình không có nhất tuyến nghệ sĩ nào khí cùng bộ tịch. Ngọt ngào này bài hát một khai giọng, Lưu Thư Thanh cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng trong đầu thế nhưng xuất hiện Nhan Phi Dịch khuôn mặt, cái này làm cho luôn luôn quặng cu é Lưu Thư Thanh không khỏi gương mặt từng đỏ. Thế nào? Một khúc xong, Hồ Nhất Nặc cười nhìn về phía đối diện sợ ngây người bốn người. Thực hảo. Ta cảm thấy ngươi có thể tiến vào tiếp theo ca khúc tập luyện. Trương An trong lòng yên lặng điểm một cái tán, không nghĩ tới Hồ Nhất Nặc ngón giọng như thế lợi hại. Ngọt ngào nhìn như đơn giản, trong đó lại ẩn chứa không nhỏ khó khăn. Hồ Nhất Nặc liền âm cùng âm dung xử lý phi thường đúng chỗ, ngọt trung mang theo thiếu nữ thẹn thùng cùng vũ mị, thật thật bắt được người nghe tâm. Trương An phảng phất thấy được Hồ Nhất Nặc bước lên khóa giới ca vương đài lãnh thưởng. Đánh thưởng 99.999 tương lai tệ, thưa dạ chủ bá có thể lại đến một đầu sao? Siêu cấp thích chủ bá ca hát, như thế nào sẽ có dễ nghe như vậy thanh âm? Địa cầu Mỹ thiếu nữ, ta cùng ái nhân cầu hôn thành công. Không biết có phải hay không có thể mời ngươi cho ta hôn lễ đặc mời khách quý. Nếu có thể thu được ngươi chúc phúc, kia quả thực hoàn mỹ. Ở La Sinh trong lòng, Hồ Nhất Nặc chính là bọn họ tình yêu chứng kiến. Thỉnh cầu chủ bá thượng truyền một phần ngọt ngào ca tử, ta thật là siêu cấp thích. Nếu có thể đem chủ bá thu ca khúc thượng truyền tới vị diện không gian, vậy càng tốt. Đánh thưởng 66.666 tu chân tệ, ta đối với ngươi thích không ngừng này một chút. Hồ Nhất Nặc bất thời giờ hồi phục La Sinh thỉnh cầu, nàng phi thường vui khi bọn hắn tình yêu chứng kiến. Trừ bỏ mật thất thanh sướng, Hồ Nhất Nặc còn phải chuẩn bị một đầu hiện trường suy diễn ca khúc. Từ nàng đáp ứng tham gia cái này game show, nàng trong lòng đã có chủ ý. Lưu Thư Thanh cũng không ngoài ý muốn Hồ Nhất Nặc sẽ lựa chọn sướng chính mình ca. Nàng rõ ràng biết, thưa dạ là vì giúp nàng mở rộng album, thuận tiện tuyên truyền nàng đang ở chế tác đệ nhị chương album. Thưa dạ chính là như vậy một người, đối nhận định người phi thường để bụng. Có thể trở thành nàng bằng hữu thật là chính mình may mắn. Huấn luyện trên đường, ảnh đế Trần Vĩ Bân có tới phòng huấn luyện chào hỏi, hắn cũng là tuyển thủ dự thi chí nhất. Có 20 năm suy diễn trải qua, hắn thoạt nhìn giống như là một vị hòa ái hàng xóm đại thúc, dáng người cùng tinh thần trạng thái thoạt nhìn phi thường hảo. Lúc này Hồ Nhất Nặc mới nhớ tới hỏi Trường An cùng nàng cùng nhau cạnh kỹ tuyển thủ đều có này đó. Trần lão sư ngươi nhìn đến qua, còn lại 4 vị phân biệt là diễn viên gạo cội Giang Tử Hoa lão sư, đương hồng tiểu thịt tươi Gia Luân, bóng bàn vương tử Ngô Diệu Sinh, cùng với hoàng gia giải trí kỳ hạ một đường diễn viên Ngô Tương Duyệt. Hồ Nhất Nặc tổng cảm thấy Ngô Tương Duyệt tên này có điểm quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra là ở nơi nào nghe qua. Rốt cuộc tới rồi trận thứ 2 thi đấu thu đêm đó, ở khách quý chờ trong phòng, Hồ Nhất Nặc gặp được cùng chàng cạnh kỹ mặt khác tuyển thủ. Bởi vì Hồ Nhất Nặc là bổ vị ca sĩ, nàng là cuối cùng ở người chủ trì dẫn dắt hạ tiến vào phòng chờ lên sân khấu. Hải, ta đến mang bổn kỳ bổ vị ca sĩ. Tiết mục tổ cố ý mời học viện ma pháp nữ chính Hồ Nhất Nặc tới tham gia bổn luân tuyển chọn. Người chủ trì đem phòng chờ lên sân khấu khách quý theo thứ tự giới thiệu cho Hồ Nhất Nặc nhận thức. Trần Vĩ Bân lão sư là gặp qua, Giang Tử Hoa lão sư tác phẩm Hồ Nhất Nặc cũng có xem qua. Tiểu thị tươi Gia Luân còn so với chính mình tiểu một tuổi, bóng bàn vương tử thoạt nhìn cũng là một cái phi thường đỉnh bản xoáy khí lại có điểm thẹn thùng đại nam hải. Duy độc Hồ Tương Duyệt, trao hỏi thời điểm trên mặt tươi cười thoạt nhìn chưa đạt đáy mắt. Đối với Hồ Tương Duyệt tới nói, nguyên bản nàng là khóa giới ca vương một cánh hoa, có thể nói ở sở hữu tuyển thủ dự thi chung nàng nhan giá trị là tối cao. Hiện tại cố tình tới một cái so nàng còn mỹ nữ nhân, nàng tâm tình tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Ở này đó tuyển thủ chung, đại khái Gia Luân cùng Hồ Nhất Nặc nhất không có sự khác nhau. Hắn chủ động mời Hồ Nhất Nặc ngồi vào hắn bên người. Người trẻ tuổi trong lòng nữ thần, về cơ bản liền trưởng thành Hồ Nhất Nặc dáng vẻ này. Gia Luân vẫn là một người thật thật tại tại gạo nếp, có thể cùng thần tượng cùng đài cạnh kỹ, hắn phi thường kích động. Nặc nữ thần, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Gia Luân có điểm tiểu khẩn trương. Đương nhiên có thể, ngươi kêu ta thưa dạ liền hảo. Nặc nữ thần cái này xưng hô làm Hồ Nhất Nặc có điểm xấu hổ. Có thể chứ. Thưa dạ, ta là người fans. Có thể cùng ngươi cùng nhau chụp ảnh chúng ta thật là quá kích động. Gia Luân giơ lên di động tay phải hơi hơi có điểm run rẩy. Hồ Tương Duyệt thấy thế, bĩu môi, 18 tuổi đại nam hài đối nàng tới nói đã sớm không có lực hấp dẫn. Cái này Hồ Nhất Nặc cũng không biết là nơi nào toát ra tới. Có lẽ lại là một cái đơn vị liên quan. Nô Diệu còn sống là lần đầu tiên nhìn thấy giống Hồ Nhất Nặc như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Cứ việc Hồ Nhất Nặc ở trên mạng có rất nhiều fans, nhưng là không có tác phẩm điện ảnh nàng cũng không phải nhà nhà đều biết. Hơn nữa Ngô Diệu Sinh không thế nào chú ý giải trí tin tức, tự nhiên không quen biết Hồ Nhất Nặc. Trần Vĩ Bân cười cùng bên người Giang Tử Hoa nói nhỏ nói, ta thực xem trọng Hồ Nhất Nặc. Ngươi không có đi học viện ma pháp lần đầu chiếu điển lễ đáng tiếc, nàng kỹ thuật diễn tương đương không tồi. Cũng không biết nàng ca hát thế nào. Ta nhìn so với kia vị hảo, vừa rồi nghe nàng nói chuyện, thanh tuyến phi thường hảo, hẳn là kém không được. Giang Tử Hoa thanh âm rất nhỏ, nàng chỉ vị nào Trần Vĩ Bân biết, là ngồi ở chính giữa Ngô Tương Duyệt. Vòng thứ nhất thi đấu trình tự từ tuyển thủ rút thăm quyết định. Hồ Nhất Nặc vận khí không phải thực hảo, chịu đến cuối cùng một người. Nay liền ý nghĩa nàng yêu cầu chờ rất dài thời gian. Ngô Tương Duyệt nhìn chính mình trong tay cái thứ nhất lên sân khấu danh ngạch, trong lòng rất là đắc ý nàng chính là cố ý mời lưu hành giới âm nhạc ca sau làm hậu viên, bắt lấy trận thi đấu này không cần quá dễ dàng. Đãi nàng xuất sắc diễn xuất sau khi kết thúc, vừa lúc có thể cấp những người khác gây áp lực tâm lý. Lại nói, nàng sau lưng đứng hoàng gia giải trí, ở giới giải trí ai không bán nàng lao bản một cái mặt mũi. Dựa theo buồn luân rút thăm trình tự, Nô Tương Duyệt cái thứ nhất lên sân khấu, sau đó là Trần Vĩ Bân, Giang Tử Hoa, Nô Diệu Sinh, Gia Luân cùng Hồ Nhất Nặc. Rút thăm từ hệ thống tùy cơ sinh thành, không có gian lận khả năng tính. Thưa dạ, ngươi không cần lo lắng. Thượng một kỳ thi đấu ta liền phát hiện, trễ chút lên sân khấu so sớm lên sân khấu hảo. Gia Luân sợ hãi Hồ Nhất Nặc lo lắng rút thăm thứ tự không tốt, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói. Không có việc gì, vừa lúc hiểu biết một chút thi đấu lưu trình. Hồ Nhất Nặc mỉm cười, nàng không thèm để ý lên sân khấu trình tự. Dẫn đầu lên sân khấu Ngô Tương Duyệt ở phòng tối biểu diễn trình độ giống nhau, nhưng là bởi vì nàng fans cơ sở tương đối hảo, thuận lợi vượt qua một nửa trở lên đầu phiếu, tiến vào đến hiện trường suy diễn phân đoạn. Hồ Nhất Nặc xuyên thấu qua phòng chờ lên sân khấu màn ảnh, lần đầu tiên thấy được thi đấu giám khảo đội hình. Có kinh kịch nữ trưởng môn chi Sương Chu lão bản, chứ danh nam cao âm ca sĩ Lương lão sư, cùng với nổi danh âm nhạc chế tác người Tạ Nghiêm tạo thành khách quý bình thẩm đoàn. Trừ cái này ra, hiện trường còn có 50 vị truyền thông bình thẩm cùng 1.001 vị đại chúng bình thẩm tạo thành đặc mời bình thẩm đoàn. Ngồi ở đại chúng bình thẩm tịch Trần Sổ liếc mắt một cái liền thấy được truyền thông bình thẩm tịch Nhậm Gia Thông. Cái này lao nam nhân thật là không chỗ không ở, hắn sáng sớm liền biết sẽ ở hiện trường nhìn đến Nhậm Gia Thông, cho nên một chút đều không ngoài ý muốn. Nô Tương Duyệt biểu hiện làm Chu lão bản lắc lắc đầu, suy diễn thành phần nhiều quá biểu diễn bản thân, có điểm lẫn lộn đầu đôi. Như vậy giàn hoa, cũng chính là fans mới mua trướng. Lương lão sư liếc liếc mắt một cái bên người Tạ Nghiêm, chỉ thấy hắn chuyên tâm mà nhìn chính mình ngón tay, dường như có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Rơi vào đường cùng, Lương lão sư chỉ phải hướng màn ảnh lộ ra một tia khẳng định cùng cổ vũ ánh mắt. Hắn chính là khách quý tịch diễn chính người, không thể vượn. Nô Tương Duyệt biểu diễn xong, người chủ trì chạm thượng sân khấu. Ngắn gọn vài câu tổng kết lúc sau, tiến vào quan trọng nhất đầu phiếu phân đoạn. Có ý tứ địa phương ở chỗ, đầu phiếu cuối cùng kết quả sẽ không lập tức công bố, mà là chờ đến tất cả mọi người biểu diễn xong lúc sau mới có thể công bố thành tích. Các vị, phía dưới tiến vào đầu phiếu phân đoạn. Hiện trường 3 vị khách quý bình thẩm, mỗi người một phiếu, giá trị thập phần, truyền thông đoàn thành viên mỗi người một phiếu, giá trị 2 phân, hiện trường 1.001 vị người xem bình thẩm mỗi người một phiếu, giá trị 1 phân. Nếu duy trì Ngô Tương Duyệt, thì nhấn xuống các ngươi trong tay đầu phiếu khí đèn xanh. Đầu phiếu thông đạo mở ra. Người xem đầu phiếu kết quả không thể lập tức nhìn đến, nhưng là khách quý cùng truyền thông đoàn trước mặt cây đèn sẽ biểu hiện bọn họ đầu phiếu kết quả. Lương lão sư khó xử nhìn hai bên trái phải lù lù bất động đại thần, tính toán cấp sân khấu thượng mau khóc Ngô Tương Duyệt một cái cổ vũ. Vốn dĩ liền không phải ca sĩ, không thể yêu cầu như vậy nghiêm khắc sao? Truyền thông đoàn đầu phiếu liền càng có xem đầu, hoàng gia giải trí đại lão bản thế nhưng không có đầu chính mình kỳ hạ diễn viên. Hơn nữa, hắn còn tại bên người tính toán bán hắn mặt mũi thời điểm kỳ quái mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Tựa hồ đang hỏi tệ như vậy biểu diễn ngươi cũng cấp đầu phiếu, người lô thai có phải hay không có vấn đề. Vừa đi hạ sân khấu, Nô Tương Duyệt trên mặt biểu tình không còn có biện pháp duy trì. Nàng không có trở lại phòng chờ lên sân khấu, mà là trực tiếp tiến vào chính mình độc lập phòng hóa trang. Trần lão sư, cố lên. Phòng chờ lên sân khấu, cái thứ hai lên sân khấu Trần Vĩ Bân được đến sở hữu tuyển thủ cổ vũ. Rốt cuộc, hắn là trừ bỏ Giang Tử Hoa ở ngoài, hiện trường tuổi đệ nhị đại tuyển thủ. Trận thi đấu trước, Trần Vĩ Bân khó khăn lắm đạt được đếm ngược đệ nhị đầu phiếu, thiếu chút nữa liền phải bị đào thải. Bởi vậy, buồn luân hắn tâm thái phi thường hảo. Có thể nhiều một lần lên đài cơ hội, cũng là tốt. Có lẽ là tâm thái bai chính, Trần Vĩ Bân thanh sướng đạt được hiện trường người xem tán thành, đồng dạng từ nhỏ phòng tối bị lên tới phát sóng đại sảnh hiện trường. Hắn kết quả cùng Ngô Tương Duyệt không sai biệt lắm, 3 vị khách quý đạo sư chỉ có người hiền lành Lương lão sư cho 1 phiếu. Lại xem truyền thông bình thẩm đoàn, tựa hồ sáng lên đèn xanh so Ngô Tương Duyệt càng nhiều. Diễn viên gạo cội Giang Tử Hoa một mở miệng, Hồ Nhất Nặc trong lòng chấn động. Vị này nhưng thật là có biểu diễn bản lĩnh đại sư, tình cảm, ngón giọng, biểu tình hòa hợp nhất thể. Loại này có lịch duyệt người vừa ra tay, liền nắm chặt ánh mắt mọi người. Giang Tử Hoa ca là có lắng động lại, khiến cho đại gia mãnh liệt cộng minh. Liền vẫn luôn xem chính mình ngón tay Tạ Nghiêm đều thu hồi ánh mắt, cẩn thận nghe này đầu kinh điển phim truyền hình chủ đề khúc biểu diễn. Chu lão bản càng là dùng tay đánh lên vợt, tựa hồ phi thường hưởng thụ. Không hề nghi ngờ, Giang Tử Hoa trận này biểu diễn đạt được 3 cái khách quý bình thẩm nhất trí đầu phiếu, hiện trường 50 vị truyền thông bình thẩm gần có 1 vị không có đầu phiếu, hắn chính là Nhậm Gia Thông. Nô Diệu Sinh dốc ẻn dồn âm nhạc cùng Gia Luân nói hát thu hoạch rất nhiều nữ fans thét chói tai, bọn họ đều không có đạt được Tạ Nghiêm đầu phiếu. Nhưng thật ra Chu lão bản đem chính mình phiếu đầu cho này 2 cái biểu diễn cùng ngón giọng đều không tồi đại Nam Hải. Rốt cuộc đến phiên Hồ Nhất Nặc lên sân khấu, nàng đã ở phòng chờ lên sân khấu chờ 2 cái giờ. Tiết mục tổ hậu trường, Hồ Nhất Nặc thân hữu đoàn mắt trông mong nhìn thính phòng thượng Trần Sổ. Sớm biết rằng, bọn họ cũng nghĩ cách lộng một trương vé vào cửa, tổng so tê ở hậu đài muốn thoải mái rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể cấp thưa dạ đầu phiếu. Nhan Phi Dịch lén lút nắm lấy Lưu Thư Thanh tay, Thanh Thanh ở nơi nào hắn liền ở đâu. Tả Duệ làm bộ không có nhìn đến hai người động tác nhỏ, đừng tưởng rằng hắn không biết hai người bọn họ còn hiểu rõ ca cùng thưa dạ đều đã có đôi có cặp. Nhưng khí chính là, bọn họ thế nhưng một chút đều không bận tâm chính mình này chỉ độc thân cậu cảm thụ. A Kỳ đối chính mình họa trang dung rất có tin tưởng, thưa dạ lên sân khấu nhất định sẽ kinh diễm sở hữu người xem. Ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào đương hồ nhất nặc thanh sướng từ phát sóng đại sảnh truyền đến, Tạ Nghiêm ngồi ngay ngắn. Thanh âm này, hôm nay thay thế bổ sung ca sĩ là ai? Hắn vội vàng nhìn về phía Lương lão sư. Lương lão sư đôi tay một quán, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết thay thế bổ sung ca sĩ là ai. Chu lão bản căn bản bất chấp mặt khác, nàng đã nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ cái này mỹ diệu thanh âm. Trần Sổ trong lòng một trận tê dại, hắn nhớ tới đêm qua cái kia hôn. Thật sự là ngọt ngào. Khóa giới ca sĩ phát sóng đại sảnh lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, ca sĩ biểu diễn mới không đến một phút, toàn trường 1001 cái đầu phiếu tất cả đều cho Hồ Nhất Nặc. Đạo diễn tổ nhanh chóng quyết định, nhiều thu thập mấy cái hiện trường người xem cùng truyền thông bình thẩm đặc tả. Nhìn xem, ta vừa rồi nói cái gì tới. Cái này tiểu cô nương không bình thường. Giang Tử Hoa nhướng mày nhìn về phía bên người Trần Vĩ Bân. Trần Vĩ Bân giơ ngón tay cái lên, ý bảo gừng càng già càng cay. Gia Luân tìm không thấy nói hết đối tượng, đơn giản ngồi vào Ngô Diệu ruột biên. Ta cùng ngươi nói, thưa dạ không chỉ có ca hát dễ nghe, nàng vẫn là cái học bá. Cương đại nhất nào biết không? Nàng là cả năm niên độ tổng quán quân. Ngươi biết mới nhất nước Mỹ tảng lớn học viện ma pháp sao? Ta nặc nữ thần là nữ chính. Giang Tử Hoa cảm thấy hứng thú thấu lại đây, Gia Luân tiếp tục, ta cũng không quá hiểu biết Hồ Nhất Nặc. Đối với gạo nếp tới nói, Hồ Nhất Nặc ưu tú bọn họ cơ hồ đọc lầu lầu. Vì thế, phòng chờ lên sân khấu, Gia Luân mặt mày hớn hở nói Hồ Nhất Nặc các hạng thành tích. Ta vốn dĩ cũng tưởng khảo thanh đại, đáng tiếc văn hóa khóa điểm không đủ, chỉ có thể thượng trung diễn. Nói xong lời cuối cùng, Gia Luân tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Trần Vĩ Bân cùng Giang Tử Hoa liếc nhau, sân khấu thượng tiểu cô nương so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm ưu tú. Không khỏi tâm sinh ái tài chi tâm, nhìn về phía Hồ Nhất Nặc ánh mắt cũng càng ngày càng nhu hòa. Thân là giới giải trí tiền bối, bọn họ rất ít nhìn đến như vậy điệu thấp có tài hoa người trẻ tuổi. Hiện tại xã hội thượng, nửa tới nước vang len ken người nơi nơi đều là. Hồ Nhất Nặc chính là giới giải trí một dòng nước trong, về sau ai dám nói diễn viên thượng không được mặt bàn. Như vậy tập trí tuệ cùng mỹ mạo với một thân nữ hài tử, ai có thể đủ không yêu nàng. Nói chuyện gian, Hồ Nhất Nặc hiện trường suy diễn ca khúc đã vang lên khúc nhạc dạo. Là Lưu Thư Thanh truy quang. Nô Diệu Sinh kích động mà đứng lên. Lưu Thư Thanh chính là âm nhạc giới một con hắc mã, đến nay không ai thành công phiên sướng nàng tác phẩm. Rất nhiều người nếm thử quá thất bại tư vị lúc sau, đem nàng ca khúc xếp vào phiên sướng số đen. Ca khúc chỗ khó trừ bỏ biểu diễn khó khăn hệ số phi thường cao ở ngoài, còn cần hát đối từ cùng tình cảm có khắc sâu lý giải. Phong phát sóng người xem chung, Lưu Thư Thanh fans ngừng lại rồi hô hấp. Chẳng sợ trên đài đứng chính là Thanh Thanh tốt nhất bằng hưu, các nàng cũng không thể khẳng định Hồ Nhất Nặc có phải hay không có thể hoàn mỹ suy diễn này ca khúc. Mọi người chung, Trần Sổ, Nhậm Gia Thông cùng với hậu trường các bạn nhỏ nhất không lo lắng. Cái thứ nhất ca từ vang lên, hiện trường cơ hồ mất khống chế. Không giống nhau thanh tuyến, giống nhau chấn động. Lưu Thư Thanh thanh âm thiên hướng khàn khàn cùng trầm thấp, tự mang thần bí thanh âm khuynh hướng cảm xúc làm rất nhiều phiên sướng người chùn bước. Hồ Nhất Nặc thanh âm ở đệ nhất đầu thanh sướng chung đầy đủ triển lãm cái gì gọi là điểm mị thanh tuyến. Nhưng mà, tại đây bài hát chung, nàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm mang theo phá tan hắc ám lực lượng, phảng phất một đạo quan mang, hấp dẫn nơi có người tầm mắt. Thấp đến không thể lại thấp thanh âm, tượng trưng cho mọi người ở đối mặt khó khăn thống khổ cùng mê mang. Theo tiết tấu biến hóa, thanh âm độ dày không ngừng gia tăng, đối người nghe tâm linh đánh sâu vào cũng càng ngày càng rõ ràng. Kết thúc kia một khắc, đại gia cảm nhận được một loại truy mộng vui sướng tràn trề. Thì ra là thế. Đây mới là truy mộng người ứng có thái độ. Hoàn toàn mới suy diễn, cùng Lưu Thư Thanh biểu diễn có huyền huyền tương khấu đáp lại. Liền những cái đó không phải Lưu Thư Thanh fans người, đều yêu này bài hát. Cảm ơn. Cảm ơn Hồ Nhất Nặc. Ta tin tưởng mọi người cùng ta giống nhau, cảm xúc mênh mông. Ta cảm nhận được âm nhạc lực lượng, cảm nhận được này bài hát muốn nói cho chúng ta biết nhân sinh thái độ. Người chủ trì kích động nói âm mới vừa rơi xuống, hiện trường mọi người đều đứng lên vì Hồ Nhất Nặc vỗ tay. Ta cần thiết muốn nói một câu. Hồ Nhất Nặc, ngươi có hứng thú học tập kinh kịch sao? Ta có thể giáo ngươi. Chu lão bản đời này liền chưa từng có thu quá đồ đệ, đây là nàng lần đầu tiên bắt đầu sinh như vậy ý niệm. Chu lão bản tỏ thái độ, nhấc lên toàn trường một cái khác cao trào. Liên ngươi chủ trì đều bị chấn kinh rồi, nhất thời không có phản ứng lại đây. Nguyện ý, ta phi thường kỳ vọng có thể học tập Trung Quốc nghệ thuật của quý. Lão sư, cảm ơn ngài nguyện ý dạy ta. Hồ Nhất Nặc thật sâu mà cúc một cung, nàng cũng không biết Chu lão bản có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là, nàng xác đối kinh kịch phi thường cảm thấy hứng thú. Hảo hảo hảo. Chu lão bản phi thường vừa lòng, nay đại khái là nàng tới tham gia tiết mục lớn nhất thu hoạch. Hồ Nhất Nặc, ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng có thể giáo ngươi. Chúng ta không thịnh hành bái sư kia một bộ. Xuống dưới có bất luận cái gì âm nhạc mặt trên vấn đề, ngươi đều có thể tới hỏi ta. Ta không thể giải quyết, sẽ tìm người giúp ngươi giải quyết. Người hiền lành lương lão sư tỏ thái độ. Cảm ơn. Cảm ơn ngài. Phía dưới, chúng ta vẫn là muốn đi vào đến đầu phiếu phân đoạn. Các vị, nếu các ngươi duy trì Hồ Nhất Nặc, thỉnh đối nàng vừa rồi biểu diễn đầu phiếu. Ấn xuống đèn xanh, biểu đạt các ngươi đối nàng duy trì. Người chủ trì trong lòng đã bắt đầu có điều chờ mong, kết quả này, chắc chắn khiếp sợ toàn trường. Quả nhiên, ba cái giám khảo lão sư cùng 50 vị truyền thông bình thẩm đều đem chính mình phiếu đầu cho Hồ Nhất Nặc. Dựa theo vừa rồi thanh sướng người xem đầu phiếu tới xem, hiện trường người xem không hề nghi ngờ đều là thích cùng duy trì Hồ Nhất Nặc. Thi đấu cuối cùng một cái phân đoạn, người chủ trì thỉnh thượng bổn tràng sở hữu tuyển thủ dự thi. Chúng ta mỗi một cái tuyển thủ đầu phiếu kết quả ở công chính nhân viên chứng kiến hạ thống kê xuống dưới, giao cho công chính nhân viên trong tay. Hiện tại, cho mời chúng ta công chính nhân viên đem thi đấu kết quả giao cho trong tay của ta. Người chủ trì nhìn về phía khách quý bình thẩm tịch bên công chính ghế, nơi đó ngồi hai vị công chứng viên viên. Nô Tương Duyệt tựa hồ đã khóc, hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn thực đáng thương. Nhưng là, trừ bỏ nàng, còn lại 5 tên tuyển thủ đều tương đối bình tĩnh. Như thế tương đối tới xem, Nô Tương Duyệt tựa hồ làm tiêu điểm. Đầu tiên, ta muốn cùng đại gia tuyên bố, bổn tràng số phiếu thấp nhất, cần thiết phải rời khỏi chúng ta sân khấu tuyển thủ là Nô Tương Duyệt. Xin lỗi. Người chủ trì giọng nói rơi xuống kia một khắc, Nô Tương Duyệt khóc lóc chạy xuống sân khấu. Lưu lại người chủ trì cùng còn lại tuyển thủ hai mặt nhìn nhau. Truyền thông bình thẩm tịch, Nhậm Gia Thông nhíu nhíu mày. Nhà mình nghệ sĩ như vậy mất mặt, thủ hạ là như thế nào quản lý? Kế tiếp, chúng ta muốn tuyên bố bổn trận thi đấu ca vương. Nàng sáng tạo chúng ta tiết mục phát sóng lịch sử tới nay kỳ tích, đạt được 1.131 phiếu mãn phân đầu phiếu. Nàng chính là âm nhạc tinh linh, Hồ Nhất Nặc. Chúc mừng. Ghi hình kết thúc, Hồ Nhất Nặc lễ phép mà cùng mặt khác vài vị tuyển thủ dự thi trao đổi hoài trạng. Hậu trường. Hồ Nhất Nặc ở tiểu đồng bọn vây quanh hạ rời đi đài truyền hình. Nhậm Gia Thông nhìn thoáng qua trong tay hoa tươi, đem thân hình giấu ở lầu một an toàn thông đạo. Thưa dạ sẽ không thích chính mình lúc này xuất hiện, hắn hoa tươi sẽ chỉ làm nàng khó xử. Móc di động ra, Nhậm Gia Thông gian nan mà biên tập một cái tin tức. Thưa dạ, chúc mừng ngươi. Ngươi hôm nay biểu hiện giỏi quá. Từ thang lầu đi đến ngầm bãi đỗ xe, Nhậm Gia Thông tùy tay đem hoa tươi ném vào thùng rác. Này thuốc hắn tỉ mỉ chọn lựa hoa tươi loảng xoảng một tiếng rơi xuống. Giống như là một viên cục đá đập vào hắn đáy lòng. Các bạn nhỏ thông cảm Hồ Nhất Nặc vất vả, sôi nổi ở đài truyền hình cửa cùng nàng cáo biệt, dặn dò nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Sổ kéo ra bảo mẫu xe cửa xe, che chở xe đỉnh làm Thưa Dạ đi vào trước. Hắn theo sát cùng nhau thượng bảo mẫu xe. Ở hắc gám trong một góc, có một người hưng phấn mà buông trong tay camera. Đi theo Hồ Nhất Nặc bên người hộ hoa sứ giả, tin tưởng nàng fans sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Hồi trang viên trên đường, Hồ Nhất Nặc dựa vào Trần Sổ bả vai đã ngủ. Tiết mục vẫn luôn từ 8 giờ rưỡi thu đến 11 giờ, đến trang viên cửa đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ. Trần Sổ thật cẩn thận mà bế lên Hồ Nhất Nặc, cùng Á Kỳ cùng Vì Vì Ẩn nhỏ giọng cáo biệt. Vương Thúc nghe được cửa truyền đến động tĩnh chạy tới, nhìn đến là Trần Sổ ôm Thưa Dạ, bước nhanh đã đi tới. Ngủ rồi. Ăn cơm chiều không có. Thưa Dạ vất vả Vương Thúc xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Còn bất mãn 19 tuổi tiểu cô nương. Người khác chỉ có thấy nàng lóa mắt quan mang, lại không có nhìn đến nàng sau lưng trả giá nỗ lực. Phần 112. Chương 112. Buổi chiều thời điểm ăn một chút cháo bát bảo. Vương Thúc phiền toái ngài làm Vương Thẩm giúp Thưa Dạ đổi thân quần áo, nàng hiện tại yêu cầu ngủ. Trần Sổ thanh âm phóng thật sự thấp, tựa hồ sợ bừng tỉnh trong lòng ngược nhân nhi. Vào lúc ban đêm, Trần Sổ không có rời đi trang viên. Hắn lo lắng Hồ Nhất Nặc ban đêm đói, ở phòng xếp ngoại trên sofa chắp vá một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Nhất Nặc ở điểu tiếng kêu chung mở to mắt. Túi đầu nhìn trên người quần áo, không phải đêm qua kia bộ. Sờ nữa sờ gương mặt, mặt trên trang dung đều rỡ xuống, tựa hồ còn mạt quá xương cuối mùa. Chẳng lẽ là Sổ ca giúp nàng đổi quần áo? Hồ Nhất Nặc nhắm mắt lại, không dám thâm tưởng. Tiểu mèo lười, lên ăn cơm sáng. Trần Sổ đẩy ra phòng môn, trên người còn hệ tạp dề. Phát hiện tránh ở trong chăn Hồ Nhất Nặc, rõ ràng tỉnh vì cái gì còn đem chính mình giấu đi. Sổ ca, ngươi. ngươi đêm qua không trở về. Hồ Nhất Nặc bởi vì trên đầu đắp chăn, thanh âm ong ong. Trần Sổ trước mắt, tựa hồ biết Thưa Dạ vì cái gì như vậy thẹn thùng. Nàng nhất định này đây vì ngày hôm qua là chính mình giúp nàng đổi áo ngủ. Đúng vậy, ngươi ở trên xe ngủ rồi, ta đem ngươi ôm trở về. Ngươi ôm ta cánh tay không cần ta rời đi, cho nên Trần Sổ ngồi xổm xuống thân mình, ghé vào đầu giường. Hồ Nhất Nặc tò mò mà xốc lên chăn, vừa lúc đối với Trần Sổ hai mắt. Hai người đều ngây ngẩn cả người, bị lẫn nhau trong ánh mắt lốc xoáy hấp dẫn. Đáp án tại đây một khắc đã không phải như vậy quan trọng. Một chút mà tới gần, bọn họ có thể rõ ràng mà ngửi được lẫn nhau trên người đặc có hơi thở. Dần dần mà, trong mắt chỉ còn lại có trong trí nhớ ngọt ngào môi đỏ. Hảo tưởng thử lại một lần, hương vị khẳng định phi thường hảo. Đôi môi tương gian kia một khắc, hai người trong lòng chấn động. Không hề tình nguyện phía trước như vậy lướt qua liền ngừng, bọn họ muốn càng nhiều. Trần Sổ đôi tay phủng Hồ Nhất Nặc mặt, quỳ một gối xuống đất tư thế như vậy thành kính. Hắn đem chính mình vị trí phóng thật sự thấp rất thấp. Trong miệng phảng phất nhấm nháp đến trên thế giới này nhất điểm mỹ nước sốt, hắn quét sạch một lần lại một lần, tựa hồ muốn hút ra Thưa Dạ linh hồn. Dặn do một tiếng, Hồ Nhất Nặc còn sẽ không dùng cái mũi để thở. Đẩy ra Trần Sổ kia một khắc, nàng trong lòng một trận buồn bã mất mát. An ủi mà mút hôn kiểu diễm ướt át môi đỏ, Trần Sổ đôi tay phóng tới Hồ Nhất Nặc trên vai. Thân mình dần dần đứng lên, ngồi vào đầu giường. Thật muốn liền như vậy vẫn luôn mút hôn đi xuống, Thưa Dạ thế nào đều là ngọt, vẫn luôn ngọt đến hắn đáy lòng. Từ bỏ. Hồ Nhất Nặc thẹn thùng mà che lại miệng mình, lại thân đi xuống, môi đều nên sưng lên. Liên tiếp mút hôn dừng ở Hồ Nhất Nặc mu bàn tay, làm nàng một lòng cơ hồ phải bị lửa nóng môi hòa tan. Người này, như thế nào như vậy vô lại? Ngoan, ta đi phía dưới chờ ngươi ăn cơm. Trần Sổ trong mắt sủng nịch đều mau hóa thành thủy. Thật muốn mỗi ngày buổi sáng đều tới một cái giống như vậy điểm tâm ngọt. Nửa giờ sau, hai người ngọt ngào mà ăn một đốn bữa sáng. Hôm nay Hồ Nhất Nặc không có an bài công tác. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi tới thả lỏng chính mình. Bằng không vẫn luôn như vậy bành, cũng thật là quá mệt mỏi. Ăn qua cơm sáng, Trần Sổ nói trong nhà còn có chút việc liền trước rời đi trang viên. Hồ Nhất Nặc nhìn một lát thư, luyện một giờ yoga, vừa mới tắm rửa xong đứng ở phòng cửa sổ sát đất trước, liền thấy được ôm tiểu bạch Trần Sổ. Hồ Nhất Nặc kinh hỉ mà từ trên lầu chạy xuống tới, nàng đã thật lâu không có nhìn đến tiểu bạch. Miêu. Tiểu bạch vừa vào cửa liền thoán tiến Hồ Nhất Nặc trong lòng ngực. Thưa dạ. Sổ ca quá xấu rồi. Hắn vẫn luôn đem ta một người ném trong nhà. Hôm nay là tiểu bạch 3 tuổi sinh nhật. Chúng ta tới giúp nó chụp một bộ nghệ thuật chiếu đi. Trần Sổ sớm có chuẩn bị, hắn từ chính mình tùy thân mang theo trong túi lấy ra rất nhiều vì tiểu bạch chuẩn bị quần áo cùng đạo cụ. Đương nhiên, còn bối tới hắn máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Hồ Nhất Nặc thế mới biết, sổ ca vừa rồi ra cửa là chuẩn bị mấy thứ này đi. Tiểu bạch đảo cũng nghe lời nói, ngoan ngoãn mà thay Trần Sổ cho nó chuẩn bị quần áo. Lay trong bao món đồ chơi, ở Trần Sổ dơ lên camera thời điểm phi thường phối hợp. Một giờ xuống dưới, trong phòng tràn ngập Thưa Dạ tiếng cười. Tiểu Bạch, tới tỉ tỉ trên người, chúng ta hợp cái ảnh đi. Miêu miêu miêu. Chủ nhân, mau tới chúng ta cùng nhau chụp ảnh chung. Nhẹ nhàng thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Buổi tối, đứng ở cửa sổ sát đất trước Hồ Nhất Nặc trên mặt treo hạnh phúc tươi cười. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nếu không có sổ ca, nàng sinh hoạt sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Từ khi nào bắt đầu, sổ ca trở thành chính mình trong sinh hoạt mật không thể phân một bộ phận. Học viện ma pháp ở Trung Quốc chiếu cùng ngày, hết hạn 24 điểm số liệu thống kê, tổng cộng đạt được 1 tỷ phòng bán vé. Học viện ma pháp sáng tạo điện ảnh phòng bán vé sử thượng kỳ tích, thật nhiều rạp chiếu phim khẩn cấp tổ chức thêm tràng, nhưng mà, vô số người ở trên mạng tỏ vẻ còn muốn nhị soát. Tốt tác phẩm không sợ chờ. Thưa dạ, chúng ta đợi một năm rốt cuộc chờ tới ngươi tác phẩm điện ảnh. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Thích ngươi là ta đã làm chính xác nhất sự tình. Thỉnh ngươi tiếp tục nỗ lực, ta còn muốn nhìn ngươi biểu diễn đệ nhị bộ, đệ tam bộ, đệ n bộ tác phẩm. Học viện ma pháp thật sự siêu cấp đẹp, ta đã mua xong nhị soát điện ảnh phiếu. Ái ngươi, liền hai chữ. Nặc nữ thần, ngươi chính là trong lòng ta ảnh hậu. Ngươi tính toán khi nào chụp đệ nhị bộ điện ảnh, có thể trước tiên nói cho gạo nếp sao. Thỉnh xem ta vô cùng chờ mong mắt lấp lánh. Chứ bỏ fans phản hồi. Giới giải trí người trong nghề cũng sôi nổi đối học viện ma pháp làm ra đánh giá. Một chữ hảo, đã không thể đủ hình dung Hồ Nhất Nặc xuất sắc biểu hiện. Hồ Nhất Nặc khởi điểm liền chú định nàng siêu việt quốc nội minh tinh hạng nhất một mảng lớn. Trần Vĩ Bân lão sư, Giang Tử Hoa lão sư cùng với khóa giới ca vương mặt khác tuyển thủ, trước tiên ở chính mình ấy bổ thượng phát biểu xem ảnh cảm thụ. Giang Tử Hoa, ta thấy được một người tuổi trẻ người nỗ lực, cũng thấy được bộ điện ảnh này sau lưng Hồ Nhất Nặc trả giá. Học viện ma pháp là một bộ phi thường đáng giá vừa thấy tác phẩm, Hồ Nhất Nặc biểu hiện đặc biệt sâu ra. thuận tiện kịch thấu một chút, nàng ca hát cũng siêu cấp dễ nghe. Khóa giới ca vương. Trần Vĩ Bân, kỹ thuật diễn hảo, nhân phẩm giai, nói chính là Hồ Nhất Nặc người như vậy. Học viện ma pháp ta đã nhị soát, ta còn chuẩn bị đi xem lần thứ ba. Lớn lên đẹp còn nỗ lực, Hồ Nhất Nặc không hồng đều khó. Gia Luân, thổ lộ ta nhất lợi hại thưa dạ tỷ, thỉnh tỏa định bổn chu chu mạt khóa giới ca vương, ngươi sẽ nhìn đến một cái làm ngươi càng thêm kinh diễm Hồ Nhất Nặc. Ngô Diệu Sinh, người khác đều nói ta là đánh bóng bàn ca hát tốt nhất nghe người, hôm nay, ta phải cho đại gia giới thiệu một cái kỹ thuật diễn siêu bổng ca hát càng tốt nghe người, nàng chính là Hồ Nhất Nặc. Học viện ma pháp ngươi xem qua sao? Nếu nhìn, thì ngươi nhất định tỏa định khóa giới ca vương. Nô Tương Duyệt vốn là thích soát bị bù, đương nàng soát biến sở hữu đầu đề, mỗi một ngày đều không rời đi Hồ Nhất Nặc tên này thời điểm, nàng sinh khí mà đưa điện thoại di động ném ở trên sofa. Hồ Nhất Nặc dựa vào cái gì tốt như vậy mệnh? Có thể ký hợp đồng cờ á á không nói, còn bắt lấy học viện ma pháp nữ chính. Thậm chí liền mới gặp mặt khóa giới ca sĩ đều ở trên mạng cực lực để cử nàng tân tác phẩm. Hồ Nhất Nặc nhìn đến khóa giới ca sĩ đều tới giúp chính mình tuyên truyền, cảm động đồng thời thành lập một cái hệ chặt đàn. Cảm tạ các vị tiền bối hỗ trợ, phát cái bao lì xì cho đại gia dính dính không khí vui mừng. Cơ lắc gửi đi, giả thiết tốt hạn ngạch 888 bao lì xì mỗi người một cái. Lấy Giang Tử Hoa cùng Trần Vĩ Bân ở giới giải trí địa vị, tuy tiện một cái quảng cáo cũng là 6 vị số. Nhưng là, bọn họ thu được Hồ Nhất Nặc bao lì xì thời điểm đều phi thường vui vẻ, đây là một cái không có tâm nhãn hài tử, bọn họ đều thực thích. Quét qua học viện ma pháp gạo nếp nhóm bắt đầu ở chính mình ấy bổ thượng phát biểu xem ảnh cảm thụ. Tự nhiên, bọn họ là hy vọng chính mình cảm thụ có thể bị Hồ Nhất Nặc nhìn đến, vì thế sôi nổi ở ấy bổ thượng Hồ Nhất Nặc. Đây là một loại ái khoe ra, cũng là một loại ái biểu đạt. Hồ Nhất Nặc thật sự bận quá, khiến cho Vĩ Vĩ ẩn giúp chính mình đem sở hữu nàng bình luận điện ảnh sửa sang lại ra tới. Bao gồm nàng đăng ký hủy bổ tới nay cùng các fan thú vị hô động, đều rửa sạch ra tới. Fans như vậy hái nàng, nàng tự nhiên là phải hồi báo fans. Hoa 5 ngày thời gian, Hồ Nhất Nặc mỗi ngày đè ép chính mình 2 cái giờ giấc ngủ thời gian, tỉ mỉ vẽ một quyển fans sổ lưu niệm. Ảnh chụp, văn tự, hủy bổ chụp hình, hơn nữa Hồ Nhất Nặc thủ công hội họa. Này buồn chút xuống ái sổ lưu niệm là Hồ Nhất Nặc đối sở hữu gạo nếp đáp lại. Giữa những hàng chữ, Hồ Nhất Nặc tràn đầy đều là cảm động cùng vui sướng lời nói. Vì Vị Ân nhìn đến này buồn thủ công chế tác sổ lưu niệm sợ ngây người, nàng thật sâu mà bị Hồ Nhất Nặc nhân cách mị lực sở thuyết phục. Ta tưởng đem cái này sổ lưu niệm làm đưa cho fans lễ vật, phiền toái Vị Vị Ân giúp ta liên hệ tốt nhất in ấn xưởng. Ta tưởng cho ta sở hữu mấy bộ fans đều đưa lên như vậy một phần lễ vật, nghĩ đến các nàng hẳn là sẽ thích. Ta thật là quá thích. Thưa dạ, cảm ơn ngươi. Vì Vị Ẩn đã sớm thành một người gạo nếp. Hồ Nhất Nặc ấy bù fans số lượng là 100 triệu, liền tính đơn bổn chế tác phí dụng là 10 nguyên, đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Liên nàng trước mắt thu vào tới nói, 1 tỷ thật đúng là không tính là cái gì. Đối với ngoại giới tới nói, quả thực không có so Hồ Nhất Nặc càng sủng phấn minh tinh. Kể từ đó, Hồ Nhất Nặc ở ấy bù thượng nhiệt độ liên tục bay lên, học viện ma pháp ở Trung Quốc chiếu 3 ngày. Tổng cộng thu hoạch 3200 triệu phòng bán vé, này còn gần là Trung Quốc thị trường, không bao hàm nước Mỹ thị trường cùng châu Âu thị trường. Khóa giới ca vương tiết mục tổ chính khẩn trương mà đứng ở đài truyền hình phía sau màn phòng làm việc. Hôm nay buổi tối, khóa giới ca vương đệ nhị kỳ đem cùng đại gia gặp mặt, mà Hồ Nhất Nặc làm gần nhất 3 ngày hot sẽ ập nhân vật làm cho bọn họ tiết mục còn ở quảng cáo khi đoạn liền chặt chẽ bắt được người xem tầm mắt. Cùng tài trợ thương nói, về sau cái này khi đoạn quảng cáo phí dụng gia tăng. Vô số gạo nếp canh giữ ở TV trước mặt, mặc dù là khóa giới ca vương tiết mục tổ chỉ thả ra Hồ Nhất Nặc dự thi ảnh sân khấu, cũng đủ để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Phần 113. Chương 113. Tuy rằng tiếc nuối Hồ Nhất Nặc chịu đến cuối cùng một người, ý nghĩa bọn họ yêu cầu chờ thật lâu mới có thể nghe được Hồ Nhất Nặc tiếng ca. Nhưng là, không có một cái gạo nếp bỏ được rời đi TV. Bởi vì, bọn họ không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái nữ thần màn ảnh. Trên mạng, Phun Tào Ngô Tương Duyệt ngón giọng cùng nhan giá trị ấy bổ thực mau bị đại gia đình đi lên. Nàng mắt hai mí là cắt đi. Thoạt nhìn hào giả. Cam cung cái mũi cũng mất tự nhiên. Nhan giá trị không quá quan, ca hát còn không có chúng ta trường học 10 giai ca sĩ dễ nghe. Trên lầu chính giải, Ngô Tương Duyệt mặt đích xác hơi chỉnh quá. Nghe nói ở chỉnh dung giới có một câu, phàm là không có động đao, đều không tính chỉnh dung. Vẫn là ta nặc nữ thần đẹp, thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm môi trường đại mỹ nhân. Đã nhìn nửa giờ. Không biết khi nào mới có thể đủ chờ đến nặc nữ thần lên sân khấu. Nha, này liền khóc lóc kết cục. Còn có hay không điểm nghệ sĩ chuyên nghiệp tố chất? Hồ Nhất Nặc lúc này cũng ngồi ở TV trước, nàng tuy rằng tham gia tiết mục thu, nhưng là cũng không rõ ràng hậu kỳ cắt nối biên tập cùng chế tạo ra tới tiết mục là cái dạng gì. Nàng căn bản không biết trên mạng động tĩnh, giờ phút này quảng cáo khoảng cách, nàng nhận được La Sinh mời, thỉnh nàng đi tham gia hắn hôn lễ. Vì thế, Hồ Nhất Nặc tắt đi TV, đi vào cầm phòng. Hải, vị diện fans, các ngươi hảo. Cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này đối ta duy trì. Hôm nay, là ta một cái bằng hữu La Sinh kết hôn đáp diễn nhật tử. Ta tưởng đưa một đầu dương cầm khúc cho hắn, chúc phúc hắn cùng hắn ái nhân hạnh phúc vĩnh viễn. Hôn lễ trong mơ là Hồ Nhất Nặc thích nhất dương cầm khúc chi nhất. Lúc này đưa ra đi, quá thích hợp. Máy móc vị diện, La Sinh cùng ái nhân hôn lễ lễ mừng hiện trường. Một cái thật lớn hình chiếu thượng, thân xuyên màu trắng váy liền áo Hồ Nhất Nặc ngồi ở dương cầm trước mặt. Theo trí năng cả mạ giặt chuyển động, đại gia ánh mắt từ Hồ Nhất Nặc nhảy lên ngón tay di động đến nàng thành kính diễn tấu trên mặt. La Sinh từ cơ giáp chiến xa thượng tướng chính mình ái nhân ôm xuống dưới. Ở âm nhạc trong tiếng, bọn họ ngồi trên truyền tống môn khoang điều khiển. Kế tiếp, bọn họ phải tiến hành một hồi tinh tế tuần trăng mật chi lữ. Dương cầm như vậy cổ xưa nhạc cụ ở chúng ta vị diện sớm đã bị trí tuệ nhân tạo sở thay thế được. Nghe xong thưa dạ diễn tấu, ta bỗng nhiên đối cổ điển nhạc cụ phi thường cảm thấy hứng thú. Câu chủ bá thượng truyền này đầu khúc nhạc phổ, ta muốn thử xem chính mình có thể hay không học được. Tương lai nhân loại vị diện, một cái tiểu cô nương hưng phấn mà cơ quậy mười ngón. Mỹ, này đầu khúc thật đẹp. Đánh thưởng 1 triệu tu chân tệ, ta hiện tại nghèo đến chỉ còn lại có tiền, thưa dạ chủ bá đừng để ý. Thưa dạ chủ bá, có hay không chuyên môn dạy người như thế nào theo đuổi nữ nhân hoặc là nam nhân thư tịch. Nghe xong này đầu khúc, ta bỗng nhiên muốn luyến ái. Dương cầm khúc đưa ra đi, Hồ Nhất Nặc thông qua La Sinh cho chính mình phát tới ảnh chụp thấy được hắn cùng hắn ái nhân. Nhằm vào vị diện phát sóng trực tiếp thượng một ít nhắn lại làm ra hồi phục, Hồ Nhất Nặc đóng cửa vị diện phát sóng trực tiếp thông đạo. Hôm nay phát sóng trực tiếp nhiệm vụ đã hoàn thành, khóa giới ca vương bọn họ đã thấy được thi đấu toàn quá trình. Chờ Hồ Nhất Nặc ở TV trước mặt ngồi định rồi, vừa lúc đến phiên nàng lên sân khấu. Hồ Nhất Nặc còn chưa từng có như vậy cẩn thận mà nghe qua chính mình ca khúc, ngọt ngào này bài hát làm nàng trực tiếp nghĩ tới Trần Sổ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo điện thoại liền đánh tiến vào. Thưa dạ, ta ở trang viên cổng lớn. Trong tay cầm rất nhiều đồ vật, ngươi ra tới giúp ta, hảo sao? Hồ Nhất Nặc vội vàng đáp ứng xuống dưới, nhìn chính mình trên người quần áo, xác nhận không có gì không thích hợp địa phương, ăn mặc dép lê đi ra đại môn. Bởi vì thời gian quan hệ, sắc trời đen nhánh như mực. Cũng không biết có phải hay không đèn đường hỏng rồi, đi thông cổng lớn trên đường không có một tia ánh đèn. Hồ Nhất Nặc không thể không mở ra trong tay di động đèn tin công năng, chiếu sáng lên chính mình trước mặt con đường. Đi qua hồ nước, nàng đống nhiên khó có thể tin dùng tay che miệng lại, ngay cả di động từ trên tay chạy xuống cũng không có ý thức được. Đầy trời bay múa đom đóm từ cổng lớn hướng nàng vào tới. Thức mau, nàng sở đứng thẳng vị trí giống như là đặt mình trong với đầy sao đầy trời tinh tế bên trong. Trần Sổ chậm rãi đến gần, mở ra trong túi cuối cùng một đám đom đóm, hắn đi vào Hồ Nhất Nặc bên người. Thích sao? Hắn còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên nhìn thấy đom đóm kinh hỉ bộ dáng. Đom đóm quay chung quanh ở bọn họ bên người, tựa như từng con đáng yêu tinh linh. Giờ phút này, Hồ Nhất Nặc đã kích động đến nói không ra lời. Mỹ lệ trong bóng đêm, bên người điểm điểm ánh màu xanh lục quang điểm như vậy đặc biệt, làm người trung thân khó quên. Thích, ta quá thích. Hồ Nhất Nặc nhẹ nhàng mà nâng lên cánh tay. Một con đom đóm ngừng ở cổ tay của nàng thượng. Ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng, Hồ Nhất Nặc, ta yêu ngươi. Xin cho ta làm ngươi bạn trai, hảo sao? Ta sẽ cả đời bảo hộ ở cạnh ngươi. Bất luận cái gì tình huống đều không thể đem chúng ta tách ra. Trần Sổ này thanh thổ lộ, đã chuẩn bị thật lâu thật lâu. Hồ Nhất Nặc đôi tay ôm lấy Trần Sổ eo, đem đầu dán ở hắn ngực. Một tiếng lại một tiếng hữu lực mà nhanh trong tiếng tim đập làm nàng cảm thấy đặc biệt an tâm. Hảo. Sổ ca. Ta cũng ái ngươi. Hồ Nhất Nặc nhón mũi chân, chủ động hôn môi Trần Sổ cằm. Trần Sổ kích động dưới, ôm Hồ Nhất Nặc xoay một vòng tròn. Chờ Hồ Nhất Nặc rơi xuống đất, nàng mới phát hiện, trang viên không biết khi nào trang điểm đèn màu toàn bộ bị thắp sáng, lập lòe ánh đèn tựa hồ ở kể ra chúng nó vui sướng. Đom đóm cũng đã tìm được rồi tân gia, từ không trung trở lại trong bụi cỏ mặt. Đã Hồ Nhất Nặc ưu tú kỹ thuật diễn lúc sau, gạo nếp nhóm lại lần nữa bị nàng tiếng ca sở chinh phục. Nàng biểu diễn ngọt ngào ngắn ngủn một ngày thời gian liền đạt được 500 triệu thứ đao loạt lượng. Mà nàng cũng thành trước mắt duy nhất một cái có thể phiên sướng Lưu Thư Thanh ca khúc minh tinh. Lưu Thư Thanh cá nhân album bởi vì Hồ Nhất Nặc lần này biểu diễn, lại lần nữa xuất hiện một cái tiêu thụ cao phong. Nhụy tỷ nhìn trong tay số liệu, cảm khái không thôi. Rất nhiều người tha thiết ước mơ fans lực ngưng tụ, thưa dạ nhẹ nhàng liền đạt tới. Cũng không biết có phải hay không gần nhất thời tiết quá nhiệt, nàng tổng cảm thấy không có ăn uống. Vì không cho Hồ Vạn Hải lo lắng, nàng buộc chính mình nói cái gì cũng muốn ăn một chút gì đi vào. Thằng đến nhìn đến bàn làm việc thượng lịch bàn, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đại di mụ đã chậm lại 10 ngày. Chẳng lẽ thật sự có? Vương Nam Nhụy vớt bụng, nước mắt theo gương mặt giữ lại. Nàng bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, sờ sờ chính mình ướt rầm rề gương mặt, khi nào nàng trở nên như vậy cảm tính. Có lẽ, thật là mang thai thay đổi nàng thân thể kích thích tố, làm nàng cảm xúc từ tự mình quản lý chung giải phóng ra tới. Về nhà thời điểm, Vương Nam Nhụy tiện đường mua que thử thai. Bởi vì chưa từng có sử dụng quá, hơn nữa lo lắng lần này chỉ là đặc thù tình huống gì chậm lại mà thôi, Vương Nam Nhụy ước chừng mua 5 căn que thử thai. Đệ nhất căn kiểm tra đo lường ra tới, lưỡng đạo hồng giang, Vương Nam Nhụy không thể tin được, lại đi vào vê nút cờ lại kiểm tra đo lường một lần. Kết quả không có biến, nàng thật là mang thai. Hồ Vạn Hải về nhà thời điểm, phát hiện thê tử ngây ngốc mà ngồi ở trên sofa, trời tối cũng không bật đèn. Trực giác Vương Nam Nhụy ra cái gì chẳng huống, hắn liên thủ túi sách đều không có bông, bước nhanh đã đi tới. Nam Nam, làm sao vậy? Như thế nào khóc? Ngoan, không khóc. Nhìn đến ngươi khóc lòng ta đều nắm ở cùng nhau. Ngươi có bất luận cái gì sự tình đều có thể cùng ta nói, ta tới giúp ngươi nghĩ cách. Hồ Vạn Hải nhất nhất hôn rất ái nhân trên mặt nước mắt. Hải ca, ta mang thai, ngươi phải làm ba ba. Cái gì? Đây là thật vậy chăng? Hồ Vạn Hải gắt gao mà ôm lấy Vương Nam Nhụy. Bọn họ có tiểu bảo bảo. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn thanh âm mang theo run rẩy cùng thật cẩn thận. Ngươi xem, ta không có nhìn lầm đi. Ta thử hai lần, thật là lưỡng đạo giang. Vương Nam Nhụy lấy quá trên bàn trà que thử thai, lại lần nữa tiến hành xác nhận. Hồ Nhất Nặc biết Nhụy tỷ mang thai tin tức, trước tiên chạy về thành phố C như vậy chuyện quan trọng, đương nhiên là muốn đích thân chúc mừng. Nhụy tỷ, ngươi không nên tới tiếp ta. Đem ngươi mệt làm sao bây giờ? Thành phố C quốc tế sân bay cổng ra, Hồ Nhất Nặc nhẹ nhàng mà ôm Vương Nam Nhụy. Không có người so nàng càng rõ ràng biết Nhụy tỷ là có bao nhiêu thích hải tử. Không có việc gì, ta hảo đâu. Đi thôi, chúng ta về nhà. Vương Nam Nhụy không tự giác sờ sờ bụng. Nơi này có một cái tiểu sinh mệnh, thật là quá thần kỳ. Về đến nhà, Hồ Vạn Hải đang ở trong phòng bếp nấu canh. Ở Hồ Nhất Nặc nghe lên mùi hương tới rồi Vương Nam Nhụy nơi này liền thành thúc giục nàng trong lòng buồn nôn gây mùi hương vị. Lầu một trong vê nút cờ, Hồ Nhất Nặc nhìn Vương Nam Nhụy đại phun đặc phun lại cái gì đều không thể rút. Chờ nàng phun xong, Hồ Nhất Nặc đệ một ly ôn khai thủy cùng một cái khăn lông ướt qua đi, xúc xúc miệng, hiện tại còn khó chịu sao. Nhổ ra liền dễ chịu hơn nhiều. Ta đọc sách thượng nói cái này kêu nôn ngén phản ứng, thực bình thường, ngươi không cần lo lắng. Vương Nam Nhụy trái lại an ủi Hồ Nhất Nặc. Bởi vì thân thể phản ứng khá lớn, Vương Nam Nhụy không thể không buông trong tay công tác. Thiên Kỳ Giải Trí là nàng tâm huyết, nàng không có khả năng buông tay mặc kệ. Cũng may lúc này Trương Hạ rốt cuộc từ bên ngoài đã trở lại, Vương Nam Nhụy mới yên tâm đem công ty giao cho Trương Hạ. Nàng tuyên bố chính mình bắt đầu hưu nghỉ xanh, không phải chuyện quan trọng, Trương Hạ chính mình quyết định liền hảo. Hồ Nhất Nặc nguyên bản còn lo lắng Nhụy tỷ không bỏ xuống được công tác. Hiện tại xem ra, chính mình lo lắng đều là dư thừa. Nhụy tỷ so với chính mình tưởng tượng càng để ý bảo bảo khỏe mạnh, nàng gần nhất mua thật nhiều dục nhi thư trở về. Liền trước kia giày cao gót, nước hoa cùng đồ trang điểm đều bị nàng thu lên. Hôm nay, Hồ Nhất Nặc chính bồi Vương Nam Nhụy từ thương trường dục anh trong tiệm ra tới. Một cái thân hình cao lớn ngoại quốc nam nhân một phen cầm Vương Nam Nhụy tay. Nhụy, ngươi thật nhẫn tâm. Ta nói rồi sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy, ngươi vì cái gì không muốn cho ta một chút thời gian. Nam nhân thâm thúy trong ánh mắt tất cả đều là khắc sâu yêu say đắm cùng gặp lại kinh hỉ. Vị tiên sinh này, ngươi sợ là nhận sai người. Buông ra. Có chuyện hào hào nói. Hồ Nhất Nặc thái độ thực quyền chuyển, nhưng là đẩy ra nam nhân tay lại là kiên quyết. Phần 114. Chương 114. Đem Nhụy tỷ kéo đến chính mình phía sau, Hồ Nhất Nặc vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn đối diện nam nhân. Bỡ dù sờ, đã lâu không thấy. Vương Nam Nhụy trong lòng thở dài một hơi. Người này là nàng cần thiết muốn đối mặt. Vì thế, nàng từ Hồ Nhất Nặc phía sau đứng dậy, lại không quên an ủi mà vô vô Hồ Nhất Nặc mu bàn tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhụy, nàng là ai? Bỡ dù sờ đem Vương Nam Nhụy đối Hồ Nhất Nặc thái độ xem ở trong mắt. Bỡ dù sờ, thỉnh kêu ta tên đầy đủ Vương Nam Nhụy. Ta cho rằng, chúng ta đã hòa bình chia tay, không có gì hảo thuyết. Ta không nợ ngươi, ngươi cũng không cần vì ta thay đổi cái gì. Vương Nam Nhụy chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ dùng như vậy tâm bình khí hòa thái độ đi đối mặt cái này thương tổn nàng nam nhân. Không. Ta đã hoàn toàn cùng lì xạ tách ra, chúng ta chi gian không còn có bất luận cái gì trở ngại. Ngươi là yêu ta cũng ái ngươi. Đối diện cao lớn nam nhân thái độ làm Hồ Nhất Nặc phi thường tức giận, cái gì gọi là, ngươi là yêu ta. Hắn mặt thật đại. Ngữ khí thật là lệnh người ghê tởm. Vương Nam Nhụy nghe vậy, trên mặt ôn hòa rốt cuộc duy trì không được. Phảng phất nghe được cái gì khôi hài nói, Vương Nam Nhụy khinh miệt mà nhìn thoáng qua đối phương. Xin lỗi, ta cùng ngươi không thân. Thưa dạ, chúng ta đi. Về nhà trên đường, Vương Nam Nhụy tâm tình không phải thực hảo. Nhưng là, tưởng tượng đến trong bụng hài tử, nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Sờ sờ còn không có bất luận cái gì dấu hiệu bụng, Vương Nam Nhụy nhìn về phía bên người Hồ Nhất Nặc. Thưa dạ, ngươi không hiếu kỳ sao? Nhụy tỷ, ta tin tưởng ngươi lời nói. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nói cho ta tiền căn hậu quả, ta cũng là phi thường nguyện ý lắng nghe. Hồ Nhất Nặc kéo Nhụy tỷ cánh tay, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào nàng trên vai. Nàng chính mắt chứng kiến cái này cao ngạo mà diễm lệ nữ nhân, là như thế nào một chút biến thành hiện tại cái này ngoại nhu nội cương hiền thê. Vương Nam Nhụy ôn nhu mà cúi đầu nhìn thoáng qua trên vai thiếu nữ, hồ ra là nàng gặp qua nhất bao dung, nhất bênh vực người mình nhân ra. Gặp gỡ bọn họ cha con, làm sao không phải nàng may mắn. Ta từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh ngươi cũng biết, tạo thành ta mẫn cảm, không tin bất luận kẻ nào, cường thế mà lại không chịu có hại tính cách. Nước ngoài, nơi nào có ở quốc nội quá đến hảo. Ta thực mau chọc một ít chuyện phiền toái thượng thân, là bờ rủ sở giúp ta giải quyết. Ta tính cách chú định ta sẽ không dễ dàng yêu một người, nhưng là lúc ấy hắn xuất hiện đích xác bổ khuyết ta sinh mệnh rất nhiều chỗ trống. Cho nên, chúng ta tình yêu cùng nhiệt. Vương Nam Nhụy thanh âm mang theo hồi ức, lại không có chút nào dao động. Nàng phảng phất ở giảng người khác chuyện xưa, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Đổi một nữ nhân, nàng có lẽ không muốn đem này đó chuyện cũ giảng cấp hiện tại người nhà nghe. Rốt cuộc, này có lẽ sẽ trở thành các nàng chi gian một đạo ngăn cách. Vương Nam Nhụy nàng cố tình làm như vậy, nàng chính là như vậy một nữ nhân, thật thật tại tại, không có nửa điểm dối trá. Ta lúc ấy tuy rằng yêu hắn, nhưng ta cũng không có đem chính mình giao cho hắn. Ta cần thiết thành thật mà nói, ta nói chuyện một đoạn khắc sâu tờ là tô thức mối tình đầu. Sau lại, ta phát hiện hắn có thê tử, mà ta tự nhiên liền thành đại gia thống hận tiểu tam. Tạm dừng một chút, Vương Nam Nhụy mày nhíu nhíu. Đây là một đoạn không quá lệnh người vui sướng hồi ức, lại là chân thật tồn tại. Sớm tại nàng về nước thời điểm, nàng đã buông xuống này hết thảy. Hiện tại lại nói tiếp, nàng chỉ có thể cảm khái ngay lúc đó chính mình quá mức thiên chân, tin tưởng bờ rủ sở theo như lời hết thảy. Hồ Nhất Nặc ở Vương Nam Nhụy bắt đầu hồi ức thời điểm liền ngồi thẳng thân mình, nàng nắm Vương Nam Nhụy tay, cho nàng lực lượng. Lừa gạt là ta nhất không thể chịu đựng ác liệt phẩm hạnh, vô luận bất luận cái gì nguyên nhân. Ta bung ở nước Mỹ hậu đãi điều kiện cùng sự nghiệp về tới Trung Quốc, sau đó ta gặp ngươi, thưa dạ. Ta về nước vào lúc ban đêm liền nhìn ngươi ở cường đại nhất náo thượng tiết mục. Có lẽ, lúc ấy liền chú định chúng ta chi gian sẽ có người nhà duyên phận. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền rất thích ngươi. Về đến nhà, Vương Nam Nhụy khôi phục thái độ bình thường. Đem chuyện quá khứ nói ra, đối nội tâm cũng là một loại giải thoát. Nghe bờ rủ sở ý tứ hắn cùng hắn thê tử ly hôn. Chính là, này cùng chính mình không có một mao tiền quan hệ. Buổi tối ngủ thời điểm, Vương Nam Nhụy đem ban ngày phát sinh hết thể nói cho Hồ Văn Hải. Bao gồm nàng ở trên xe đối thưa dạ giải thích. Nàng không hy vọng tạo thành cái gì không cần thiết hiểu lầm. Hồ ra cho nhà nàng ấm áp, tự nhiên nàng đem bọn họ đều trở thành người nhà. Ngủ đi. Ta nam nam. Ta có đôi khi sẽ tưởng, nếu sớm một chút gặp được ngươi, thật là tốt biết bao. Nhưng mà, 10 năm trước, ngươi sẽ thích ta sao? Ta sẽ đem ngươi trở thành duy nhất sao? Cho nên, gặp được ngươi thời điểm, không sớm cũng không muộn, vừa vặn tốt. Hồ Vạn Hải hôn môi ái nhân cái chán, hắn đã sớm biết chính mình có bao nhiêu may mắn. Bờ rủ sở không cam lòng, hắn hoa một năm thời gian, thật vất vả giải trừ cùng vợ trước tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân quan hệ. Vì thế, hắn cập gia tộc của hắn trả giá cực đại đại giới. Hắn không có cách nào đem lạnh nhạt Vương Nam Nhụy cùng trong trí nhớ ớt cay nhỏ liên hệ lên, bởi vì các nàng quả thực phán nặng hai người. Nay một năm, hắn không phải không có liên hệ quá Vương Nam Nhụy. Vợ trước tinh thần vấn đề ra chẳng huống, hắn không thể không xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả sự tình. Cố tình nàng đổi đi sở hữu liên hệ phương thức, trốn đến Trung Quốc Tây Nam đất liền tiểu thành thị. Liên danh nghĩa thiên kỳ giải trí quải đều là đối tác tên. Nếu không phải nàng ở lưu thư thanh tân ca cuộc họp báo thượng lộ quá mặt, bờ rủ sở khả năng không có nhanh như vậy tìm được Vương Nam Nhụy. Ban đêm, Hồ Nhất Nặc phòng, nàng nhìn chính mình thu thập ra tới bờ rủ sở tin tức, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Hắn thế nhưng là cờ AA phía sau màn đại lão bản, nước Mỹ lớn nhất tập đoàn tài chính chủ tịch, thành viên hoàng thất chi nhất. Nhìn bờ rủ sở mặt sau đi theo một trường xuyến gia tộc dòng họ, Hồ Nhất Nặc đông nhiên cảm thấy có điểm quen mắt, nàng giống như ở nơi nào gặp qua. Từ Google chung tìm được chính mình muốn đáp án, Hồ Nhất Nặc kinh ngạc phát hiện, bờ rủ sở thế nhưng là Kevin cứu cứu. Tuy rằng không phải trực tiếp thân thuộc quan hệ, nhưng là bọn họ chi gian thật là có huyết thống quan hệ. Ba ba tình địch thoạt nhìn thật sự thương yêu. Bất quá, nhụy tỷ đã cùng ba ba kết hôn, bọn họ cũng có tiểu bảo bảo. Xem nhụy tỷ thái độ, đối tiền nhiệm cũng không có chút nào lưu niệm. Chính là, vạn nhất bở rủ sở không thỏa hiệp làm sao bây giờ. Hôm nay một lần ngắn gọn gặp mặt, Hồ Nhất Nặc đã cảm nhận được đối phương cường thế. Giống như Hồ Nhất Nặc dự đoán giống nhau, bở rủ sở liên hệ không đến Vương Nam Nhụy, nhưng là hắn có thể tìm được Thiên Kỳ giải trí thậm chí là Hồ Ba Ba công ty. Vương Nam Nhụy vừa nghe bở rủ sở đi trượng phu công ty, vội vàng an bài tài xế ra cửa. Hồ Nhất Nặc không yên tâm, tự nhiên theo đi lên. Văn phòng bên ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, Vương Nam Nhụy đi tới cửa nâng lên tay bị Hồ Nhất Nặc lén lút giữ chặt. Nhụy tỷ, người cùng ta tới. Nguyên lai, Hồ Vạn Hải có một đoạn thời gian trường kỳ tăng ca. Hồ Nhất Nặc đặc biệt dặn do trợ lý ở hắn văn phòng cách vách lộng một gian phòng nghỉ. Hồ Nhất Nặc mang theo phòng nghỉ chìa khóa, phòng nghỉ có một cánh cửa trực tiếp liên thông Hồ Vạn Hải văn phòng. Ta tin tưởng nhụy ánh mắt, nếu nàng lựa chọn ngươi, thuyết minh ngươi có chỗ hơn người. Nhưng là, ngươi biết không? Ngươi sở có được hết thảy, ta động nhất động ngón tay, liền sẽ toàn bộ biến thành bọt biển. Ngươi như vậy nhược, nơi nào xứng đôi nhụy? Đương bở rủ sở cường thế thanh âm truyền tiến phòng nghỉ, Vương Nam Nhụy phẫn nộ mà muốn đẩy cửa đi vào, lại bị Hồ Nhất Nặc cấp ngăn cản. Nàng lắc lắc đầu, ý bảo nhụy tỷ nghe một chút ba ba hồi phục. Chúng ta Trung Quốc có câu ngạn ngữ, giày thích hợp hay không, chỉ có chân biết. Ta là tiện nghi giày vải lại như thế nào, ta ăn mặc thông khí, thoải mái, kiên định. Mà ngươi, mặc dù là trên thế giới này giá trị tối cao định chế giày da, cũng bất quá là cái dối trá, xảo trá, có hoa không quả đại danh tử. Đừng nói là nam nam, thân là nam nhân, ta cũng chướng mắt ngươi như vậy. Ba ba nói làm Hồ Nhất Nặc trên mặt lộ ra một cổ kiêu ngạo. Đây là nàng ba ba, ngạo cốt tranh tranh Trung Quốc nam nhân. Nghe xong Hồ Vạn Hải nói, Vương Nam Nhụy bình tĩnh xuống dưới. Hải ca nói tới rồi nàng trong lòng, bở rủ sở chính là cái kẻ lừa đảo. Hắn lợi dụng chính mình cảm tình lúc sau phát hiện nguyên lai nàng có một cái như vậy thú vị linh hồn. Bất đắc dĩ dưới tình huống, bại lộ chính mình chân thật đã kết hôn nam nhân thân phận. Hắn nơi nào tới lớn như vậy tự tin chính mình sẽ tha thứ hắn. Hắn nơi nào tới tự tin chính mình sẽ vẫn luôn chờ hắn. Phải không? Ta nghe nói ngươi nữ nhi hiện tại ở ta công ty quản lý đương nghệ sĩ. Mặc dù nàng hiện tại một lần là nổi tiếng lại như thế nào. Ta muốn tuyết tàng nàng, bất quá là một câu sự. Bở rủ sở thân là thương nhân, chính mình ích lợi vĩnh viễn đặt ở đệ nhất vị. Thủ đoạn chỉ là vì kết quả phục vụ thôi. Bở rủ sở, ngươi đừng quá quá mức. Vương Nam Nhụy đẩy cửa đi vào văn phòng. Hồ Nhất Nặc vừa rồi nhất thời không ngăn lại, đành phải đi theo kích động Vương Nam Nhụy phía sau cùng nhau đi ra. Hồ Vạn Hải lập tức đứng dậy đi vào ái nhân bên người, hắn ôm lấy nàng cánh tay, an ủi mà vỗ nhẹ, ý bảo nàng không cần kích động. Tuy rằng, hắn vừa rồi hận không thể một cái đem chính mình trước mặt chén trà tạp qua đi. Nhụy, người rốt cuộc xuất hiện. Chúng ta cùng nhau ở chung 4 năm, ngươi hẳn là thực hiểu biết ta tính cách. Bở rủ sở đứng dậy. Thân cao tiếp cận 2 mét hắn cố ý phóng thích toàn thân khí chàng, hắn chính là phải cho đối phương áp lực. Đúng vậy, ta sớm nên biết ngươi chính là cái đê tiện tiểu nhân. Vương Nam Nhụy tựa hồ nghĩ tới cái gì, không chế không được địa khí đến cả người phát run. Đê tiện. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước cũng không phải là nói như vậy. Ngươi còn khen ta cơ trí, có quân lâm thiên hạ khí thế. Nhụy, rời đi hắn. Ta không ngại ngươi cùng hắn kết quá hôn, thật sự. Trở lại bên cạnh ta đến đây đi. Ta sẽ làm ngươi trở thành nữ vương. Bở rủ sở trên người khí áp chỉ nhằm vào Hồ gia cha con. Hắn thật vất vả dưỡng thành ái nhân bị người khác tiệt hồ, cái này kêu hắn như thế nào cam tâm. Hắn không phủ nhận, vừa mới bắt đầu cùng Vương Nam Nhụy chỉ là chơi chơi luyến ái trò chơi. Sau lại, cái này nữ hài nhi trụ vào hắn trong lòng, hắn mới dứt khoát kiên quyết đột phá gia tộc trở ngại, chuẩn bị bọn họ tương lai, cùng vợ trước ly hôn. Phần 115. Chương 115. Bở rủ sở. Ta đã có ái nhân. Qua đi nhắc lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vương Nam Nhụy kéo Hồ Vạn Hải cánh tay, thái độ phi thường minh xác. Lần này gặp mặt, chú định lấy tan rã trong không vui chấm dứt. Hồ Vạn Hải tự mình đem ái nhân cùng nữ nhi đưa về nhà, xem bở rủ sở thái độ, chuyện này sẽ không liền dễ dàng như vậy chấm dứt. Nếu bở rủ sở thật sự đối nữ nhi xuống tay, hắn nhất định sẽ không khách khí. Hồ Nhất Nặc đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn ba ba lái xe rời đi Ngự Linh Loan. Tuy rằng hắn lần nữa trấn an chính mình cùng Nhụy tỷ, kỳ thật trong lòng áp lực nhất định rất lớn đi. Bở rủ sở xuất hiện, làm nàng đống nhiên cảm thấy chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Trong lòng có một cổ bị áp lực lửa giận, làm nàng xoay người trở lại Dương Cầm trước mặt. Một khúc kịch liệt âm nhạc lúc sau, tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh. Một ngày nào đó, nàng sẽ đứng ở một cái không bị bất luận kẻ nào uy hiếp vị trí. Vị diện phòng phát sóng trực tiếp, phép đối bờ rủ sở phản ứng phi thường mãnh liệt. Hắn nơi nào tới tự tin nữ hải tử sẽ vẫn luôn ái hắn. Trên người mê chi tự tin thật là lệnh người buồn ôn. Chủ bá nhất định phải hung hăng mà đánh hắn mặt. Ta liền nghe được hắn nói muốn tuyết tàng chủ bá, ngu xuẩn. Người như vậy thật là chán ghét, còn không phải là có điểm tiền dơ bẩn sao. Đánh thưởng chủ bá 1 triệu tương lai tệ, thật muốn dùng tiền tạp chết hắn. Hồ Vạn Hải ở thương trường tung hoành 20 năm, chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trượng. Hắn hồi công ty chuyện thứ nhất, chính là thu thập cùng bờ rủ sở có quan hệ sở hữu tư liệu. Hắn tự tin chính mình thành lập thương nghiệp vương quốc cũng không sợ hãi bất luận cái gì uy hiếp. Chính là, thưa dạ làm sao bây giờ? Hắn yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một phen. Vương Nam Nhụy về nhà lúc sau cũng không có rảnh rỗi, nàng liên hệ đến ngày xưa bạn tốt. Sơ sản, lần này ta thật sự yêu cầu ngươi trợ giúp. Nàng đem bờ rủ sở tìm được chuyện của nàng nói cho bạn tốt, hơn nữa đoán trước hắn khả năng sẽ đối hồ nhất nặc động thủ. Nhụy, ngươi yên tâm, chuyện này ta quản định rồi. Ta hiện tại ước gì bờ rủ sở cùng hồ nhất nặc giải ước. Như vậy, ta mới có cơ hội có thể phùng hồng thưa dạ bà bối, không phải sao? Bờ rủ sở ở thành phố C dừng lại 3 ngày, trong khoảng thời gian này hắn thậm chí có nghĩ tới ở Ngự Lĩnh Loan mua một căn biệt thự. Bằng không, hắn căn bản không có tiếp cận Vương Nam Nhụy cơ hội. Nhưng mà, hắn cũng không nghĩ, Ngự Lĩnh Loan chính là Hồ Vạn Hải khai phá. Thường không ban phòng ở cấp bờ rủ sở. Quả thực không cần quá đơn giản. Hắn hiện tại trên tay áp chế lợi thế trừ bỏ hồ nhất nặc, mặt khác đều là nói xuông. Muốn ở thành phố C địa Úc cắm một đủ, cũng không phải là đoạn thời gian là có thể làm được. Nào có dễ dàng như vậy? Không cam lòng mà bước lên hồi nước Mỹ phi cơ, bờ rủ sờ rất là tức giận. Hắn rõ ràng đã làm ra lớn nhất hy sinh, nhụy liền cùng thay đổi một người dường như. Chẳng lẽ, quá khứ những cái đó tốt đẹp đều là giả? Ngươi nói cái gì? Ta không đồng ý. Xin kích động thanh âm truyền hảo xa, dẫn tới văn phòng ngoại người tò mò mà dừng trong tay công tác. Phát sinh chuyện gì? Xin chính là có tiếng hảo tính tình, thế nhưng phát lớn như vậy hỏa. Xin, đây là mặt trên quyết định. Chúng ta chỉ có thể chấp hành. Tuy rằng phân công quản lý này một khối phó tổng trong lòng cũng không tán đồng mặt trên quyết định, nhưng là hắn chỉ có thể phục tùng an bài. Hảo hảo mà một viên mầm, thật thật có điểm đáng tiếc. Cũng không biết hồ nhất nặc như thế nào đắc tội đại buộc. Xin phẫn nộ mà đứng lên. Ném xuống một câu buồn cười, bước nhanh đi ra văn phòng. Liên ở vừa rồi, hắn thế nhưng nhận được muốn tuyết tàng hồ nhất nặc thông chi. Phó tổng có phải hay không sọ não ra vấn đề? Học viện ma pháp cho bọn hắn mang đến thật lớn tiền lời, liên quan hắn thủ hạ vài cái nghệ sĩ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Liên ở cái này mấu chốt thời khắc, công ty thế nhưng muốn cắt đứt hồ nhất nặc hết thảy tài nguyên. Cứu cứu, ngươi không thể làm như vậy. Kevin vẫn luôn đều ở chú ý hồ nhất nặc phát triển. Đương hắn biết hồ nhất nặc ở cờ AA tình cảnh thời điểm, trước tiên tìm được rồi cứu cứu. Hắn so xin càng thêm minh bạch vấn đề trung tâm. Như thế nào? Hồ nhất nặc là ngươi người trong lòng. Trung Quốc nữ nhân đều là không có tâm, ngươi còn không có được đến giáo hơn sao. Bờ rủ sở rót tiếp theo ly whisky, trao phúng mà nhìn về phía đối diện chất nhi. Ta mặc kệ ngươi cùng nhụy tỷ rốt cuộc sao lại thế này. Thưa dạ là ta muốn bảo hộ người, ta không thể nhìn nàng chịu khi dễ. Như vậy hành vi thật sự không giống ngươi. Cứu cứu. Kevin trong lòng thở dài một hơi, ở thành phố C nhìn thấy nhụy tỷ ngày đó, hắn liền dự kiến hôm nay dáng vẻ này cứu cứu. Dựa vào cái gì chỉ có ta một người khó chịu. Ta muốn cho bọn họ đi theo ta cùng nhau khó chịu. Đây là chân thật ta, không có gì giống không giống. Hảo, muốn bồi ta uống rượu liền lưu lại, bằng không liền nhanh lên đi. Cái gì đều đừng nói, vô dụng. Bờ rủ sờ dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, lại một ly whisky rót tiến trong bụng. Chỉ có ở trong ngộng. Hắn nhụy mới có thể mãn tâm mãn nhãn đều là hắn. Kevin lấy cứu cứu không có cách nào, đành phải đi tìm mụ mụ hỗ trợ. Tóm lại, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Xin tuy rằng là cờ AA ưu tú nhất người đại diện, hắn năng lượng phi thường hữu hạn. Vì phong sát hồ nhất nặc, công ty thậm chí hạn chế hắn bộ phận quyền hạn. Nhìn công ty nhằm vào hồ nhất nặc một ít quyết sách, hắn thật muốn đem từ trước tin chụp ở lão bản trên mặt, lão tử không làm. Nhưng là, hắn không có làm như vậy. Nếu hắn thật sự rời đi, hồ nhất nặc kế tiếp nhật tử làm sao bây giờ? Tốt như vậy mầm, hắn nhất định phải cấp hồ nhất nặc tìm một cái tân đường ra. Đến lúc đó, trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Tư cập này, xìn trên mặt lộ ra khác tươi cười. Nhìn mặt trên lãnh đạo bị vả mặt, này tư vị nhất định thực sảng. Khóa giới ca vương tiết mục tổ nhận được cờ AA sắp gián đoạn hồ nhất nặc hiệp ước thời điểm, trong mắt đều mau kinh rớt. Cờ AA có phải hay không có tật xấu? Đệ nhị kỳ tiết mục bá ra hưởng ứng tốt như vậy. Bọn họ thế nhưng muốn vi ước. trên thế giới này thật sự có người ngại tiền nhiều thiêu tay sao? Trương An thậm chí chủ động liên hệ đến Xỉn, hy vọng có thể có vãn hồi cơ hội. Rốt cuộc, Hồ Nhất Nặc cơ hồ đem tiết mục này lưu lượng phiên bội, đạt được cực hảo thị trường phản hồi. Gần một hồi thi đấu liền sáng tạo BT đài truyền hình dạ tỉnh tân kỷ lục. Đây là công ty quyết định, tuy rằng ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu có thể, ta hy vọng tiết mục tổ không cần đem lần này vi ước quái đến Hồ Nhất Nặc trên người. Nàng thật sự thực ưu tú, đáng ra chúng ta đại gia thích. Xin cắt đứt điện thoại, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Chuyện này, hắn cũng là vừa rồi mới nhận được thông chi. Không nghĩ tới, mặt trên động tác sẽ nhanh như vậy. Xem ra, hắn cần thiết đi một chuyến Trung Quốc. Vậy ngưng hẳn cùng khóa giới ca vương hợp tác, Hồ Nhất Nặc cũng không ngoài ý muốn. Ngày đó bở rủ sơ liền nói quá muốn tuyết tàng nàng, tự nhiên không phải nói mà thôi. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đương nàng nhìn đến vội vàng trải qua tới Xỉn, nàng là thật sự có bị cảm động đến. Cái này trung niên Mỹ đại thúc lần đầu tiên gặp mặt liền cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, kế tiếp hợp tác phi thường vui sướng, bọn họ tổng có thể ở rất nhiều địa phương đặt thành chung nhận thức. Hắn thông cảm nàng công khóa, nàng cũng có thân là nghệ sĩ tự giác. Đi thôi, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Xin ôm một chút Hồ Nhất Nặc, ở trong mắt hắn Hồ Nhất Nặc chính là phương đông tinh linh. Hai ngày lúc sau, Xin mang theo tươi cười rời đi thành phố C. Hồ Nhất Nặc so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại, cái này làm cho hắn kiêu ngạo đồng thời, đối nàng thích lại nhiều vài phần. Nàng không có mặt ủ mày hê, không có tại chỗ chờ đợi cứu viện, mà là làm tốt phản kích chuẩn bị. Hồ Nhất Nặc ở gặp phải bởi vì bờ rủ sở tạo thành các loại phiền toái thời điểm, Trần Sổ mới từ bệnh viện ra tới. Hắn nhận được từ Tuyết Rơi đúng lúc nữ sĩ điện thoại. Nàng nói cho chính hắn sắp chết rồi, hy vọng có thể tái kiến nhi tử một mặt. Sơ nghe thấy cái này tin tức, Trần Sổ trong lòng lộn bột một chút. Từ Tuyết Rơi đúng lúc thanh âm phi thường suy yếu, xuyên thấu qua điện thoại hắn có thể nghe ra tới. Không biết vì sao, hắn trong lòng một trận nói không nên lời hoang vắng. Yêu cầu hắn thời điểm, chính mình là con trai. Không cần thời điểm, khả năng liền nàng bút vét đều không bằng đi. Trần Ba Ba bởi vì công tác yêu cầu xuất ngoại, trong nhà chỉ còn lại có Trần Sổ cùng Gia Gia. Hắn không có nói cho Gia Gia từ nữ sĩ tình huống, mà là lập tức tìm được rồi nàng theo như lời bệnh viện. Ở nơi đó, hắn lần đầu tiên thấy được từ nữ sĩ kế phu, một cái thân thể mập ra, đầy mặt tươi cười nam nhân. Trần Sổ không tự chủ được đem hắn cùng Ba Ba làm một cái tương đối. Không thể không nói, từ nữ sĩ ánh mắt thật kém. A số. Từ Tuyết Rơi đúng lúc ánh mắt hướng nhi tử phía sau nhìn, không còn có người thứ hai. Các ngươi liêu. Ta trước đi ra ngoài làm một chút thủ tục. Trung niên nam nhân đứng dậy, chủ động đi ra ngoài. Trần Sổ không nói gì, mà là cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái từ nữ sĩ. Năm tháng thật là một con dao giết heo. Từ khi nào, từ nữ sĩ phong tư chắc tuyệt, một thân khí độ ngạo nghễ hậu thế. Ai có thể đủ nghĩ đến, dương bệnh thượng nàng phảng phất lập tức già rồi 20 tuổi. Sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, nếp nhăn cùng lấm tấm tỏ rõ nàng già cả. Cảm ơn ngươi, còn nguyện ý tới xem ta. Từ Tuyết Rơi đúng lúc mắt thấy lại muốn rơi lệ. Tình huống như thế nào? Đứng cách giường bệnh 2 mét xa địa phương, Trần Sổ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Từ Tuyết Rơi đúng lúc đống nhiên không biết muốn như thế nào cùng nhi tử nói. Nàng đích sát sắc ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, thiếu chút nữa liền không sống được. Trận này giải phẫu với nàng mà nói, giống như là một lần trọng sinh. Ở cùng tử thần giao chiến kia một khắc, nàng trong đầu chỉ có A số, còn có cái kia cùng hắn cùng nhau sinh hạ đứa nhỏ này nam nhân. Trần Sổ gian nan mà hoạt động bước chân, đi đến trước giường bệnh. Hắn nắm lấy từ Tuyết Rơi đúng lúc tay, hơi hơi hé miệng. Hết thể đều sẽ tốt. Mụ mụ cái này từ, hắn tựa hồ quên mất muốn như thế nào phát âm. Từ Tuyết Rơi đúng lúc nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Nàng hiện tại hảo hối hận, chính mình lúc trước không nên như vậy ích kỷ. Nếu nàng không có ném xuống hải tử cùng Trần Chính, nếu nàng hiện tại còn ở Trần gia, sẽ là cái gì bộ dáng? Nha! Nhìn xem, quả nhiên là thân nhi tử. Chính là không giống nhau. Trương Bằng Bằng phanh mà một tiếng đẩy ra phòng bệnh đại môn. Hắn hôm nay là tới chế dễ ước. Nay một năm tới, nếu không phải Ba Ba ngăn đón, hắn chuẩn đem Trần Sổ sinh hoạt rảo đến long trời lở đất. Nói đến cũng là, người Ba Ba tháng trước, hiện tại nói được dễ nghe điểm cũng là cái quan nhị đại. Trương Bằng Bằng đầy mặt trào phúng, khiêu khích mà hướng Trần Sổ dựng lên ngón giữa. Bằng Bằng, ngươi, A số, ngươi đi về trước đi. Mụ mụ thực hảo, không có việc gì. Từ Tuyết Rơi đúng lúc rốt cuộc mới từ phòng giải phẫu ra tới, cho dù là dùng hết cả người sức lực, nói ra nói cũng mềm như bông. Có phải hay không cảm thấy ta thực chán ghét? Từ nữ sĩ, từ ngươi gả vào từ gia, ta mỗi ngày đều giống như vậy chán ghét ngươi. Ngươi còn không phải là không nghĩ làm Trần Sổ nghe ta nói kế tiếp nói sao? Ta càng muốn nói. chân sổ, ngươi biết nàng là như thế nào nằm viện sao? Bởi vì, nàng thế nhưng vọng tưởng cùng ta ba tái sinh cái hài tử. Kết quả, ông trời có mắt, thế nhưng là thai ngoài tử cung. Ha ha. Trương Bằng Bằng chán ghét nhìn về phía Từ Tuyết Rơi đúng lúc, lão bà, ba ba chỉ thuộc về hắn một người. Không, không, không phải như thế. A số, ngươi nghe ta nói Từ Tuyết Rơi đúng lúc kích động mà muốn ngồi dậy, lại tác động miệng vết thương, cả người mặt nhăn thành một đoàn. Bằng Bằng, sao ngươi lại tới đây? Tuyết Nhi, ngươi mau đừng núp ních. Bác sĩ không phải làm ngươi không cần đứng dậy sao? Cửa truyền đến quan tâm trung niên giọng nam làm Trần Sổ cảm thấy đặc biệt trầm trọng, thì ra là thế. Cái này không gian quá áp lực, hắn cơ hồ không có cách nào hô hấp. Vì thế, hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi bệnh viện. Rõ ràng chưa từng có đối từ nữ sĩ báo quá bất luận cái gì chờ mong, vì cái gì vẫn là sẽ cảm thấy rất khổ sở. Chuông điện thoại tiếng vang, Trần Sổ từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại. Cầm lấy di động vừa thấy, là ba ba điện thoại. Uy, A số, ta ngày mai liền đã trở lại. Ngươi cùng ra ra ở nhà có khỏe không? Ta hôm nay nhìn một khoản thực không tồi laptop, cho ngươi cùng thưa dạ phân biệt mua một cái. Nước Đức mới nhất đưa ra thị trường, nghe nói các phương diện tham số đều thực không tồi. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Ta cùng nhau cho ngươi mang về tới. Đóng băng nội tâm bỗng nhiên ấm áp, Trần Sổ ngẩng đầu lên, không cho chính mình trong mắt ướt át chảy xuống tới. Ta cùng ra ra đều thực hảo, ngươi về nhà chú ý an toàn. Khác không có gì yêu cầu. Trần Sổ cắt đứt điện thoại, hắn bỗng nhiên rất tưởng thưa dạ. Bằng không, hắn bất thời giờ hồi một chuyến thành phố xê hảo, vừa lúc có thể tiếp thưa dạ cùng nhau trở về. Từ cờ AA quyết định tuyết tàng hồ nhất nặc, trừ bỏ học viện ma pháp tất yếu tuyên truyền, nàng sở hữu đến kỳ quảng cáo toàn bộ hạ tuyến. Công ty ra mặt lấy cá nhân nguyên nhân trực tiếp giúp nàng cự tuyệt gia hạn hợp đồng, ngược lại đem này đó thủ lao phong phú quảng cáo đều cho Nam Thiến. Những cái đó bởi vì học viện ma pháp mang đến quảng cáo cùng tiết mục tài nguyên, hết thể bị cờ AA nội bộ tiêu hóa rớt. Cái này làm cho xin thiếu chút nữa tạp chính mình văn phòng. Hưởng thụ thắng lợi của người khác trái cây, các ngươi cũng không biết xấu hổ. Lan! Đừng cùng ta nói này đó. Đem trong tay văn kiện ném văng ra, xin còn chưa hết giận. Cái gì ngoạn ý nhi? Tương phản, ở thành phố C Hồ Nhất Nặc biết mấy tin tức này ngược lại phi thường bình tĩnh. Không phải ngươi đồ vật, ăn sẽ không tiêu hóa. Sớm muộn gì nàng sẽ làm cờ AA trả giá đại giới. Trần Sổ cũng là bay đến thành phố C mới biết được thưa dạ hiện tại tình hình gần đây. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn vẫn duy trì điện thoại thượng liên hệ, thưa dạ chưa từng có ở cảm xúc thượng biểu hiện ra tới. Yêu cầu ta hỗ trợ làm cái gì? Hắn không có nói an ủi nói, bởi vì hắn biết, thưa dạ nhất định ở tự hỏi đối sách. Lúc này, trừ bỏ thực tế hành động, hết thể ngôn ngữ đều là tái nhận. Còn không đến thời cơ, số ca. Ngươi xem ta một chút đều không nóng nảy. Chờ bọn họ bò đến tối cao địa phương, lại đem bọn họ kéo xuống tới, như vậy chênh lệch tạo thành đánh sâu vào ngấm lại thật sự rất mỹ diệu. Nói nữa, cờ AA dù sao cũng là cái đại tập đoàn, chúng ta tương lai còn dài. Hồ Nhất Nặc ở Trần Sổ trước mặt chưa bao giờ che giấu ý nghĩ của chính mình, nàng chính là như vậy có thủ tất báo người. Nhậm Gia Thông biết cờ AA tuyết tàng Hồ Nhất Nặc hành vi, không giận phản cười. Tự cho là đúng người A, thật đúng là cho rằng chính mình ngồi ổn giới giải trí đại lao địa vị. Hắn không ra tay, cũng không có tính toán ra tay. Bởi vì, hắn biết Hồ Nhất Nặc nhất định sẽ hung hăng mà đánh đối phương mặt. Đến lúc đó, chính mình lại thừa cơ phóng một phen hỏa. Hoàng gia giải trí cũng nên đi ra quốc tế. Châu Âu M công ty quản lý hợp tác mời chính đặt ở Nhậm Gia Thông trên bàn, bờ rủ sở cư nhiên sẽ vì một nữ nhân làm ra như vậy không lý tính quyết định. Đương người xem ở mong đợi một vòng đệ tam kỳ tiết mục thượng không có nhìn đến Hồ Nhất Nặc, toàn bộ internet đều mau bị gạo nếp nháo phiên thiên. Vì cái gì không có nặc nữ thần? Dựa theo tiết mục quy tắc, thượng một kỳ ca vương vẫn là muốn tiếp tục dự thi. BT truyền hình, cấp cái cách nói. Các ngươi biết ta có bao nhiêu chờ mong sao? Vì ta thần tượng ta mới xem tiết mục, ngàn vạn đừng là cái gì hộp tối thao tác. Nếu không, chúng ta chính là muốn làm sự tình. Nặc nữ thần nên không phải là ra chuyện gì đi. Ta xem nữ thần ấy bổ thực bình thường nha. Cầu thâm bái. Khóa giới ca vương tiết mục tổ kỳ thật sáng sớm liền tính toán ở phía chính phủ ấy bổ thượng công khai chuyện này. Bất quá, vì tiết mục giả tìm, bọn họ vẫn là động một chút tiểu tâm tư. Nếu lăng xê thích đáng, chẳng sợ Hồ Nhất Nặc không xuất hiện, tiết mục vẫn là có thể tiếp tục hỏa đi xuống. Chúng ta cùng sở hữu bột nếp ti giống nhau tiết đối, Hồ Nhất Nặc nơi công ty quản lý đột nhiên mạnh mẽ giải ước, chúng ta cũng rất khó tiếp thu sự thật này. Đại biểu khóa giới ca vương tiết mục tổ, chúng ta tại đây phát biểu thanh minh, vô luận Hồ Nhất Nặc bất luận cái gì thời điểm tới tham gia khóa giới ca vương, chúng ta đều toàn lực duy trì. Nghe nói Hồ Nhất Nặc bản nhân cũng là xong việc mới biết được. hy vọng đại gia nhiều hơn cho nàng cổ vũ, nàng hiện tại đặc biệt yêu cầu duy trì. Một đoạn này giải thích có thể nói là phi thường có nội hàm, đem đầu mâu thẳng chỉ Hồ Nhất Nặc ký hợp đồng công ty cờ AA. Hàm xúc mà chỉ ra Hồ Nhất Nặc hẳn là ở cờ AA tiếp nhận rồi không công chính đãi ngộ, đem sở hữu mâu thuẫn đều đẩy đi ra ngoài. Tin tức vừa ra, có thể nói là ở sôi sùng sục trong chảo dầu ngã vào một gáo nước trong, lập tức liền tạc. Có người rõ ràng cờ AA bên trong đã xảy ra sự tình gì sao? Thỉnh cầu kỹ thuật chi viện. Ta có thể cung cấp tài chính duy trì. Nghe nói cờ AA bên trong muốn phong sát Hồ Nhất Nặc, đại gia không có phát hiện nặc nữ thần quảng cáo toàn diện offer liền sao? Có lầm hay không? Cờ AA có phải hay không tìm chịu? Bọn họ làm như vậy hỏi qua chúng ta gạo nếp ý kiến sao? Thật cho rằng nhà ta thưa dạ dễ khi dễ. Thưa dạ, đừng sợ, chúng ta vĩnh viễn là người kiên cố nhất dựa vào. Trên mạng sở hữu về chính mình ngôn luận, Hồ Nhất Nặc đều có ở chú ý nhìn đến như vậy giữ gìn nàng fans, nói không cảm động là giả. Cờ AA làm như vậy thật sự phi thường không đạo đức, mượn nàng thế còn muốn phong sát nàng. Cũng chỉ có giống bờ rủ sợ như vậy cha nhân tài làm được ra tới. Thức mau, Hồ Nhất Nặc ấy bổ thượng nàng phát biểu một thiên dài đến 3.000 tự giải thích thuyết minh. Trừ bỏ không có đem ra sự liệt ra tới, Hồ Nhất Nặc rõ ràng cùng fans công đạo sự tình toàn quá trình. Thân là fans, các nàng có quyền lợi biết này đó. Vì thế, các fan càng thêm tức giận, liền trên mạng một ít ăn dưa người xem cũng bắt đầu đồng tình cái này còn chưa có cất cánh đã bị đánh rớt trên mặt đất tân tinh. Cùng lúc đó, cờ AA bên trong cũng xuất hiện kịch liệt mà xung đột. Cờ AA rốt cuộc không phải gia tộc xí nghiệp, bờ rủ sở cũng không có khả năng một tay che trời. Hắn đem chính mình tư nhân cảm tình gia nhập đến công tác chung đã nghiêm trọng ảnh hưởng công ty ích lợi. Cổ đông đại hội là ở Kevin cùng hắn mụ mụ nỗ lực hạ triệu khai. Đương nhiên, ích lợi bị hao tổn cáo giả nhóm đã sớm ngồi không yên. Bờ rủ sở, về phong sát Hồ Nhất Nặc, ngươi liền không có cái gì tưởng nói. Lên án công khai bờ rủ sở người đứng dậy. Ta không xem trọng nàng, liền đơn giản như vậy. Bờ rủ sở sắc mặt như nước. Bang! Đệ nhị đại cổ đông đem trong tay tư liệu hướng trên bàn một phóng, bị khí cười. Ngươi không xem trọng nàng. Ngươi bằng chính là cái gì? Nhìn xem này đó tư liệu. Hồ Nhất Nặc vì công ty sáng tạo bao lớn giá trị. Riêng là học viện ma pháp liền thu hoạch 300 triệu, nay còn không hơn nữa kế tiếp phòng bán vé. Quảng cáo, tổng nghệ cùng với đối công ty lưu lượng kéo càng nhiều, bước đầu dự đánh giá vượt qua 10 tỷ. Bờ rủ sở, ngươi ánh mắt thật đúng là đặc biệt. Không có người sẽ cùng tiền không qua được. Ở đây người đều là kiếm tiền nhân tài kiệt xuất, tự nhiên hiểu được tương lai thật lớn ích lợi. Hiện tại, vì kẻ hèn năm chữ, vì nói chuyện không đâu cá nhân yêu thích liền phải tổn thất đại gia ích lợi, không có người sẽ đồng ý bờ rủ sở quyết định. Như thế nào? Các ngươi đều không tán thành. Bờ rủ sở hắc mặt đứng lên. Dân chủ đầu phiếu, không đồng ý phong sát Hồ Nhất Nặc người thỉnh nhấc tay. Đệ nhị đại cổ đông dẫn đầu giơ lên tay. Ngay sau đó, trừ bỏ bờ rủ sở tất cả mọi người giơ lên tay. Kết quả không cần tuyên bố, rõ ràng. Nhưng mà, thu được tin tức này xỉn cũng không có vui vẻ, mà là châm chọc mà giơ lên khỏe miệng. Đã làm như vậy, còn tưởng vãn hồi Hồ Nhất Nặc. Ngay cả hắn cũng là không đồng ý. Đương kỹ nữ tử còn tưởng lập trinh tiết đền thờ. Thật là khôi hài. Một tuần lúc sau, đương Hồ Nhất Nặc giải ước thư thông chi đặt ở bờ rủ sở bàn làm việc thượng, hắn khó có thể tin đứng dậy. Giải ước. Bình thường con đường. Chuyện này không có khả năng. Làm thứ gì? Nàng mơ tưởng giải ước. Nguyên bản phong sát thất bại đã làm bờ rủ sở thực không có mặt mũi. Hiện tại thế nhưng làm Hồ Nhất Nặc thuận lợi cùng cờ AA giải ước, vẫn là hợp pháp giải ước lưu trình. Không cần Hồ Nhất Nặc chi trả bất luận cái gì tiền vi phạm hợp đồng. Sao có thể? Công ty pháp vụ nhân viên là ăn phân sao? Không đợi bờ rủ sở phát tác ra tới, cổ đông đã ước hảo đồng thời đi vào bờ rủ sở văn phòng. Hồ Nhất Nặc rời đi, tuyệt đối là cờ AA lớn nhất tổn thất. Các cổ đông chỉ cần tưởng tượng đến tổn thất kết xu ích lợi, hận không thể xốc bờ rủ sở văn phòng. Cụng ly. Lúc này, bắt được giải ước thông chi thư Hồ Nhất Nặc giơ lên cao trong tay chén rượu. Tuy rằng nàng vẫn luôn muốn tốc chiến tốc thắng, chính là rốt cuộc kéo nửa tháng. Tương lai vị diện fans cung cấp tiên tiến nhất hacker kỹ thuật, trực tiếp đen cờ AA cơ sở dữ liệu. Hơn nữa xin phối hợp, hoàn thành giải ước quả thực không cần quá đơn giản. Thoát khỏi cờ AA ước thúc sau, Hồ Nhất Nặc quyết định chính mình không bao giờ chịu như vậy bất khí. Cho người khác làm công trước sau không bằng chính mình đương láo bản tới tiện lợi. Thưa dạ, ta Vương Nam Nhụy vẻ mặt xin lỗi. Này đó đều là nàng mang đến phiền toái. Phần 116. Chương 116. Không, Nhụy tỷ, ngươi tin tưởng ta, đây là tốt nhất an bài. Không trách ngươi. Đánh gãy Vương Nam Nhụy nói, Hồ Nhất Nặc cười đến giống một con giảo hoạt hồ ly. Lần này thuận lợi giải ước, vị diện fans chính là giúp không nhỏ vội. Đối với tương lai phát triển, nàng có tân quy hoạch. Đúng vậy, này không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Thưa dạ, A số, các ngươi thật sự thực làm ta kiêu ngạo. Phải biết rằng, ta ở các ngươi tuổi này, còn không có các ngươi tốt như vậy tâm thái cùng giải quyết vấn đề năng lực. Khác không nói nhiều, cùng ly. Hồ Vạn Hải biết, nữ nhi lần này thuận lợi giải ước, Trần Sổ cũng là gia lực. Hắn nhưng thật ra càng thêm mà xem đứa nhỏ này thuận mắt, là cái hảo hải tử. Hồ Nhất Nặc trước tiên ở hầy bổ thượng công bố chính mình cùng cờ AA giải ước tương quan công việc. Nàng cũng không lo lắng học viện ma pháp thủ lao lấy không được, ở giải ước thời điểm đã đối sinh ra kinh tế vấn đề làm ra minh sắc cắt. Khóa giới ca vương tiết mục tổ lập tức liên hệ đến Hồ Nhất Nặc. Nếu đã giải ước, Hồ Nhất Nặc lại tham gia tiết mục liền không có bất luận cái gì chướng ngại. Lần này thuận lợi giải ước, Kevin cùng sở sản nữ sĩ cũng là hỗ trợ. Hồ Nhất Nặc ở Facebook thượng tự mình tỏ vẻ cảm tạ. Nàng hoa 2 ngày 2 đêm thời gian, làm một phần phòng làm việc chủ hoạch kiến lập phương án. Sấn nghỉ hè cơ hội, nàng muốn thành lập thuộc về chính mình phòng làm việc. Vương Nam Nhụy nhìn lúc sau, đưa ra chính mình ý kiến. Nàng dù sao cũng là cái này trong vòng tay ra đời, tự nhiên có thể nhìn ra phương án chung không đủ chỗ. Ngươi sửa chữa lúc sau lại phát một phần cho ta, ta làm sở sản hỗ trợ nhìn xem. Vương Nam Nhụy nói xong, che miệng, chạy vào vê đút cờ. Nàng gần nhất nôn ngén phản ứng đặc biệt mãnh liệt. Hồ Nhất Nặc vội vàng đổ một ly ôn khai thủy, lại từ hộp cầm một cái chua lòm dương mai. Vương Nam Nhụy mấy ngày nay liền thích ăn này đó toan dụng răng đồ vật. Vừa mới trở lại chính mình phòng, Lao Thủy Ân điện thoại đánh tiến vào. Hải, Lao Thủy Ân. Hồ Nhất Nặc một bên mở ra máy tính, một bên đem bộ phận tinh lực phân cho điện thoại đối diện người. A Kỳ ngày mai phi cơ tới thành phố C, ta nghe xỉn ý tứ, hắn đem vỉ vỉ ẩn cũng cho ngươi. Ta sớm biết rằng cờ A lưu không được ngươi. Khẽ cười một tiếng, Lao Thủy Ân thanh em vẫn là như vậy tự tin. Ngươi thật sự đem A Kỳ cho ta. Vì vị ẩn muốn lại đây Hồ Nhất Nặc là biết đến, rốt cuộc xỉn lần trước tới liền nói quá. Nàng không nghĩ tới Lao Thủy Ân sẽ hào phóng như vậy, rốt cuộc A Kỳ quan hệ vẫn luôn ở Lao Thủy Ân trong tay, không có chuyển rời đến cờ AA. Ngoài ý muốn sao? Ta chính là chờ mong ngươi một lần nữa sát trở về. Đừng làm cho ta thất vọng. Cắt đứt điện thoại, Lao Thủy Ân nhìn cửa sổ sát đất hộ thượng ảnh ngược chính mình. Khoe miệng gợi lên một tia hồi ức tươi cười, hảo hoài niệm cùng xấu nữ nhân biểu diễn nhật tử. Kế tiếp một tuần, Hồ Nhất Nặc vội vàng đăng ký chính mình phòng làm việc. Khóa giới ca vương bên kia mời đã đáp ứng xuống dưới, nàng yêu cầu dùng tân thân phận cùng tiết mục tổ ký hợp đồng. Mà những cái đó nàng bị mất quảng cáo, nàng cũng muốn nhất nhất cứ về. Chân sổ đối máy tính vốn dĩ cũng là tinh thông, Hồ Nhất Nặc không biết từ nơi nào lấy ra tới hacker kỹ thuật thư tịch làm hắn sinh ra nghiên cứu hứng thú. Thành công bóp méo cờ AA cơ sở dữ liệu mà không có bị phát hiện làm hắn cùng tiêm máu gà dường như. Đây là một loại bí ẩn khoái cảm, cũng là một loại cường đại nhưng lợi dụng công cụ. Hồ Nhất Nặc xem sổ ca đối Internet cùng mới phát khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú, cố ý hướng tương lai nhân loại vị diện thu thập tương quan công nghệ cao nghiên cứu thành quả số liệu cùng tin tức chỉ dẫn. Nàng thực xem trọng công nghệ đen này một lĩnh vực, nó đương nhiên là so giới giải trí càng thêm lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Thưa dạ, nói cho ta. Này đó tư liệu ngươi từ nơi nào thu hoạch? Trần Sổ phi thường thông minh, này liền ý nghĩa hắn không phải như vậy hảo lừa gạt. Thưa dạ lấy ra tới tin tức, tùy tiện một cái đều có thể hành động địa cầu. So hacker kỹ thuật càng thêm lệnh người giật mình, đây là trước mắt nhân loại nghiên cứu lĩnh vực chỗ trống. Số ca, ngươi tin tưởng ta sao? Hồ Nhất Nặc trong mắt tràn ngập kiên định. Ở lấy ra tới phía trước, nàng đã đoán trước tới rồi Số ca đặt câu hỏi. Hắn sẽ đem chính mình trở thành quái vật sao? Hắn có thể lý giải chính mình thân thể xuất hiện khác hẳn với thường nhân biến hóa sao? Trần Sổ không nói gì, mà là gắt gao mà cầm Hồ Nhất Nặc tay. Nếu này đó tư liệu muốn lấy hy sinh thưa dạ tới đổi lấy, hắn định là không đồng ý quan tâm chi tình không cần nói nên lời, Trần Sổ ôm chặt Hồ Nhất Nặc. Ngươi biết không? Không gian trừ bỏ địa cầu, trừ bỏ hệ ngân hà, còn có mặt khác vị diện tồn tại. Bọn họ có lẽ là người máy thế giới, có lẽ là tu chân nhân sĩ thế giới, cũng hoặc là khoa học kỹ thuật xa xa vượt qua địa cầu thế giới. Ta cơ duyên xảo hợp dưới, cùng này đó vị diện thành lập liên hệ. Ta có thể đem trên địa cầu một ít số liệu tin tức truyền lại cho bọn hắn, bọn họ đồng dạng có thể truyền lại cho ta. Số ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực đáng sợ. Hồ Nhất Nặc không tính toán dấu dếm. Từ nàng quyết tâm phát triển sự nghiệp kia một khắc khởi, nàng liền biết chính mình trên người bí mật sẽ bại lộ ra tới. Chứ bỏ Chân Sổ, nàng không tính toán nói cho người thứ hai. Bao gồm Hồ Ba Ba. Chân Sổ nghe xong, buông ra Hồ Nhất Nặc. Đem nàng từ trên xuống dưới kiểm tra rồi vài biến. Có thể hay không đau đầu? Thân thể có hay không không thoải mái địa phương? này đó liên hệ sẽ không lấy tổn hại thân thể của ngươi vì đại giới đi. Hồ Nhất Nặc khỏe miệng giơ lên một cái duyên dáng độ cung, nàng sổ ca thật tốt. Đôi tay ôm Trần Sổ mặt, nàng nhón mũi chân hôn một cái bờ môi của hắn. Vang dội hôn môi thanh âm làm Trần Sổ lập tức đỏ mặt. Sẽ không. Ta chỉ biết bởi vì tưởng ngươi đau đầu, bởi vì ôm không đến ngươi thân thể không thoải mái. Lần này, Trần Sổ liền lỗ tai đều toàn đỏ. Hô hấp dồn dập hắn chặn ngang đem Hồ Nhất Nặc bế lên tới, dùng chóp mũi chống Hồ Nhất Nặc chóp mũi, há mồm nháy mắt môi xoa anh đào môi đỏ mà qua, làm hai người tâm đi theo run lên. Thưa dạ, ngươi lặp lại lần nữa. Khan khan thanh âm mang theo nóng bỏng hơi thở, dường như muốn đem Hồ Nhất Nặc nướng hóa. Sổ ca, ta có hay không nói qua? Ta yêu ngươi. Ôm Trần Sổ cổ, Hồ Nhất Nặc thanh âm có chưa từng có quá kiểu mềm. Từng tiếng, sao động Trần Sổ sâu trong nội tâm. Hầu kết lan lan, Trần Sổ vội vàng mà ngậm lấy Hồ Nhất Nặc môi. Liên ở vừa rồi, hắn trong đầu nở rộ từng đóa lửa khói, tim đập đến dường như dây tiếp theo liền sẽ nhảy ra lồng ngực. Hồ Nhất Nặc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cả người đều ở Trần Sổ trong lòng ngực, thân thể bị hắn xoa nắn, trong miệng cũng bị hắn công thành đoạt đất. Từ yết hầu chỗ sâu trong vụt ra tới rên rỉ bị Trần Sổ kể hết nuốt vào, toàn thân đều bị hắn hơi thở sở bao phủ. Nửa giờ sau, Trần Sổ thở hổn hển buông ra Hồ Nhất Nặc. Hắn gấp không chờ nổi mà vọt vào vê nút cờ, lưng dựa ở gạch men sứ thượng, dưới thân dạ thú sớm đã nguyên hình tất lộ. Hồ Nhất Nặc duỗi tay sờ sờ chính mình sưng đỏ môi, Sổ ca vừa rồi giống như muốn đem chính mình nuốt vào. Trải qua lần này thổ lộ tình cảm, hai người chi gian vô hình chung thân mật rất nhiều. Bọn họ có được cộng đồng bí mật, cộng đồng lý tưởng, lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau bao dung. Trần Sổ trước kia luôn muốn đầu tư người khác, như thế nào đổi lấy lớn nhất hồi báo. Hiện tại, hắn minh bạch chính mình mới là nhất đáng giá đầu tư đối tượng. Phía trước nỗ lực cũng không có uổng phí, ít nhất hắn có vô số hơn con đường vì chính mình góp vốn. Nếu thưa dạ thích diễn kịch, hắn liền cho nàng sáng tạo một cái giải trí đế quốc. Hồ Nhất Nặc phòng làm việc thành lập ngày đầu tiên, nàng nên đón một cái không tưởng được người. Xin. Lão bản, thưởng khẩu cơm ăn. Hồ Nhất Nặc hốc mắt lập tức liền đỏ. Nàng biết giới giải trí con đường này không dễ đi, thành lập phòng làm việc không phải trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Nhân mạch quan hệ trọng yếu phi thường. Nàng muốn tiếp tục việc học, tự nhiên là muốn thỉnh chuyên nghiệp người tới quản lý. Sớm tại 2 tuần trước, nàng đã thỉnh Nhụy tỷ giúp nàng tìm kiếm người được chọn. Lôi kéo dương hành lý xuất hiện xỉn gỡ xuống kính râm. Hắn mở ra hai tay, cười nhìn về phía đối diện tiểu tinh linh. Hắn từ rất cờ AA kim bài người đại diện công tác, chuyên môn tới giúp Hồ Nhất Nặc mở ra đầu một trượng. Ngươi như vậy tưởng ta sẽ hiểu lầm. Ngươi tiểu bạn trai bắt đầu ghen tị, thưa dạ. Xin, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Hồ Nhất Nặc chớp chớp mắt, thu hồi nước mắt. Nàng hẳn là cao hưng mới đúng. Ta lần này chính là mang theo một phần quan trọng hợp đồng lại đây. Có hắn. Chúng ta thực mau liền sẽ vả mặt những cái đó tự cho là đúng người. Xin thân bí mà nói, ngẩng đầu thời điểm hướng Trần Sổ nháy mắt vài cái. Tiểu tử, người tình địch tới. Phòng làm việc làm công địa điểm khẳng định sẽ đính ở Bắc Kinh, bởi vậy Hồ Nhất Nặc ở chủ bị phòng làm việc thời điểm đã về tới Bắc Kinh. Hồ Nhất Nặc ở đế đô nhất trung tâm vị trí thuê một tầng office building. Giới giải trí coi trọng nhất chính là bề mặt, Hồ Nhất Nặc nhân sinh cách ngôn chính là, nếu phải làm liền phải làm tốt nhất. Không chút nào khoa trương mà nói. Nàng hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Nguyên bản tầng này office building liền có thể cung cấp dừng chân địa phương. Thoáng cải tạo lúc sau, Xin, Vivian, A Kỳ đều tạm thời bị an trí ở chỗ này. Xuyên qua hành lang, đối diện chính là văn phòng, điểm này làm cho bọn họ phi thường vừa lòng. Đương Xin lấy ra Kevin hợp tác hiệp ước, Hồ Nhất Nặc khó có thể tin mà mở to hai mắt. Nàng cầm lấy tới từ đầu đến cuối nhìn một lần, sở hữu điều khoản đều biểu hiện đối chính mình có lợi. Mà Kevin đại danh đã giấy trắng mực đen dừng ở hiệp ước phía trên, chỉ khuyết thiếu phòng làm việc ký tên đóng dấu. Nghe một chút cái này. Lấy ra di động điều đến ghi âm truyền phát tin trạng thái. Xin cố ý nhìn thoáng qua bên tay trái Trần Sổ. Thưa dạ, ngươi hẳn là nhìn đến ta hợp đồng. Ngươi nghe ta nói, cờ AA gần nhất biểu hiện làm ta thực thất vọng, cho nên ta lựa chọn đi ăn máng khác. Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ sao? Chim khôn lửa cành mà đầu. Không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Ta chính là thực coi trọng phòng làm việc tương lai phát triển. Sở sản nữ sĩ làm ta hỗ trợ mang câu nói, bánh mì sẽ có. Kevin thanh âm tràn ngập tin tưởng, hắn giống như là một cái chân chính kỵ sĩ, vĩnh viễn ở công chúa yêu cầu thời điểm xuất hiện. Cố lên. Xin đứng dậy, vươn một cái nắm tay. Cố lên. Vì ẩn theo sát thỏ qua thân mình. Cố lên. Hô Nhất Nặc, Trần Sổ, A Kỳ năm cái nắm tay gắt gao mà dựa vào cùng nhau. Thiên kim phòng làm việc. Một cái từ đặt tên bắt đầu liền ngụ ý phát hảo dấu hiệu. năm người tâm hướng một chỗ tưởng, kính nhi hướng một chỗ xử. Xin gần nhất, chủ đạo cùng khóa giới ca vương ký hợp đồng. Hồ Nhất Nặc rốt cuộc lại sát trở về thi đấu đấu trường. Đây là trừ bỏ Hồ Nhất Nặc sáng lập phòng làm việc, làm gạo nếp nhóm hưng phấn cái thứ hai đại sự. Nặc nữ thần hiệu suất chính là cao. Ở cùng cờ AA giải ước 3 vòng nội, tổ chức thuộc về chính mình phòng làm việc, bọn họ tự nhiên là cử hai tay hai chân duy trì. Vạn sự khởi đầu nan những lời này đặt ở xỉn trên người một chút đều không thích hợp, hắn nhẹ nhàng giúp Hồ Nhất Nặc cùng Kevin tiếp được vài cái hàng xa xỉ quảng cáo. Về phòng làm việc kinh doanh lý niệm, hắn cùng Hồ Nhất Nặc thế nhưng không như mà hợp. Thiên Kim phòng làm việc chính là một cái giới giải trí đầu mối then chốt, nó không cần chuyên môn diễn viên đoàn đội hoặc là người đại diện đoàn đội. Từ hiện có kịch bản cùng tiểu thuyết trung đảo lấy nhất cụ khai phá giá trị tác phẩm, liên hệ nhà đầu tư, đạo diễn, công khai chiêu mộ diễn viên. Chỉ cần phối hợp thích đáng, liền có thể thu hoạch một bộ phòng bán vé thực không tồi tác phẩm. Lại nói tiếp dễ dàng, nếu không có xỉn cái này kinh nghiệm xa trường, nhân mạch tài nguyên phong phú quân sư, thao tác lên chưa chắc nhẹ nhàng. Đến hậu kỳ, Hồ Nhất Nặc cùng xỉn sẽ dần dần thay thế được nhà đầu tư vị trí. Bọn họ không cần tư bản phương đặt chân, tác phẩm bản quyền thuộc về chính mình, tài chính từ chính mình điều hành. Bắt đầu dùng một cái tốt đạo diễn, tổ kiến một cái đáng tin cậy diễn viên đoàn đội, thắng lợi trái cây tới không cần quá dễ dàng. Quy hoạch là lâu dài, xuống tay sự tình lại là trước mặt nhất vụ vặt. Số ca, đệ nhất bộ phận tác chiến nhiệm vụ đã hoàn thành. Có thể bắt đầu đệ nhị bộ phận tác chiến nhiệm vụ sao? Chu Tiểu Khiêu hẹ chặt tin tức nhảy ra thời điểm, Trần Sổ đang ở tiêu hóa cùng hấp thu hắn cái thứ nhất khai phá kế hoạch. Vất vả ngươi, Tiểu Nhảy. Nơi sân ta đã liên hệ hảo, ta lập tức đem địa chỉ chia ngươi. Thuê âm hưởng thiết bị công ty điện thoại là 135. Ngươi đi trước, ta lập tức liền tới. Trần Sổ cho chính mình đôi mắt tích một chút thuốc nhỏ mắt. Hắn cùng Tiểu Nhảy đang ở chủ bị thưa dạ 3 ngày sau 19 tuổi tiệc sinh nhật. Đệ nhất bộ phận tác chiến nhiệm vụ là liên hệ thưa dạ đáng tin các fan, tùy cơ từ các nàng trung chọn lựa một ít người tham gia trận này tỉ mỉ chuẩn bị tiệc sinh nhật. Bất đắc dĩ đáng tin fans quá nhiều, Tiểu Nhảy chỉ có thể âm thầm cử hành rút thăm hoạt động. Vô luận chịu không có chịu chung, đều không thể ở thưa dạ trước mặt lộ hãm. Nơi sân lựa chọn ở một cái loại nhỏ sân vận động nội, dự tính có thể cất chứa 8.000 người tả hữu. Đối với Hồ Nhất Nặc thượng 100 triệu fans thể tích, điểm này vị trí thật sự đến dựa đoạt mới có thể bắt được. Trải qua một ngày bận rộn, Tiểu Nhảy cùng Trần Sổ rốt cuộc gõ định rồi sân khấu, ánh đèn, âm hưởng cùng chung quanh bố trí. Vì bày biện ra một cái càng tốt hiệu quả, Trần Sổ cùng Chu Tiểu Khiêu bận lên bận xuống, trên người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp thấu. Cấp! Uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút. Trần Sổ cầm một lọ nước khoáng, đưa cho Chu Tiểu Khiêu. Chu Tiểu Khiêu đảo cũng không khách khí, tiếp nhận tới một hơi uống sạch nửa bình, có thể thấy được là thật sự khát nước. Lãng hoa chuẩn bị tốt sao? Hoa tươi liên hệ sao? Trời cao điếu cụ chúng ta có phải hay không còn cần lại kiểm tra một lần? Chu Tiểu Khiêu nhìn quanh một vòng sân khấu thượng trang bị, không yên tâm hỏi. Thân là fans đoàn đoàn trưởng, nàng so bất luận kẻ nào đều coi trọng trận này tiệc sinh nhật. Định chế lăng hoa hôm nay buổi tối đưa đến, hoa tươi ngày mai buổi chiều đưa đến, điếu cụ ta vừa mới tự mình kiểm tra quá. Ngươi yên tâm, ngày mai buổi tối sinh nhật sẽ cũng chỉ kém cái thứ ba nhiệm vụ. Trần Sổ dùng tay lau lau mồ hôi trên trán. Cái thứ ba nhiệm vụ, tự nhiên là đem Hồ Nhất Nặc không giấu vết mảnh đất đến hiện trường. Ở kinh hỉ vạch trần phía trước, bí mật hành động không thể tiết lộ. Trần Sổ nói âm vừa ra, hắn di động vang lên. Tiếng chuông tự nhiên là thưa dạ phiên bản ngọt ngào. Số ca, căn cứ bí mật tập hợp. Ngươi ngày hôm qua liền không có tham gia tập luyện. Đến lúc đó lên sân khấu mất mặt nhưng không tốt. Tả Duệ tùy tiện thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Hảo, ta lập tức qua đi. Trần Sổ cùng Chu Tiểu Khiêu phất phất tay, ý bảo hắn có việc phải đi trước. Đi tập luyện sao? Chúng ta fans cũng có tiết mục đâu. Số ca, người tốt nhất nỗ đem lực, nhưng đừng bị chúng ta đoạt nổi bật nha. Chu Tiểu Khiêu hài hước mà nói. Tả Duệ trong miệng căn cứ bí mật là Lưu Thư Thanh luyện ca địa phương. Thanh Thanh tự nhiên sẽ vào ngày mai buổi tối hiến sướng một ca khúc. Trần Sổ, Tả Duệ cùng Nhan Phi Dịch ba người bố trí một đoạn máy móc vũ đạo. Đến nỗi fans bên kia, nghe nói có tóc sâu, ma thuật, tướng thanh, ca vũ biểu diễn. Căn cứ Chu Tiểu Khiêu miêu tả, đều là những người này mới. Hồ Nhất Nặc mấy ngày nay vẫn luôn ở chuẩn bị khóa giới ca vương tiết mục ca khúc. Lần này trở về sân khấu, nàng muốn bày ra một cái hoàn toàn không giống nhau chính mình. Vì thế, nàng cố ý ở chính mình mặc quần áo phong cách thượng làm điều chỉnh, rộng thùng thình hắc bạch hệ liệt tủ trang phục thành thông thường trang điểm. Thậm chí, liền chân bóng móng tay cũng tô lên màu đen vệt sáng. Âm nhạc có vô số loại biểu hiện hình thức, nàng muốn nương khóa giới ca vương cái này sân khấu, triển lãm nàng trong lòng dốc ẻn dồn âm nhạc. Đương nhiên, kế tiếp nàng còn chuẩn bị nói hát âm nhạc, tức sĩ âm nhạc, cổ điển âm nhạc buổi biểu diễn chuyên đề. Bởi vì vội vàng tập luyện, Hồ Nhất Nặc không hề có nhận thấy được bên người người dị thường. Nàng thậm chí quên, 81 kiến quân tiết ngày hôm sau chính là chính mình sinh nhật. Hồ Vạn Hải cùng Vương Nam Nhụy trước tiên 2 ngày qua đến Bắc Kinh. Nữ nhi sinh nhật sẽ bọn họ cần thiết tham gia. Vương Nam Nhụy còn tự mình đến sân vận động xem qua Trần Sổ cùng Chu Tiểu Khiêu bố trí, nàng thực vừa lòng, không thể bắt bẻ. Xin đi sân bay nhận được mới từ quảng cáo quay chụp mà chạy tới Kevin. Nghe nói Trần Sổ bọn họ đều có chuẩn bị tiết mục, ngươi đâu? Ta. Nơi nào dùng đến chuẩn bị? Xin, bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần ta tưởng, đều sẽ biến thành sân khấu. Kevin nhướng nhướng chân mày, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Tuy rằng, đáy mắt treo một tia không quá rõ ràng quầng thâm mắt. Được, đi trước khách sạn hảo hảo ngủ một giấc. Buổi tối 8 giờ mới bắt đầu, không vội. Kevin gần nhất có bao nhiêu liều mạng, xin nhất hiểu không quá. Ngày mai chính là diễn tiếp lúc sau lần đầu tiên tiết mục thu thời gian, Hồ Nhất Nặc cố ý vào buổi chiều 5 điểm thời điểm kết thúc một ngày huấn luyện. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai biểu diễn có thể nói là tương đương tiêu hao thể lực. Vừa mới trở lại trang viên, Hồ Nhất Nặc ở cửa thấy được như là chờ thật lâu Trần Sổ. Số ca. Hồ Nhất Nặc xuống xe chạy đến Trần Sổ trước mặt, trên mặt tươi cười giống như là một đóa nở rộ hoa hướng dương. Mà Trần Sổ chính là nàng trong lòng Thái Dương. Có mệt hay không? Trần Sổ kéo Hồ Nhất Nặc tay, làm hắn ôm chính mình eo. Hôm nay Trần Sổ nói không nên lời lóa mắt, tóc như là cố ý xử lý quá, màu trắng áo sơ mi phối hợp đơn giản màu đen quần tây, lăng là làm hắn cấp xuyên ra bạch mã vương tử hương vị. Con hảo, hôm nay kết thúc công việc rất sớm. Hồ Nhất Nặc có điểm không dám nhìn Trần Sổ đôi mắt, vì thế nhìn chằm chằm hắn cái mũi xem. Sổ ca cánh mũi hai sườn không có một chút đầu đen, cái mũi cao thẳng, phía dưới một đôi môi đỏ tản ra mê người hơi thở. Cùng ta đi một chỗ, được không? Túi đầu, Trần Sổ cọ cọ Hồ Nhất Nặc cái mũi. Nhẹ nhàng mà hút một ngụm hương khí, thưa dạ hương vị làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Ân. Hồ Nhất Nặc ngoan ngoãn gật gật đầu. Trần Sổ lái xe mang theo Hồ Nhất Nặc đi tới một nhà bí ẩn tư nhân hội sở, nơi này là Nhụy tỷ liên hệ đến, khách hàng riêng tư xếp hạng đệ nhất vị tạo hình thiết kế hội sở. Nhìn từ phòng thử đồ ra tới thưa dạ, Trần Sổ liên thủ tạp chí đều quên bông. Đây là một khoản phết đất đuôi cá nghiêng vai chạm ẩn sắc lễ phục. Đuôi cá thiết kế làm Hồ Nhất Nặc phảng phất thế giới cổ tích đi ra công chúa, phập phồng quyến rũ hoàng kim tỷ lệ dáng người mang cho người cực cường thị giác đánh sâu vào. Đẹp sao? Hồ Nhất Nặc lúc này trần trụi chân, giống như là thiên sứ giống nhau thuần khiết. Phi thường đẹp. Trần Sổ lấy ra một bên chuẩn bị tốt giày cao gót, tự mình cấp Hồ Nhất Nặc mặc vào. Tạo hình sư chỉ là đơn giản cho nàng tóc dài làm một cái đại quấn, tự nhiên sái lạc trên vai càng thêm phụ trợ Hồ Nhất Nặc da thịt như ngọc. Miêu mi, son môi, trừ cái này ra, Hồ Nhất Nặc trên mặt không cần bất luận cái gì trang điểm. Chuyên viên trang điểm chưa từng có gặp qua làn da tốt như vậy người, trắng non tinh tế nhìn không tới một tia lỗ chân lông tồn tại. Nàng mặt giống như là bị vê đồ đại sư tinh tu quá ảnh chụp, chỉ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ tới hình dung. Thưa dạ, ta có một kinh hỉ muốn tặng cho ngươi. Cho nên, ủy khuất ngươi mang một chút bịt mắt, có thể chứ? Ngồi trên xe, Trần Sổ lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt bịt mắt. Hồ Nhất Nặc thăm quá thân mình, bên phải mặt chính giữa ấn tiếp theo cái hoàn chỉnh dấu môi. Sau đó, vừa lòng mà cười lên tiếng. Hảo a, ta thực chờ mong Sổ ca kinh hỉ. Hồ Nhất Nặc chủ động mang lên bịt mắt. Trung quanh quy về hắc ám, chỉ có thể dựa lỗ tai nghe được lui tới ô tô thanh. Trần Sổ trực tiếp đem xe chạy đến ngầm bãi đỗ xe. Ở nơi đó, Hồ Nhất Nặc bị đỡ bước lên một chiếc ngắm cảnh xe đạp điện. Trần Sổ cấp thưa giả mang lên một cái tai nghe, hắn nói cho nàng muốn ngoan ngoãn mà, đến lúc đó sẽ thông chi nàng gỡ xuống bịt mắt. Ở Trần Sổ dưới sự trợ giúp, Hồ Nhất Nặc bước vào một cái rổ giống nhau đạo cụ chung. Bởi vì nhìn không thấy, Hồ Nhất Nặc khứu giác cùng thính giác càng thêm nhanh nhạy. Nàng nghe thấy được mùi hoa, còn cảm nhận được bọn họ đi vào một người rất nhiều nơi sân. Không cần sợ hãi, nơi này phi thường an toàn. Thưa dạ, ngươi thật đẹp, ta hảo tưởng đem ngươi giấu đi. Theo Trần Sổ nói âm ở thai nghe trung truyền ra tới, Hồ Nhất Nặc cảm giác chính mình nơi rổ bắt đầu động. Không khỏi, nàng nắm chặt nắm tay. Sẽ là cái dạng gì kinh hỉ đâu. Hồ Nhất Nặc tưởng tượng không đến. Sân vận động sân khấu chung, gạo nếp nhóm lại lần nữa biểu hiện chính mình tốt đẹp tố chất. Các nàng chặt chẽ nhớ rõ đoàn trưởng an bài. Không có người ta nói lời nói, chỉ là lẳng lặng mà chờ sinh nhật sẽ bắt đầu. Sân khấu thượng màn hình bắt đầu xuất hiện đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp cận vạn danh fans cùng kêu lên hô to, trong thanh âm mang theo áp lực hồi lâu kích động. Thưa dạ, ngươi có thể vạch trần bịt mắt. Phần 117. Chương 117. Hồ Nhất Nặc nhẹ nhàng bóc bịt mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ toan trướng cảm xúc. Hôm nay là nàng sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng tiếp cận vạn người đại hợp sướng, từ Hồ Nhất Nặc phía dưới truyền đến. Nàng giờ phút này ngồi ở từ hoa tươi trang điểm lãng hoa trùng, đoan đoan giống từ trên trời giáng xuống tinh linh, mỹ đến không gì sánh được. Lãng hoa ở thính phòng hàng phía trước chính phía trên treo không mà quải, trình tự rõ ràng sân vận động khán đài rậm rạp ngồi rất nhiều Hồ Nhất Nặc đáng tin fans. Sinh nhật ca vừa mới rơi xuống cuối cùng một cái âm, ánh đèn chiếu hướng sân khấu. Ba cái xoáy khí đại nam hải trình hình tam giác đội hình đứng thẳng, mỗi người đỉnh đầu đều có một bó truy quang đèn. Cùng với răng rắc âm nhạc tiết tấu, bọn họ bắt đầu vũ động thân thể của mình. Đưa tới dưới đài một trận thét chói tai. Đặc biệt là đứng ở đằng trước đại nam hải, hắn trên mặt có một cái đỏ tươi dấu môi. Phối hợp lạnh lùng khuôn mặt, thế nhưng có loại nói không nên lời cấm dục chi mỹ. Hồ Nhất Nặc cảm xúc còn chưa bình tĩnh, lực chú ý bị trên đài trần sổ hấp dẫn. Sân khấu thượng hắn là như vậy xoáy khí, giơ tay nhấc chân đều tản ra đặc có mị lực. Như vậy sổ ca làm Hồ Nhất Nặc tim đập nhanh vài chụp. Máy móc vũ đem toàn bộ sinh nhật sẽ đẩy hướng một cái cao trào, nhiệt huyết mênh mông gạo nếp nhóm chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thế nhưng cùng thưa dạ ở bên nhau chúc mừng cái này quan trọng nhật tử, bọn họ liền không có biện pháp khống chế chính mình cảm xúc. Huýt sáo thanh, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô cơ hồ phá tan tận trời. Vui sướng tràn trề vũ đạo, luật động chung mang theo sống động cùng 10 phần tình cảm mãnh liệt. Mồ hôi làm ướt bọn họ đầu tóc, lại bằng thêm vài phần gợi cảm cùng mê người. Âm nhạc rơi xuống, ba cái đại nam hài đồng thời hướng về lãng hoa trung Hồ Nhất Nặc so tâm. Trận này vũ đạo, đưa cho bọn họ trưởng thành trên đường quan trọng nhất tiểu đồng bọn. Không có người chủ trì, không có thương nghiệp cấy vào. Vũ giả mới vừa xuống sân khấu, một cái ôm đàn guitar ngồi ở cao ghế nhỏ thượng thiếu nữ đã chặt chẽ bắt được đại gia tầm mắt. Thanh thanh, thanh thanh, thanh thanh. Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh có được cộng đồng fans, bọn họ nhìn hai người một đường từ cường đại nhất nào đến ta là đại minh tinh. Từ cao tam học sinh đến danh giáo cao tài sinh. Các nàng chi gian cảm tình lệnh người hâm mộ, cũng làm người cảm động. Hôm nay, ta muốn đưa một bài hát cho ta hảo bằng hữu. Thưa dạ, sinh nhật vui sướng. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần ngươi yêu cầu ta, ta đều sẽ xuất hiện ở cạnh ngươi. Thời gian bất lão, chúng ta bất tán. Ngẩng đầu nhìn không trung Hồ Nhất Nặc, Lưu Thư Thanh kích thích thủ hạ cầm huyền. Trong bóng đêm chiếu tiến một đạo quang, ta còn nhớ rõ ngươi đệ nhất thanh thăm hỏi. Lây lội trên đường một phen ô che mưa, che đậy không chỉ là mưa rền gió dữ, còn có kỳ quái tìm hiểu. Từ gặp được ngươi ngày đó bắt đầu, ta thế giới từ đây bất đồng. Khan khan gợi cảm giọng nữ thẳng khấu nội tâm, cực có hình ảnh cảm ca từ làm người nghe sinh ra mãnh liệt cộng minh. Giờ khắc này, bọn họ cùng Lưu Thư Thanh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hồ Nhất Nặc hốc mắt đã ướt nước. Nay đầu vì nàng mà sướng ca, là thanh thanh tâm linh vẽ hình người. Nàng hiểu thanh thanh trầm mặc sau lưng kiên nghị. Thanh Thanh cũng biết được nàng hoa lệ bề ngoài tiếp theo viên thiếu ái tâm. Đây là Lưu Thư Thanh xuất đạo tới nay nhất dụng tâm một bài hát, từ ca từ đến phổ nhạc lại đến cuối cùng điều chỉnh chế tác đều là từ nàng một tay hoàn thành. Này phân quà sinh nhật, dụng tâm sâu đậm. Kế tiếp, chính là gạo nếp nhóm lên sân khấu thời gian. Nếu có phóng viên ở đây, nhất định sẽ cảm khái, thời buổi này, không có điểm tài nghệ cũng không dám nói chính mình là chân ái phấn. Chút nào không khoa trương mà nói. Trận này sinh nhật sẽ không thua gì bất luận cái gì một hồi thương nghiệp diễn xuất. Sinh nhật sẽ cuối cùng, Hồ Nhất Nặc từ không trung rơi xuống đất. Một bộ trạm biển đuôi cá lễ phục nàng sáng tỏ giống như bầu trời minh nguyệt, lại dường như biển rộng chỗ sâu trong thần bí nhất mỹ nhân ngư. Cảm ơn các ngươi. Rơi xuống đất lúc sau chuyện thứ nhất, Hồ Nhất Nặc mặt chiều thính phòng, thật sâu mà cúc một cung. Các ngươi biết, ta vừa mới trải qua sự nghiệp thượng một cái biến chuyển. Cùng cờ AA giải ước lúc sau. Ta vẫn luôn ở tự hỏi một sự kiện, ta vì cái gì muốn như vậy đua. Hôm nay, ta rốt cuộc tìm được rồi đáp án, bởi vì có các ngươi. Bởi vì không nghĩ cô phụ thanh xuân tốt đẹp thời gian. Tay động so tâm, Hồ Nhất Nặc lại lần nữa thâm cúc một cung. Phía dưới nói, ta tưởng đối ta fans nói. Ăn ít một đốn gầy 10 cân, đừng lại giảm béo, ta nhìn đau lòng. Hơi béo ngươi thực mỹ. Hạ Vũ, ngươi cho ta họa bức họa ta mỗi chương đều có bảo tồn. Ngươi có thể nếm thử một ít lớn mật phong cách. Thật sự rất tuyệt. Hầu Dai Dai, dũng cảm đi hái, không lưu tiếc nuối. Tiểu Kê ái mổ mễ, ta ở Thanh Hoa chờ ngươi. Gạo nếp kỵ sĩ, Truy Phong thiếu niên, ngươi có thể vì ta đương một lần nghịch tập vương tử sao? Chờ mong ngươi vả mặt sở hữu cho rằng ngươi thực nhỏ yếu người. Phàm là Hồ Nhất Nặc nhắc tới fans, đều ở hiện trường. Nàng trước tiên không biết có trận này sinh nhật sẽ, cũng không xác định bọn họ hay không tới. Chân chính có thể bị Hồ Nhất Nặc nhớ kỹ, đều là fans trung thành viên tích cực. bọn họ sao có thể bỏ lỡ như vậy quan trọng nhật tử. Thật nhiều fans đều cảm động khóc. Bọn họ nữ thần đều nhớ rõ bọn họ. Nay phân ái không phải đường độc hành, mà là có đáp lại. Ta ở hiện trường còn thấy được người nhà của ta, ta các bạn thân, cảm ơn các ngươi vì ta tổ chức trận này tiệc sinh nhật. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ giờ phút này các ngươi trên mặt tươi cười. Ta yêu các ngươi. Hồ Nhất Nặc chớp chớp mắt, kêu nàng như thế nào không cảm động. Vị diện fans toàn bộ hành trình vây xem trận này thưa dạ chủ ba sinh nhật sẽ, vô số sở bẻm cùng đánh thưởng ở giao diện bay nhanh lực quá. Nửa năm thời gian, bọn họ thông qua phát sóng trực tiếp hàng ngày tham dự Hồ Nhất Nặc sinh hoạt các mặt. Bọn họ thậm chí có thể tự hào mà nói, địa cầu vị diện fans không bằng bọn họ hiểu biết thưa dạ. 19 tuổi sinh nhật vui sướng. Địa cầu Mỹ thiếu nữ. Chúng ta chờ mong ngươi trưởng thành cùng lột xác. 1900 tuổi lão A Di thế nhưng bị một cái sinh nhật sẽ cảm động khóc. Nhận thức ngươi thật tốt, thưa dạ chủ bá. Đánh thưởng 19000000 tương lai tệ, chủ bá hôm nay Mỹ bảo. Đây là ta đã thấy tốt nhất sinh nhật sẽ. Hồ Nhất Nặc cho rằng chính mình buổi tối sẽ kích động đến ngủ không yên, kết quả Chu Công Thực mau tìm tới môn tới. Nàng làm một cái ngọt ngào ngộng, buổi sáng thế nhưng liền đồng hồ báo thức nhắc nhở thanh đều không có nghe được. Ngày hôm sau, trên mạng cho hấp thụ ánh sáng đại lượng sinh nhật sẽ thượng cao thanh video cùng ảnh chụp. Trần Sổ cùng Chu Tiểu Khiêu ở kế hoạch trận này sinh nhật sẽ thời điểm, liền làm đủ tương quan chuẩn bị. Người quay phim cùng nhiếp ảnh gia đều là đến từ ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất, chụp hình màn ảnh hiệu quả khả quan. Vậy bù xếp hạng top 10 hot sẽ ập chỉ quay chung quanh một người, Hồ Nhất Nặc. Có video cùng ảnh chụp làm bồi thường, những cái đó không có thể đi vào hiện trường fans hiên lặng mà ở tương quan lấy bổ sau điểm tán cùng chuyển phát. Đặc biệt là Hồ Nhất Nặc đêm qua phát biểu cảm tạ đọc diễn văn, ở ngắn ngủn 10 cái giờ liền thu hoạch thượng ngàn vạn thứ điểm tán cùng chuyển phát. Cường thế xuất hiện ở chủ lưu truyền thông chung, đây mới là vả mặt bắt đầu. Khóa giới ca vương tiết mục tổ nắm chặt thời cơ, công bố Hồ Nhất Nặc đem đến nay thiên buổi tối tiết mục thu chung chính thức trở về sân khấu. Chút nào không hưởng lực. Này thông cáo bước lên đứng đầu để trước năm tên. Xin nhìn vị vị ẩn mới nhất thống kê đi lên số liệu, rất có cảm giác thành tựu cười. Hồ Nhất Nặc là hoàn toàn xứng đáng lưu lượng nữ vương. Vị vị ẩn, ngươi hiện tại yêu cầu kiêm nhiệm thiên kim phòng làm việc hờ giờ chức vị. Cho nên, buổi chiều phỏng vấn liền giao cho ngươi. Đem ngươi tán thành người đưa tới ta trước mặt. Nhớ kỹ, ta chỉ xem năng lực. Nhan giá trị ta hoàn toàn không để bụng. Quán cà phê. Trương Bằng Bằng nhìn đối diện thượng quan Di nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cái này nữ hải tử xinh đẹp đến làm người tưởng tượng. Nếu hắn không có nhìn lầm, này không phải huynh đệ trong miệng Thanh Hoa giáo hoa sao? Thượng quan Di không giấu vết mà buông xuống đôi mắt, che giấu trong mắt khinh thường. Vừa thấy chính là chốc cắp mô bộ dáng, cũng dám đến gần nàng. Hắn cũng quá để mắt chính mình. Thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Ngươi nhận sai người. Thượng quan Di nguyên bản hẹn khuê mật tụ hội. Ai biết Thiến Thiến có việc gấp muốn trễ chút lại đây. Mới ngồi xuống không bao lâu, cái này chán ghét nam sinh liền tự phát mà ngồi lại đây. Thật đủ mặt đại. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Trương Bằng Bằng, năm nay 19 tuổi. Ta ba ba là Hào Đỉnh tập đoàn tổng tài. Dĩ vãng hắn nói như vậy, nữ hài tử trên mặt đã sớm cười nở hoa. Thân thiện kêu Bằng Bằng ca, ai biết hôm nay ở Thượng Quan Di nơi này chạm vào vết tường. Người phục vụ, mua đơn. Thượng Quan Di vẫy vẫy tay. Nàng mới lười đến cùng như vậy hoa si người ta nói lời nói. Ai, ta lời nói còn không có nói xong, ngươi đi cái gì? Trương Bằng Bằng đứng dậy muốn giữ chặt Thượng Quan Di, bị nàng lui về phía sau một đi nhanh né tránh tới. Nhíu mày, Thượng Quan Di còn không có tới kịp nói cái gì liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Dạy học thụ. Nhậm Gia Thông nghe được thanh âm quay đầu vừa thấy, cái này nữ sinh là ai? Dạy học thụ, ta là Thượng Quan Di. Ngài không nhớ rõ sao? Thượng Quan Di bước nhanh đi qua đi. Trong lòng nhịn không được mất mát. Rõ ràng hắn mỗi một đường khóa chính mình đều không có rơi xuống. Rõ ràng bọn họ cùng nhau tham gia quá cường đại nhất não. Hắn xem chính mình phảng phất một cái người xa lạ. Trương Bằng Bằng nhìn cái này xinh đẹp nữ sinh chạy về phía nam nhân khác. Một đoàn vô danh chi hỏa từ đáy lòng nảy lên tới. Hắn tuy rằng gây chuyện khắp nơi sinh sự, đảo cũng rõ ràng chính mình cùng đối diện nam nhân thực lực chênh lệch. Cười như không cười mà nhìn thoáng qua Thượng Quan Di, hắn nên ngang đi ra quán cà phê. Thực xin lỗi. Ta không quen biết ngươi. Nhậm Gia Thông quay đầu liền đi, đảo không phải cố ý làm bộ không quen biết. Ở trong mắt hắn, trừ bỏ Hồ Nhất Nặc ở ngoài mặt khác nữ nhân đều là một cái bộ dáng, hắn nơi nào phân biệt đến thanh. Thượng Quan Di sững sờ ở tại chỗ, khuôn mặt dần dần hiện lên một mạt sám trắng. Không cam lòng trong ánh mắt hỗn loạn đoán hận. Nếu đứng ở chỗ này người là Hồ Nhất Nặc, hắn khẳng định không phải như thế thái độ. Liền ở ngay lúc này, Thượng Quan Di trong tay điện thoại vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện thượng lập loè tên. Thượng Quan Di nguyên bản không nghĩ tiếp. Tiếng chuông khiến cho chung quanh chú ý ánh mắt, nàng chỉ có thể xẹt qua tiếp nghe kiện, đưa điện thoại di động đặt ở bên hai. Huyền Nhi, ngượng ngùng, vừa rồi di động phóng trong bao, thiếu chút nữa bỏ lỡ ngươi điện thoại. Đưa Nguyễn ngồi ở máy tính trước mặt, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng, môi làm được nổi lên da trắng. Có lẽ là vị trí không gian quá mức hắc ám, dẫn tới thanh âm nghe tới có điểm đen tối không rõ. Di tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ tiếp ta điện thoại. Từ Đường Kiến Quốc bỏ tù, hắn danh nghĩa tài sản toàn bộ bị tịch thu. Liền trong nhà thân thuộc đều đã chịu liên lụy, công tác giáng cấp, hoặc là dứt khoát bị loát ngũ. Bởi vậy, Đường Nguyễn nơi trốn vấp phải trắc trở, gặp không ít xem thường cùng nhục mạ. Nếu không phải xuất ngoại trước Đường Kiến Quốc đơn độc ở nước ngoài cấp nữ nhi dự bị một ít tài sản, nàng chỉ sợ đã sớm quá không nổi nữa. Như thế nào sẽ? Huyền Nhi muội muội, chúng ta chính là từ nhỏ đến lớn tình nghĩa. Đường Nguyễn đi ra quán cà phê, giải khóa một chiếc màu đỏ mini cooper, ngồi trên điều khiển ghế. Cũng không nóng nảy phát động xe, nàng rất tò mò Đường Nguyễn lúc này gọi điện thoại tới ý đồ. Di tỷ tỷ, ngươi đều không hỏi ta gọi điện thoại tìm ngươi chuyện gì sao? Khoe miệng gợi lên một cái quỷ dị độ cung. Đường Nguyễn thanh âm ý vị sâu xa. Huyền Nhi, ngươi gần nhất quá đến hảo sao? Thượng Quan Di vô ý thức mà dùng ngón trỏ câu lấy chính mình tóc ăn, nàng tổng cảm thấy Đường Nguyễn thanh âm có một cổ âm trầm hương vị. Nói như thế nào đâu? Làm người phi thường không thoải mái. Cảm ơn quan tâm, Di tỷ tỷ. Ta thực hảo, hảo đến không thể lại hảo. Ta vừa rồi cho ngươi đã phát một phong bưu kiện, nếu ngươi có hứng thú, liền cùng nhau gia nhập trận này trò chơi. Ta bảo đảm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Hồ Nhất Nặc bị cờ AA đuổi ra tới, nàng tự nhiên là vui vẻ. Đương ánh mắt dừng ở ngày hôm qua sinh nhật sẽ trên ảnh chụp Hồ Nhất Nặc trên người, nàng đáy mắt một mảnh lạnh băng. Màn hình máy tính cắt tiếp theo bức ảnh, vừa lúc là một chương trần sổ gần màn ảnh ảnh chụp, trên mặt dấu môi rõ ràng có thể thấy được. Lạnh lùng đại nam hài bởi vì vũ đạo mang cho người mãnh liệt gợi cảm thị giác đánh sâu vào. Vươn đầu lưỡi liếm liếm khô cả môi, Đường Nguyễn híp lại một chút đôi mắt. Thượng Quan Di trực giác như vậy Đường Nguyễn có điểm điên cuồng. Nhưng rốt cuộc không chịu nổi nội tâm tò mò. Nhìn Đường Nguyễn phát lại đây bưu kiện, Thượng Quan Di sửng sốt thật lâu. Nghĩ đến hôm nay Nhậm Gia Thông đối chính mình thái độ, lại liên tưởng đến mỗi lần lớp học phía trên hắn đối Hồ Nhất Nặc sủng nịch cùng yêu say đắm ánh mắt, Thượng Quan Di móng tay khảm vào lòng bàn tay. Nàng cũng nói không nên lời Nhậm Gia Thông nơi nào hảo, chính mình liền đi theo ma dường như, mê luyến hắn người này. Buổi tối 8 giờ, Hồ Nhất Nặc trở về khóa giới ca vương tiết mục thu hiện trường. Lúc này sân khấu thượng chỉ còn lại có hai vị người quen diễn viên gạo cội Giang Tử Hoa lão sư cùng đương hồng tiểu thịt tươi Gia Luân. Phía trước cùng đài cạnh kỹ tuyển thủ đều bị đào thải. Tiến vào đến phòng chờ lên sân khấu, Gia Luân ánh mắt sáng lên, chủ động đón lại đây. Thưa dạ, hoan nên trở về. Giang lão sư hảo. Gia Luân, ngươi hảo. Hồ Nhất Nặc cười nhìn về phía đứng dậy Giang Tử Hoa. Tới tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là nổi danh nữ tác gia. Kim bài biên kịch Đổng Mộng Khê, đây là Radio DJ Tạ Tham, vị này chính là Vong Văn Nam Tần chứ danh tác gia Trung Mễ. Nàng là chúng ta đệ nhị kỳ tiết mục ca vương Hồ Nhất Nặc. Giang Tử Hoa lão sư chủ động gánh nổi lên giới thiệu trọng trách. Xem nàng lôi kéo Hồ Nhất Nặc đứng ở bên người thân mật tư thái, rõ ràng có thể nhìn ra nàng thực thích Hồ Nhất Nặc. Thi đấu sắp bắt đầu, bọn họ lẫn nhau chi gian thân thiện gật gật đầu. Hồ Nhất Nặc ngồi xuống, vừa vặn bên tay phải là Giang Tử Hoa lão sư, bên tay trái là Đổng Mộng Khê. Nàng đối Đồng Ngộng Khê thân phận thực cảm thấy hứng thú, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Đồng Ngộng Khê áp lực nội tâm tiểu kích động, Hồ Nhất Nặc còn không phải là điển hình tiểu thuyết nữ chính sao. Thậm chí so nàng dưới ngòi bút nữ chính còn muốn mỹ. Nàng có ở trên mạng chú ý Hồ Nhất Nặc động thái, ngày hôm qua sinh nhật sẽ thật là lệnh người hâm mộ. Đồng dạng lưu trình, chẳng qua thay đổi một đám tuyển thủ dự thi. Hồ Nhất Nặc cũng không biết là nơi nào tới vật khí, lại chịu chúng cuối cùng một người. Lúc này đây, Giang Tử Hoa lão sư cái thứ nhất lên sân khấu, ngay sau đó là Gia Luân, Tạ Thăm, Trung Mễ, Đồng Ngọc Khê. Hậu trường chuẩn bị thời gian, Đồng Ngọc Khê chủ động cùng Hồ Nhất Nặc đáp lời, ta có thể kêu người thưa dạ sao. Nàng năm nay đã 29 tuổi, ước chừng so Hồ Nhất Nặc lớn 10 tuổi. Đương nhiên có thể. Ngọc Khê tỷ tỷ, ngươi thanh âm hảo ôn nhu. Hồ Nhất Nặc đảo không phải nói láo, Đồng Ngọc Khê thanh âm cùng nàng tuổi hoàn toàn không hợp, có một cổ ngọt ngào thiếu nữ nhuyễn manh hơi thở. Có thể thấy được ngày thường sinh hoạt ở vại mật bên trong. Hoàn cảnh có hạn, hai người đơn giản hàn huyên vài câu, đối diện trong TV đã vang lên Giang Tử Hoa lão sư tiếng ca. Vì thế, các nàng ăn ý liếc nhau, đình chỉ nói chuyện thiếm.